Tỷ như Tô Thị Thực phẩm công ty, Tô Thị Nông nghiệp công ty, Băng Thiên Tuyết địa công ty, Tô Thị Chế dược công ty, đặt đến Cỏ Tử Yên công ty, Tô Thị Phân công ty, cùng với Tô Thị Gia vị công ty, đều là Tô Thị tập đoàn công ty con. Thậm chí Đêm Lạc tập đoàn cũng coi như là Tô Thị tập đoàn công ty con, dù sao Tô Thị tập đoàn chiếm cứ 90% cổ phần, nắm giữ quyền quản lý cùng quyền quyết định. Hiện tại Tô Thị tập đoàn muốn thành lập một nhà mới công ty con, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá ngoài ý muốn. Bất quá, lần này có chút không giống, Tô Thị tập đoàn quy mô mặc dù lớn, nhưng lại chưa từng có liên quan đến qua rượu ngành nghề, này là lần đầu tiên chuẩn bị gia nhập cái nghề này bên trong. Chính là, cách hành như cách sơn, chưa bao giờ chạm đến qua ngành nghề, cất bước đương nhiên sẽ rất khó khăn. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại chính là vây quanh chuyện này trò chuyện, thương lượng nhà này chuẩn bị thành lập tiểu nghiệp công ty, cần phải thế nào phát triển. Bất quá bất kể như thế nào, vào hôm nay, Tô Thị tập đoàn xem như là gia nhập rượu ngành nghề rồi, mà tương lai rượu ngành nghề bên trong, tất nhiên sẽ có Tô rượu công ty một vị trí. Rất lâu, Tô Dật mới từ Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc đi ra, trước khi đi, hắn cho nàng để lại hai bình dạ quang rượu. Bởi vì hắn phát hiện đang uống dạ quang say rượu, buổi tối lúc ngủ hội ngủ được càng hương một điểm, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, sẽ cảm thấy làm thoải mái. Lấy là, Tô Dật liền cho Liễu Nguyệt Ảnh để lại hai bình dạ quang rượu, làm cho nàng có thể tại lúc buổi tối uống một điểm. Lời nói như vậy, liền không cần lo lắng hội mất ngủ, bảo đảm một giấc ngủ tới hừng đông. Khi hắn đi rồi, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu bận rộn, căn bản không có thời gian uống rượu. Tô Thị tập đoàn thành lập toàn gia công ty, tuy rằng đây là làm phổ thông một chuyện, nhưng việc này phổ thông, cũng không có nghĩa cũng rất dễ dàng làm thành, hoàn toàn khác biệt, thành lập toàn gia công ty là có rất nhiều chuyện phải làm. Một ít việc nhỏ, thuộc hạ có thể giúp đỡ làm, nhưng một ít việc trọng yếu, Liễu Nguyệt Ảnh nhất định phải tự thân làm rồi, căn bản cũng không có nhàn nhã thời gian. Từ đăng ký tiểu nghiệp công ty, đến kiến thiết tiểu trang, cuối cùng còn muốn nghiên cứu phát minh mới dạ quang rượu phương pháp phối chế, cuối cùng đến đẩy ra thị trường, tại trong quá trình này, có quá nhiều chuyện muốn làm rồi, căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh kế tiếp lại sẽ rất bận, hơn nữa còn phải bận rộn thượng một quãng thời gian rất dài. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh người này, Tô Dật là cảm giác mình có thể gặp được đến nàng, là may mắn lớn nhất, nàng như thế có khả năng, lại như thế chịu khó, bất luận công ty gì mời mọc nàng, đều là tối chuyện may mắn. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh cùng Lạc Phi thuộc về cùng một loại người, đều là thuộc về công việc điên cuồng, không công việc, liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh làm lên chuyện tình đến là phi thường liều mạng, không đem công tác toàn bộ làm xong lời nói, là sẽ không dễ dàng đi nghỉ ngơi, cái này cũng là công việc điên cuồng đặc thù một trong. Có lúc, Tô Dật cũng yên tâm Liễu Nguyệt Ảnh hội mệt muốn chết rồi, làm cho nàng cho mình phóng phóng giả, nhưng nàng không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Cho nên, hắn chỉ có thể ở những phương diện khác bồi thường nàng. Tô Dật từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, lại mang còn giữ lại dạ quang rượu đi tới Đêm Lạc trong tập đoàn. Đang hỏi một cái quầy lễ tân sau, hắn biết được Lạc Phi đã đi ra, cũng không ở trong phòng làm việc, mà dạ mị ngược lại là ở trong phòng làm việc. Thế là, hắn liền dẫn dạ quang rượu đi qua tìm nàng rồi. Đứng ở dạ mị phòng làm việc trước, Tô Dật gõ cửa, rất nhanh liền được đáp lại, xin mời tiến. Ở trong phòng làm việc, dạ mị đang ngồi tại nhìn một phần văn kiện, đầu cũng không có nâng lên, hỏi, có chuyện gì không? Tô Dật không hề trả lời, mà là tại nở nụ cười, liền đi tới. Đang tại xem văn kiện dạ mị, không nghe thấy trả lời, chỉ là nghe được tới gần tiếng bước chân, liền buông xuống văn kiện, ngẩng đầu nhìn lên, là ngươi, ngươi làm sao sẽ tới? Ta cái này đưa chuyển phát nhanh, cho ngươi đưa rượu tới hiểu rõ. Tô Dật cười nói. Dạ mị vừa nghe, liền trêu ghẹo nói, trước đó ngươi không phải là tại đưa nước quả kiếm bổng lộc sao? Hiện tại làm sao đưa rượu, đổi nghề sao? Muốn kiếm tiền, cái kia kinh doanh nghiệp vụ liền muốn đa nguyên hóa, đưa nước quả là công tác của ta, đưa rượu cũng là của ta nghiệp vụ. Tô Dật lái chơi cười. Dạ mị tiếp tục cười nói, nguyên lai ngươi làm lớn như vậy a, ta đều còn không biết đây. Ngươi đừng không tin, ta hôm nay thật sự đến đưa rượu tới. Tô Dật vừa nói, một bên lấy ra dạ quang rượu. Vừa bắt đầu, dạ mị cho rằng Tô Dật chỉ đang nói đùa, không nghĩ tới hắn thật sự mang rượu tới đã tới. Sau đó, nàng sau khi lấy lại tinh thần, liền nói ra, được, ta thật muốn uống chút rượu giải buồn, ngươi sẽ đưa rượu đã tới, hôm nay tỷ hãy theo ngươi uống một chén. Ta nghĩ ngươi sẽ thích rượu này. Tô Dật nghiêng về một phía rượu, vừa nói. Tại rót một chén dạ quang say rượu, hắn phóng tới dạ mị trước mặt, mà nàng cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lên, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần sau, liền khinh uống một hớp. Vốn là, đang uống trước đó, dạ mị cảm thấy rượu này hương vị có chút đặc thù, đang uống sau đó liền càng thấy rượu này có khác nhau rất lớn. Mùi của rượu này làm sao không giống nhau. Tại uống một hớp nha được, Dạ Mị liền không nhịn được nói ra. Tiếp lấy, Dạ Mị lại cau mày, hỏi, chai này dỗ mã nỉ con nỉ kéo tháp thập là cái gì niên đại, ta dùng trước uống cũng không phải cái mùi này. Dạ Mị xem như là một cái hảo tiểu chi nhân, chính là nàng yêu rượu, mới sẽ mở ra một nhà đêm tối quán bar, bên trong rượu ngon đếm không xuể, nàng cũng không biết uống bao nhiêu chồng. Đối với một cái yêu rượu chi người mà nói, đương nhiên là lấy uống lần thế giới rượu ngon làm mục đích rồi, đồng thời muốn một cái liền có thể phẩm xuất đây là cái gì rượu, này mới coi như là chân chính yêu rượu, mà Dạ Mị cũng là một mực cho là như vậy. Nhưng bây giờ, Dạ Mị nếu phát hiện mình phẩm không ra đây là cái gì rượu. Loại rượu này, nàng rõ ràng đã uống qua, nhưng bây giờ lại cảm thấy cùng nàng trước đây uống có sự bất đồng rất lớn, cho nên, nàng hiện tại mới hội để bụng như thế, phản ứng mới sẽ lớn như vậy. Mới đầu, Tô Dật vẫn không rõ Dạ Mị lời nói, không biết nàng vì sao lại đột nhiên nói đến rổ mạn nhỉ con nhỉ kéo tháp thập danh tự này thượng. Bất quá, làm hắn nhìn thấy bình rượu thời điểm, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì cái này bình rượu chính là rổ mạn nhỉ con nhỉ kéo tháp thập bình rượu. Tại sáng sớm thời điểm, Tô Dật không tìm được thích hợp bình rượu, liền đem chai này rổ mạn nhỉ con nhỉ kéo tháp thập đổ đi, lưu lại bình rượu dùng để chứa dạ quang rượu. Vốn là, chai này rổ mạn nhỉ con nhỉ kéo tháp thập là hắn trước đây mua, bất quá thả ở nhà một mực không ai uống. Hắn liền đem rượu này trực tiếp đổ đi, dù sao cũng sẽ không có người muốn uống, cho nên hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Bất quá, hiện tại Dạ Mị nhìn thấy cái này bình rượu sau, liền lầm tưởng bên trong rượu chính là rổ mạn nhỉ con nhỉ kéo tháp thập, cho nên nàng mới có thể nói mùi của rượu này không đúng. Cồn vật bi, chương 657, cái kia người thứ nhất là ai? Đang nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó sau, Tô Dật đống nhiên tỉnh ngộ, lại cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, Tô Dật cũng không hề giải thích, mà là hỏi, vậy ngươi cảm thấy rượu này cùng trước ngươi uống rổ mạn nhỉ con nhỉ kéo tháp thập có những gì không giống, một loại nào rượu càng tốt hơn? Có những gì không giống? Dạ Mị suy nghĩ một chút, nói ra, rượu này hương vị càng thêm đặc biệt, vẹn vẹn mùi thơm này cũng đã khiến người ta cảm thấy có chút say rồi, mà vị thì tốt hơn, uống qua sau đó sẽ rất khó quên cái mùi này rồi. Ngừng một lát sau, nàng tiếp tục nói, rổ mạn nhỉ con nhỉ rượu vườn rượu vang, ta đã uống qua rất nhiều loại. Cũng bao quát kéo tháp thập, hầu như chỗ có niên đại kéo tháp thập cũng đã uống rồi, nhưng ta cảm thấy bất kể là cái nào niên đại, cũng không sánh nổi hiện tại cái này chén rượu, cũng bao quát rổ mạn nhỉ còn nhỉ rượu vườn tất cả rượu. Cái này đánh giá, không thể bảo là không cao. Tô Dật đã từng mua qua rổ mạn nhỉ còn nhỉ kéo tháp thập, hắn nhớ rõ là hơn 3 vạn một bình, mặt khác rổ mạn nhỉ còn nhỉ rượu vườn rượu vang, còn có càng quý hơn, tỉ như hơn chục ngàn một bình, thậm chí là vài trăm ngàn một bình đều có. Một ít tổn số lượng cực nhỏ danh tiểu liền càng không cần phải nói. Nhưng bây giờ, tại Dạ Mị nơi này, lại là nói không sánh được dạ quan rượu. Đương nhiên đó cũng không phải nói rổ mạn nhỉ con nhỉ rượu vườn rượu không tốt, mà là vì dạ quan rượu quá tốt rồi, mới đem rổ mạn nhỉ con nhỉ rượu vườn rượu cho so không bằng. Đến lúc này, càng là chứng minh rồi dạ quan rượu có cỡ nào dễ uống rồi, mới khiến cho Dạ Mị có đánh giá cao như vậy. Nếu như hai bình rượu, đặt ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ lựa chọn bình rượu này. Này mới là tốt nhất rượu. Dạ Mị lại là nói ra. Tô Dật nở nụ cười, tiếp tục hỏi, nếu xuất hiện ở trên thị trường có loại rượu này bán ra lời nói, ngươi hội nguyện ý tốn bao nhiêu mua loại rượu này, ngươi tiểu lấy một cái bình thường người tiêu thụ góc độ đến phân tích. Nguyện ý xài bao nhiêu tiền, vậy phải xem loại rượu này sản lượng là bao nhiêu. Dạ Mị hỏi ngược lại. Tô Dật nói, nếu như sản lượng đủ nhiều, ngươi nguyện ý xài bao nhiêu tiền, nếu như sản lượng thiếu lời nói, ngươi lại nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Sinh sản nhiều lời nói, ta sẽ nguyện ý hoa gần 1 vạn mua bình rượu này, nếu như là lượng tiêu thụ lời nói, vậy ta nguyện ý xuất 10 vạn, thậm chí 1 triệu, ta đều cam lòng, chính vì như vậy rượu đáng giá cái giá này. Dạ Mị trả lời. Nói thật, Dạ Mị nói nguyện ý xuất 10 ngàn thời điểm, Tô Dật cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng nói ra 10 vạn nguyên mua loại rượu này, thậm chí là nguyện ý hoa 1 triệu mua loại rượu này lúc, hắn liền cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới Dạ Mị hội nguyện ý vì rượu này, hoa nhiều tiền như vậy. Được rồi, ta đã trả lời vấn đề của ngươi rồi, ngươi bây giờ có thể không bán chỗ hấp dẫn sao? Đây là cái gì rượu? Dạ Mị hỏi. Đối với yêu rượu chi người mà nói, gặp phải một loại không nhận biết rượu ngon, đương nhiên sẽ phi thường muốn biết đây là cái gì rượu tới, mà nàng hiện tại chính là như vậy. Tiếp lấy, nàng lại bổ sung, ta cảm thấy mùi của rượu này có chút quen thuộc, thật giống cùng đêm óng ánh quả có chút tương tự, rượu này không sẽ cùng đêm óng ánh quả có quan hệ gì à? Dạ Mị quả nhiên là yêu rượu người. Nhũ đầu cũng là phi thường mẫn cảm, nàng cũng thưởng thức ra đêm óng ánh quả mùi vị. Ngươi là cái thứ hai đoán được người, rượu này chính là ta dùng đêm óng ánh quả nhưỡng tạo nên, ta đặt tên là dạ quan rượu. Tô Dật cười trả lời. Dạ Mị chú ý tới một ít tin tức, nguyên lai rượu này là ngươi nhưỡng, ngươi thật là lợi hại, còn có thể ủ ra rượu ngon như vậy, bất quá ngươi nói ta là cái thứ hai người đoán được người, là có ý gì, cái kia người thứ nhất là ai? Lạc Phi, nàng là người đầu tiên thưởng thức xuất rượu này có đêm óng ánh quả tồn tại. Tô Dật không nhớ bao nhiêu, trực tiếp trả lời. Nghe nói, Dạ Mị có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, lại là nàng, cái gì đều phải cùng ta đoạn, lại bị nàng nhanh một bước, khí chết ta rồi. Tô Dật không thể không thở dài, đêm nay Mị để ý càng sẽ là loại chuyện này, khiến hắn có chút nhìn không thấu rồi. Một lát sau, Dạ Mị hỏi, tốt như vậy rượu ngon, ngươi có nghĩ tới hay không đẩy ra thị trường? Ta có ý nghĩ này, đồng thời đã chuẩn bị thành lập một nhà tiểu nghiệp công ty, chính là chuyên môn đẩy ra đêm nay quang rượu. Tô Dật gật đầu nói, nay là được rồi, rượu ngon như vậy, nhất định sẽ bán rất khá. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, vậy ngươi có hay không nhớ tốt đêm nay quang rượu giá bán hẳn là bao nhiêu? 10.000 một bình sao? Vẫn là càng cao hơn, tốt như vậy rượu ngon, nếu như tiện nghi bán, cũng quá không hoa toán. Tô Dật trả lời, dạ quang rượu giá bán, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, bất quá ta đã nghĩ qua, nếu như bán 10.000 một bình lời nói, lợi nhuận cố nhiên là cao, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể tiêu phí nổi, cái kia nhất định đêm nay quang rượu lượng tiêu thụ thì sẽ không càng cao hơn. Dạ Mị gật gật đầu, nàng cũng đồng ý lời của hắn. Cho nên, ta cảm thấy đêm nay quang rượu giá bán không thể quá cao, ít nhất phải bảo đảm mua được người chiếm đa số trở lên, đương nhiên giá cả cũng không thể quá thấp, nếu không liền có vẻ dạ quang rượu quá giá rẻ rồi. Tô Dật đem ý nghĩ của mình đều nói ra. Nghe nói, Dạ Mị nói ra, xem ra ngươi đã phân tích được rất rõ ràng, cũng không cần những người khác cho ý kiến, trong lòng ngươi đã có quyết định. Chỉ là có cái đại khái định vị, nhưng cụ thể giá bán hẳn là bao nhiêu, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Tô Dật nói ra. Dạ Mị cười nói, ta cảm thấy đêm nay quang rượu bất luận định giá bao nhiêu, đều sẽ thu được thành công, chỉ cần đưa cái này nhãn hiệu đánh lên, vậy thì không lo không có ai mua, đến lúc đó các đại rượu vang tập đoàn liền muốn bắt đầu nhức đầu, như thế nào năng lực bảo vệ thị trường số định mức rồi. Bây giờ muốn cái này lời nói, còn vì thời thượng sớm, bát tự đều không có cong lên. Tô Dật cười trả lời. Mà Dạ Mị nhưng là lắc lắc đầu, nói, không, ta nói là chăm chú. Ta tin tưởng đêm nay quang rượu nhất định sẽ trở thành thế giới danh cửu, cũng sẽ trở thành được hoan nghênh nhất rượu. Ta đây là lấy một cái yêu rượu thân phận nói, tin tưởng ta. Ngươi đều đã nói như vậy, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi. Tô Dật cười vài tiếng. Sau đó, Tô Dật lại thừa cơ hội này, biết một chút công ty tình huống, tỉ như Mộng Hồn Xuyên Di tiêu thụ tình huống. Biết được, tại ngày hôm qua, Mộng Hồn Xuyên Di ngày lượng tiêu thụ lại lập lên độ cao mới, Mộng Hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đột phá 40.000 chi. Mộng Hồn sữa tắm đột phá 8.000 bình, mà Mộng Hồn rửa phát dịch đột phá 12.000 bình, ba loại sản phẩm ngày lượng tiêu thụ đều đã có không nhỏ đột phá. Tô Dật hiện tại tính toán, phát hiện Mộng Hồn Xuyên Di bây giờ ngày lượng tiêu thụ đã so với ngày thứ 3 lượng tiêu thụ cao gấp đôi, tương đương với ngày đầu lượng tiêu thụ gấp 4. Mộng Hồn Xuyên Di ra thị trường chỉ không quá 7 ngày, tại trong 7 ngày này, lượng tiêu thụ cũng đã tăng lên gấp 4, này không thể không nói thành tích vẫn là vô cùng khả quan, đương nhiên còn rất xa không có đạt đến mục tiêu. Chỉ bất quá đây là một cái làm khởi đầu tốt. Mặt khác, Dạ Mị còn nói rồi, căn cứ điều tra thị trường viên truyền về tin tức, hôm nay Mộng Hồn Xuyên Di tiêu thụ tình huống muốn so với hôm qua lại khá hơn nhiều, đoán chừng hôm nay lượng tiêu thụ là sẽ lại đề cao không ít. Cồn vật bi, chương 658, tuyên bố. Ngày 8 tháng 12, Tô Thị Tập đoàn đối ngoại tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Cái kia chính là Tô Thị Tập đoàn dưới cờ Tô Thị phân công ty, đem trong nhiều quốc gia đầu tư xây xưởng hoặc thông qua thu mua hữu cơ mập xưởng tăng lên sản năng, lần này đầu tư kim ngạch đạt đến 80 ước nguyên. Này tin tức nặng ký vừa ra, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ ngành nghề, liền ngay cả bình thường không quan tâm những chuyện này người, cũng là quan tâm cái kế hoạch này. Dù sao, 80 ước nguyên đầu tư kim ngạch, không phải là một số lượng nhỏ, tại toàn bộ ngành nghề bên trong, có thể hoàn thành lớn như vậy đầu nhập xí nghiệp là không có mấy nhà. Nếu như tại cái khác xí nghiệp lời nói, mọi người đều sẽ cho rằng đây chỉ là nói ngoa, đem đầu tư kim ngạch khoa trương lớn mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Bất quá, tại Tô Thị Tập đoàn nơi này, liền sẽ không có người hoài nghi. Bởi vậy, Tô Thị Tập đoàn bất cứ đầu tư nào cũng sẽ không khuyết đại tới nói, chỉ biết thêm vào đầu tư, mà tuyệt đối sẽ không đem đầu tư kim ngạch khuyết đại, dùng nói được là làm được để hình dung là lại thích hợp cực kỳ rồi. Lấy là, này tin tức nặng ký vừa ra, liền đưa tới rất lớn náo động. Tô Thị Tập đoàn hành động này thật sự là quá mức kinh người rồi, trọn vẹn 80 ước nguyên đầu tư. Cứ như vậy âm thầm lại bắt đầu. Tại toàn bộ kế hoạch sau khi hoàn thành, Tô Thị Tập đoàn đã đem Tô Thị phân công ty ở nước ngoài sản năng đem đạt đến 20 triệu tấn, thêm trên quốc nội sản năng, cái kia tổng sản năng là có thể đạt đến 40 triệu tấn, đến lúc đó sản năng thì tương đương với lật ra một phen. Chỉ phải cái này kế hoạch thuận lợi hoàn thành, cái kia Tô Thị phân công ty sinh sản áp lực là có thể giảm nhiều, đồng thời còn có thể khai thác nước ngoài thị trường, tăng cao thị trường số định mức, cùng với mở rộng làm việc giới trong độ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng, đây đều là rõ ràng chỗ tốt. Đương nhiên, cái kế hoạch này đối với Tô Thị phân công ty tới nói, cũng không khó hoàn thành. Bởi vì công ty hiện tại đã tìm được thích hợp thu mua mục tiêu, đồng thời cùng thu mua đối tượng đã trải qua sơ bộ hiệp thương rồi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉnh cái kế hoạch đều sẽ làm thuận lợi. Về phần, nước ngoài chính phủ có thể hay không hạn chế Tô Thị phân công ty ở nước ngoài thu mua xí nghiệp, này là hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ bởi vì lần này thu mua, chính là do nước ngoài chính phủ giật dây dẫn đầu, là do nước nọ chính phủ dẫn dắt Tô Thị phân công ty tiến hành thu mua, đồng thời đã hứa nặc sẽ dành cho chính sách chống đỡ, tận lực cho Tô Thị phân công ty sáng tạo công việc, làm cho hắn phát triển. Hơn nữa, chỉ cần Tô Thị phân công ty ngay tại chỗ khánh thành sau đó chỗ sản xuất linh phong hữu cơ mập, đều sẽ do nước nọ chính phủ phát triển thu mua. Cứ như vậy, Tô Thị phân công ty sản năng liền không cần lo lắng quá thừa rồi, lại càng không dùng cái gì linh phong hữu cơ mập hội bán không được, cũng chỉ muốn lo lắng sản năng hội không đủ, linh phong hữu cơ mập hội không đủ bán. Chính là xuất phát từ những nguyên nhân này, Tô Thị phân công ty mới sẽ tiến quân nước ngoài thị trường, tại những quốc gia khác xây xưởng cùng thu mua. Về phần những quốc gia này vì sao lại như thế chống đỡ Tô Thị phân công ty, dành cho lớn như vậy tiện lợi, nguyên nhân là nhiều vô cùng, bất quá quan trọng nhất là nguyên nhân có hai điểm. Một là linh phong hữu cơ mập đích thật là tốt nhất phần, có thể để cho cây nông nghiệp sản lượng cùng phẩm chất tăng lên một đoạn, lại có thể rút ngắn sinh thời gian dài, những này ưu điểm đều là những quốc gia này cần có, đây là trong đó một cái nguyên nhân. Mà một nguyên nhân khác, chính là linh phong hữu cơ mập có chứa linh dịch, mà do linh phong hữu cơ mập cây nông nghiệp, cũng liền có chống cự tử khí hiệu quả, tuy rằng tác dụng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không, vẫn là có thể hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn, này là nguyên nhân trọng yếu nhất. Xuất phát từ hai điểm này nguyên nhân, những quốc gia này chính phủ tự nhiên là hy vọng Tô Thị phân công ty có thể ngay tại chỗ xây xưởng, như vậy cũng có thể hạ thấp một ít phiêu lưu. Bởi vậy, Tô Thị phân công ty tập trung vào 80 ước nguyên, cũng không phải tùy tiện làm việc, mà là trải qua thận trọng tìm cách cùng cân nhắc sau, cuối cùng mới biến thành hành động. Có bản địa chính phủ chống đỡ sau, cái kế hoạch này sẽ phi thường thuận lợi, tin tưởng không tốn thời gian dài, là có thể hoàn thành cái kế hoạch này rồi. Tại ngày hôm nay, Tô Thị tập đoàn ngoại trừ tuyên bố Tô Thị phân công ty chính thức tiến quân quốc tế thị trường bên ngoài, còn tuyên bố một cái khác liên quan với Tô Thị chế dược công ty tin tức nặng ký. Cái kia chính là Tô Thị chế dược công ty, lại nghiên cứu ra một cái tân dược, đồng thời vào hôm nay triệu khai tân dược tuyên bố, đối ngoại tuyên bố cái tin tức này. Tô Thị tập đoàn mời tới các đại tin tức truyền thông, tại song tử tình cao ốc cử hành tuyên bố, mà làm CEO Liễu Nguyệt Ảnh, lần nữa đảm nhiệm tuyên bố phát ngôn viên, phụ trách giới thiệu tân dược. Làm Liễu Nguyệt Ảnh tại tuyên bố loại này tân dược danh tự, cùng với hiệu quả trị liệu sau, nhất thời đưa tới rất lớn náo động. Tâm huyết đan, có thể khống chế đồng thời chữa khỏi tâm suất huyết não bệnh tật, hơn nữa hợp thuốc nhiều vô cùng, trên căn bản đại đa số tâm suất huyết não bệnh tật cũng có thể đồng tâm huyết đan chữa khỏi. Làm Liễu Nguyệt Ảnh tại tuyên bố thượng giới thiệu tâm huyết đan dược hiệu sau, không khỏi làm dưới đáy được mời mà đến phóng viên tất cả xôn xao lên, đều là cảm thấy rất khó mà tin nổi, cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, cho đến bây giờ, vẫn không có một cái dược phẩm có thể trị hết tâm suất huyết não bệnh tật, đối loại bệnh này, vốn là không có đặc hiệu thuốc, chỉ có thể dựa vào các loại dược vật cùng chữa bệnh máy móc khống chế bệnh tình, muốn chữa khỏi, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Tương tự tâm huyết đan như vậy dược phẩm, ở trên thị trường có không ít, có thể nói là phi thường thành thục. Nhưng là không có một loại dược phẩm có thể so được với tâm huyết đan dược hiệu, càng không thể chỉ dựa vào uống thuốc cũng có thể trị hết tâm suất huyết não bệnh tật. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty lại tuyên bố, nói loại này tâm huyết đan có thể trị hết tâm suất huyết não bệnh tật, những này lời nói, nghe quả thực có chút thiên phương dạ đàm. Bất quá, Tô Thị chế dược công ty cũng không phải nói không bằng chứng, mà là có thêm đông đảo ca bệnh để chứng minh. Tại lâm sàng thí nghiệm bên trong có nhiều không giống trình độ bệnh nhân, thông qua tâm huyết đan chữa tốt tâm suất huyết não bệnh tật, đồng thời không có để lại bất kỳ tác dụng phụ. Cho nên, làm Liễu Nguyệt Ảnh hiện ra những này ví dụ thực tế sau, người phía dưới tuy rằng vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng cũng không có cách nào phản bác, càng không có cách nào tìm ra trong đó sơ hở. Bởi vì tâm huyết đan vốn cũng không có phẩm chất, dược hiệu của nó là thật thật tại tại, không có nửa điểm khuyết đại thành phần. Làm Liễu Nguyệt Ảnh dùng ví dụ thực tế chứng minh rồi tâm huyết đan dược hiệu sau, những này được mời mà đến phóng viên, không ít bắt đầu kích động lên rồi. Mỗi cái gia đình, trên căn bản đều sẽ có lao nhân, mà tâm suất huyết não bệnh tật chính là nghiêm trọng uy hiếp 50 tuổi trở lên người trung niên thông thường bệnh. Cho nên, những phóng viên này trong, cũng không thiếu trong nhà là có lão nhân được rồi tâm suất huyết não bệnh tật, này cũng trở thành tâm bệnh của bọn họ. Dù sao loại bệnh này lúc nào cũng có thể mang đi những lão nhân này sinh mệnh, cho nên cũng làm cho người nhà nằm ở lo lắng bên trong. Nhưng nếu như tâm huyết đan có thể trị hết tâm suất huyết não tật bệnh, cái kia tương đương với giúp những người này trừ đi tâm bệnh, để cho bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng. Cho dù không trị hết, chỉ cần có thể khống chế bệnh tình lời nói, cũng là cực tốt tin tức. Cho nên, những phóng viên này tại bắt đầu tin tưởng tâm huyết đan dược hiệu quả sau, cũng có chút kích động không thôi rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 659, là hành vi của mình phụ trách. Tâm huyết đan đột nhiên xuất hiện, cho mọi người mang đến rất lớn hy vọng. Lần này, tuyên bố là toàn bộ hành trình trực tiếp, nói cách khác Liễu Nguyệt Ảnh mỗi nói một câu nói, đều sẽ hiện ra qua trước máy truyền hình, làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe được. Làm Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu tâm huyết đan dược hiệu quả, đồng thời cử ra ví dụ thực tế, cùng với bộ ngành liên quan chứng minh lúc, không chỉ dưới đáy phóng viên bắt đầu sôi trào, mà ở trước máy truyền hình khán giả, đồng dạng là như thế. Tâm suất huyết não bệnh tật là toàn cầu tất cả quốc gia số một sát thủ, hàng năm chết vào tâm huyết quản bệnh tật nhân số, nhiều cái khác bất kỳ bệnh tật bệnh. Theo thống kê, 60 tuổi trở lên người lớn tuổi trong, có 40-45% hoạn có cao huyết áp đồng thời, còn hoạn có tăng đường huyết hoặc cholesterol cao. Tại đạt đến nước, toàn quốc lòng của suất huyết não bệnh tật người bệnh đã vượt qua 6.38 ức. Mà ở năm 2012 lúc, đại khái có 6.560 vạn người chết vụ tâm suất huyết não bệnh tật, chiếm toàn cầu tử vong nhân số 31%. Những này số liệu, biểu lộ toàn thế giới lòng của suất huyết não bệnh tật người bệnh là cỡ nào một cái khổng lồ quần thể. Không biết có bao nhiêu người gia đình được cái này bệnh tật liên lụy, bao quát đạt đến nước ở bên trong. Cho nên, làm Tô Thị chế dược công ty tuyên bố tự chủ nghiên cứu tâm huyết đan, có thể khống chế thậm chí là chữa khỏi tâm suất huyết não bệnh tật sau, để trước máy truyền hình khán giả đang kinh ngạc sau khi, đồng thời cũng cảm thấy cực lớn mừng như điên. Nếu như là cái khác chế dược xí nghiệp nói ra lời nói như vậy, đại đa số người đều là sẽ không tin tưởng. Bởi vì bây giờ giả tạo quảng cáo nhiều lắm, đặc biệt là dược phẩm quảng cáo càng là nói ngoa, đem dược hiệu phóng đại vài lần tới nói, thậm chí là từ không sinh có, chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì. Cho nên, trước máy truyền hình khán giả đối những thuốc này quảng cáo, đều nắm giữ thái độ hoài nghi, hoặc là căn bản cũng không tin tưởng những thuốc này quảng cáo, không tin có tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Bất quá Tô Thị chế dược công ty không giống nhau, chỗ đẩy ra vài loại dược phẩm, đích thật là có thể đạt đến tuyên truyền chỗ nói dược hiệu, thậm chí là so với tuyên truyền thuyết còn tốt hơn. Bởi vậy, không ít người đang dùng Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm sau, cũng chữa hết rất nhiều bệnh tật, điều này cũng làm cho bọn hắn từ trong đáy lòng tin tưởng Tô Thị chế dược công ty, bao quát chỗ đẩy ra dược phẩm. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty tuyên bố nghiên cứu ra tâm huyết đan, có thể trị hết tâm suất huyết não bệnh tật sau, những này tại trước máy truyền hình khán giả đều là lựa chọn tin tưởng. Dù sao, Tô Thị chế dược công ty trước đó cũng đã đẩy ra rất nhiều loại dược phẩm, đồng dạng là phi thường thần kỳ. Không có chút nào sẽ thua bởi tâm huyết đan. Tỷ như có thể trị hết bệnh tiểu đường chính đường kẹo thuốc, có thể lập tức giảm đau thần hiệu thuốc giảm đau vân vân, đều là phi thường thần kỳ dược phẩm, nắm giữ cực kỳ lý tưởng dược hiệu. Từ điểm đó mà xem lời nói, Tô Thị chế dược công ty thật là có thực lực này, nghiên cứu ra như tâm huyết đan như vậy dược phẩm. Điểm này, mọi người vẫn là đều tin tưởng, cái này cũng là dĩ vãng tốt danh tiếng mang đến tín nhiệm. Chính là bởi vì tin tưởng, cho nên những này tại máy truyền hình khán giả tại biết tin tức này sau, mọi người đều sôi trào, về sau không cần tiếp tục phải bệnh này dầu dĩ. Bất quá tiếp đó, những này khán giả lại nhiều hơn một chút lo lắng, bắt đầu lo lắng này tâm huyết đan giá bán gặp quá cao. Nếu như tâm huyết đan giá bán quá cao, thậm chí là giá trên trời lời nói, cho dù dược hiệu cho dù tốt, đối với người bình thường mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì giá trên trời thuốc, cũng chỉ có thể một ít gia đình giàu có người mới có thể thừa xứng đáng, mà một ít kinh tế không phải rộng như vậy tùng gia đình. Căn bản là gánh nặng không được cái này giá trên trời dự phí. Bởi vậy, nếu như tâm huyết đan giá bán quá cao, vậy đối rất nhiều người tới nói, cũng là tương đương với chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, những này tại máy truyền hình khán giả, chính là lo lắng cái vấn đề này, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới tuyên bố thuốc giá thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể trông ngóng chờ đợi. Tại tuyên bố thượng, có cái phóng viên đặt câu hỏi, xin hỏi quý công ty nghiên cứu ra tâm huyết đan, tại sao ở trước đó lại chưa từng có đã tuyên bố? Thậm chí ngay cả nghiên cứu phát minh đều không có đối ngoại tuyên truyền qua, toàn bộ hành trình bảo mật, xin hỏi là xuất phát từ nguyên nhân gì? Chúng ta cũng không có gì đặc thù nguyên nhân, chỉ bất quá cảm thấy tại không có nghiên cứu phát minh thành công trước đó, tuyên truyền cũng vô dụng, nếu như sớm tuyên truyền lời nói, một khi thất bại, tiểu sẽ khiến một số người thất vọng, chỗ bằng vào chúng ta mới quyết định tại nghiên cứu phát minh thành phần sau, mới đối ngoại tuyên bố, cái này cũng là đối với bệnh nhân phụ trách. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, lại có một cái phóng viên đặt câu hỏi, hiện tại quý công ty nghiên cứu phát minh tâm huyết đan, vậy ngài cảm thấy sẽ đối với dược phẩm thị trường có như thế nào ảnh hưởng? Chúng ta không có cân nhắc nhiều như vậy, chúng ta chỉ là cân nhắc này tân dược có thể hay không đến giúp bệnh nhân, sẽ không cân nhắc những vấn đề khác. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời vẫn là vô cùng đơn giản. Sau đó, lại có một cái phóng viên đạt được đặt câu hỏi cơ hội, Liễu Tổng, liên quan với lần này các ngươi khởi tố một ít xí nghiệp cùng truyền thông bịa đặt quan tòa, ngươi cảm thấy có mấy phần thắng, 100 triệu tiền bồi thường ngạch có thể hay không quá cao? Sẽ không, lần này bịa đặt sự kiện cho công ty tổn thất đã vượt xa 100 triệu, hơn nữa bồi thường không phải mục đích, mà là làm cho đối phương rõ ràng mỗi người đều cần là hành vi của mình phụ trách, còn có cái vấn đề này cùng lần này tuyên bố chủ đề không phù hợp, mời không nên nhắc lại hỏi vấn đề tương tự, ta đem từ chối trả lời. Liễu Nguyệt Ảnh cũng không trở về tránh cái vấn đề này. Quý công ty luôn miệng nói phải giúp đến cần người, cái kia tâm huyết đan giá bán là bao nhiêu, sẽ không chỉ có người giàu có mới có thể hưởng thụ đạt được. Tên phóng viên này vấn đề mang theo một ít không khách khí, có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không có vì vậy mà động cho, mà là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, trả lời, lần này tâm huyết đan, vẫn như cũ cùng nguyên tắc của chúng ta nhất trí, tại hết khả năng đem giá cả định đến một hợp lý trình độ thượng, để càng nhiều người được lợi. Lại nói tiếp một câu như vậy sau. Nàng mới tiếp tục nói, liên quan với tâm huyết đan định giá, chúng ta đã cùng hợp tác công ty hiệp thương quá rồi, tâm huyết đan giá bán lẻ chính là 6 nguyên nhất hạt, mà một bình 20 hạt là 120 nguyên. Cái này giá bán lẻ là do Tô Dật quyết định, đồng thời không cho phép bất kỳ có ý kiến phản đối. Tại tuyên bố tâm huyết đan giá bán sau, phóng viên tại lâm vào một hồi trầm mặc sau đó lại bắt đầu nghị luận rồi. Có thể nói, tâm huyết đan giá bán không có chút nào cao, nếu như dược hiệu thật sự thần kỳ như vậy lời nói. Vậy dạng này giá bán liền quá tiện nghi rồi. Cho nên, làm Liễu Nguyệt Ảnh tuyên bố tâm huyết đan giá bán sau, dưới đây phóng viên mới có phản ứng lớn như vậy, mà trước máy truyền hình khán giả cũng giống vậy như thế. Một bình tâm huyết đan giá bán lẻ là 120 nguyên, cái giá này tuy rằng không tính tiện nghi, nhưng nếu quả như thật đối tâm xuất huyết não bệnh tật hữu dụng, vậy thì không mắc chút nào rồi. Cho nên, những này khán giả đều nguyện ý nắm bỏ ra số tiền này đến, mua một bình thử một chút, nếu quả như thật có hiệu quả. Tỷ như bệnh tình xuất hiện chuyển biến tốt lời nói, vậy bọn họ nhất định sẽ dựa theo đợt trị liệu mua sắm, vì mình khỏe mạnh, vì người nhà khỏe mạnh, bọn hắn đều nguyện ý bỏ ra số tiền này. Đừng nói là một bình 120 nguyên, coi như là một bình 1.200 nguyên, chỉ cần có hiệu quả, rất nhiều người cũng sẽ cắn răng mua. Cồn vật bi, tình. Chương 660, quý công ty có thể hay không lỗ vốn. Tâm huyết đan ra bán, để rất nhiều người an lòng rất nhiều. Bởi vì... Căn cứ Tô Thị chế dược công ty giới thiệu, một ít nhẹ nhẹ tâm xuất huyết não bệnh tật, đợt trị liệu là dùng không được bao nhiêu thời gian. Này tâm huyết đan đợt trị liệu là căn cứ bệnh nhân bệnh tình mà trên dưới phụ động, tỉ như bệnh trạng hơi nhẹ bệnh nhân, một ngày dùng 2 hạt đến 3 hạt, đại khái 1 tháng cũng có thể trị hết tâm huyết đan. Cứ như vậy, một cái đợt trị liệu cũng chỉ là mấy trăm nguyên mà thôi, như vậy thì có thể làm cho người khôi phục khỏe mạnh, chữa khỏi tâm xuất huyết não bệnh tật. Hiện tại đến bệnh viện làm cái kiểm tra còn chưa hết mấy trăm khối. Bởi vậy một tháng mấy trăm khối dược phí, có thể trị hết nghiêm trọng như thế bệnh, xác thực tính là phi thường tiện nghi. Mà bệnh trạng nghiêm trọng người, cần dùng 3 đến thời gian 6 tháng, nghiêm trọng nhất người, nhưng là cần dùng 1 năm này, thuốc này phí cũng chính là hơn 1.000 đến hơn 6.000 nguyên, tối đa cũng không sẽ vượt qua 1 vạn nguyên. Tâm xuất huyết não bệnh tật là cho bao nhiêu người đã mang đến quá nhiều, lại cướp đi bao nhiêu người khỏe mạnh cùng sinh mệnh, mà bây giờ tối đa cũng chỉ là cần 10.000 nguyên, cũng có thể trị hết cái này bệnh tật. Hơn nữa số tiền này còn không cần một lần lấy ra, là có thể chia làm một năm chậm rãi thanh toán hiểu rõ. Bình quân chỉ cần mỗi ngày dùng 2-3 hạt lời nói, là có thể khống chế bệnh tình, mà một ngày dược phí cũng chính là mười mấy nguyên mà thôi, chỉ có tại nghiêm trọng phát bệnh thời điểm, mới cần dùng nhiều hạt tâm huyết đan. Mà mỗi ngày kiên trì dùng tâm huyết đan lời nói, nghiêm trọng đến đâu lòng của xuất huyết não bệnh tật, cũng có thể tại một năm này chữa khỏi, mà tại trong quá trình này sẽ không bất kỳ thống khổ, cũng không cần lo lắng sẽ phạm bệnh. Càng không cần lo lắng trong hội bệnh liệt hoán, thậm chí là tử vong vân vân, ít đi những này uy hiếp. Ở xã hội hiện nay, mỗi ngày mười mấy nguyên dược phí, thật sự không coi là nhiều, dù sao đây không phải cần cả đời uống thuốc, ở một cái nguyệt đến một năm này cũng có thể trị hết. Cho nên, cho dù một ít kinh tế khó khăn gia đình, vẫn có năng lực lấy ra cái này dược phí. Mà nếu như không có tâm huyết đan lời nói, những này gia đình lão nhân một khi phát bệnh lời nói, cái kia cần có tiền chữa bệnh chính là một cái giá trên trời con số, hơn nữa còn không có thể bảo đảm có thể cứu trở về, cho dù đoạt cứu trở về, cũng sẽ có chúng gió bại liệt đợi bệnh biến chứng. Bởi vậy, tâm huyết đan xuất hiện, chính là cái này chút gia đình cứu tinh, có tâm huyết đan, bọn hắn mới không cần chịu đựng những này uy hiếp cùng thống khổ. Thân thể khỏe mạnh, so với hết thể đều trọng muốn, mỗi ngày mười mấy nguyên lại đáng là gì. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh tại tuyên bố thượng, mới dám nói ra sẽ tận lực để càng nhiều người được lợi, chính là nàng có cái này sức lực. Không đến bao lâu, tuyên bố tiến vào phần cuối, nhưng vẫn là có phóng viên đặt câu hỏi, mọi người đều biết, một cái tân dược nghiên cứu phát minh thành phẩm cực cao, trải phẳng xuống lời nói, mỗi mảnh dược phẩm cũng sẽ không tiện nghi, cái kia tâm huyết đan là cái gì có thể bán được tiện nghi như vậy, căn cứ công trạng đồng hành nói, làm như vậy là sẽ mất hết vốn liếng. Tân dược nghiên cứu phát minh phí dụng xác thực là phi thường cao. Bất quá, chúng ta ngược lại không đến nỗi mất hết vốn liếng, nếu như một công ty chỉ có thể lỗ vốn lời nói, cái kia cũng không có cách nào tiếp tục đưa vào hoạt động đi xuống, càng không có năng lực nghiên cứu phát minh tân dược rồi, cho nên tâm huyết đan giá bán tuy thấp, nhưng cũng sẽ không khiến chúng ta lỗ vốn, ít lại tiêu thụ mạnh, chỉ cần lượng tiêu thụ đi lên, thành phẩm một phần quán, chúng ta vẫn có lợi nhuận, cũng có năng lực tiếp tục nghiên cứu phát minh tân dược. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, có thể xưng không chê vào đâu được. Hơn nữa cũng đều là lời nói thật, không có nửa điểm nói ngoa. Vậy nếu như lượng tiêu thụ không tốt, cái kia quý công ty phải hay không hội lỗ vốn? Lại có một cái phóng viên đặt câu hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trả lời, đương nhiên, đối với bất kỳ công ty tới nói, một cái sản phẩm mới nếu như lượng tiêu thụ đê mê lời nói, vậy khẳng định là hội lỗ vốn, nhưng ta tin tưởng tâm huyết đan lượng tiêu thụ nhất định sẽ không đê mê, bởi vì rất nhiều người cần nó. Đối với trả lời, dưới đây phóng viên đều không có nghi vấn. Bởi vì bây giờ xác thực có không ít người cần tâm huyết đan, mà cái quần thể này còn đứng rất lớn một con số. Nghe nói quý công ty ngoại trừ nghiên cứu ra tâm huyết đan bên ngoài, bây giờ còn tại nghiên cứu phát minh tân dược, nếu như đây là sự thực, vậy xin hỏi tại nghiên cứu phát minh cái gì tân dược? Một cái tin linh thông phóng viên đưa ra vấn đề như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, ta không biết tin tức của ngươi là từ đâu tới, bất quá chúng ta xác thực tại nghiên cứu phát minh tân dược, đối với một công ty tới nói, nghiên cứu phát minh cùng đổi mới là vô cùng trọng yếu, mà đối với thân là thuốc mong đợi chúng ta mà nói, liền càng phải như vậy rồi. Còn như bây giờ nghiên cứu là cái gì tân dược, ta liền không thể trả lời rồi, trước đó ta liền đã nói qua, tại tân dược không có nghiên cứu phát minh thành công trước đó, chúng ta sẽ tận lực đối với ngoại giới bảo mật, sẽ không tuyên bố bất kỳ tin tức, làm như vậy chỉ là không muốn để cho một số người cảm thấy thất vọng, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Tuy rằng Liễu Nguyệt Ảnh chưa có nói ra nghiên cứu phát minh cái gì tân dược, nhưng cũng thừa nhận Tô Thị chế dược công ty thật là tại nghiên cứu phát minh tân dược, này là tin tức vô cùng trọng yếu. Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một loại dược phẩm đều là phi thường hữu dụng, là có thể giúp được rất nhiều người. Cho nên, mọi người đều suy đoán Tô Thị chế dược công ty hiện tại đang tại nghiên cứu tân dược, khẳng định cũng là không tầm thường. Tại tuyên bố thượng, đi vào phần cuối thời điểm, một cái phóng viên đưa ra một cái vấn đề trọng yếu nhất, xin hỏi tâm huyết đan lúc nào ra thị trường? Tâm huyết đan chính thức ra thị trường thời gian là tại tháng này một số 6, tại toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc đều có thể mua được, về phần cái khác đường dây tiêu thụ, chúng ta đang gõ thông, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tại các đại tiệm thuốc cùng bệnh viện mua được tâm huyết đan. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, bất kể là dưới đáy phóng viên, vẫn là trước máy truyền hình khán giả, khi nghe đến Liễu Nguyệt Ảnh sau khi trả lời, đều yên lặng nhớ kỹ một số 6 ngày này, chuyện này sẽ trở thành một ngày rất trọng yếu. Đang nhìn đến cái này tuyên bố khán giả, không ít cũng đã quyết định tại tâm huyết đan ra thị trường sau, nhất định phải mua đi một bình trở về, để ông cụ trong nhà mang ở trên người, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng tốt, tối thiểu cũng muốn sống dễ chịu về sau khả năng sẽ hối hận một đời. 120 nguyên nhất bình tâm huyết đan, đối với đại đa số người tới nói, thật sự không đắt lắm, đặc biệt là cứu mạng thuốc, cái giá này liền cũng có thể xem như là giá rẻ rồi. Liên quan với cái này tân dược tuyên bố, Tô Dật mặc dù không có tại hiện trường, nhưng hắn cũng ngồi ở trước máy truyền hình, toàn bộ hành trình xem trực tiếp. Liễu Nguyệt Ảnh hiệu suất làm việc quả nhiên là cao, trong thời gian ngắn như vậy liền sắp xếp một hồi như thế thành công tuyên bố. Tin tưởng cái này tuyên bố sau khi kết thúc, trước máy truyền hình khán giả đều sẽ biết tâm huyết đan cái này tân dược, mặt khác đối Tô Thị chế dược công ty, cũng sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cho nên, Tô Dật nhận thức vì cái này tuyên bố sau khi kết thúc, rất nhiều người đều sẽ bắt đầu quan tâm Tô Thị chế dược công ty, do đó cũng gián tiếp mở rộng những thứ thuốc khác. Đến lúc đó thanh tú thân thuốc đợi dược phẩm lượng tiêu thụ sẽ bởi vậy mà tăng lên không ít. Điểm này, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao tâm huyết đan là thứ một cái có thể trị hết tâm suất huyết não bệnh tật đặc hiệu thuốc. Cồn vật bi, chương 661, thứ tư ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Buổi tối, Tô Giật một mình ra cửa. Tối hôm nay, là Hồ Thắng Kỳ thứ tư ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng khai trương, Tô Giật làm bằng hữu, đương nhiên phải đưa đi chúc mừng rồi. Bất quá, hắn sớm cũng làm người ta đưa lăng hoa, hiện tại hắn cũng chỉ là cần đến hiện trường lời nói chúc phúc là được rồi. Vốn là đối với Hồ Thắng Kỳ tới nói, hắn là qua loa cho xong chuyện tính cách, tại không có ngoại lực dưới ảnh hưởng, hắn bình thường là sẽ không vội vã mở chi nhánh, thậm chí mãi mãi cũng không sẽ như vậy nhiều nhà chi nhánh. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không muốn Hồ Thắng Kỳ cứ như vậy trông coi hai ba gia môn điếm sống qua ngày, như vậy cũng quá vô vị rồi. Người trẻ tuổi nha, chính là muốn làm ra một phen sự nghiệp tới, huống chi hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng hồng như vậy hỏa, không ra chi nhánh lời nói, thật sự là quá lãng phí. Bỏ qua lần này mở rộng cơ hội, về sau sẽ rất khó có cơ hội tốt như vậy. Cho nên, Tô Giật liền một mực đang khuyên nói Hồ Thắng Kỳ mở nhiều mấy nhà môn điếm, làm cho thu nhập càng cao hơn một chút. Ngay từ đầu thời điểm, Hồ Thắng Kỳ còn không vui, hắn nói ra ba nhà môn điếm đã đủ rồi, nhiều thêm lời nói, cũng không có ý tứ. Bất quá, sau đó Tô Giật sử dụng đòn sát thủ, hắn nói như vậy, từ xưa đến nay, bất kể là cái nào triều đại, bất luận Đông Tây Phương, mỗi người đàn bà đều sẽ thích tuổi trẻ tài cao. Sự nghiệp thành công người, nếu như ngươi có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng lời nói, vậy ngươi tìm bạn gái cưới lao bà cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Tại nghe nói như thế sau, Hồ Thắng Kỳ lập tức liền lên hứng thú, cơ hội thành công nhiều đến bao nhiêu. Vậy phải xem sự nghiệp của ngươi có bao nhiêu rồi, càng lớn, lại càng dễ dàng thành công. Nếu như ngươi có thể tìm được quay nướng vua lời nói, vậy ngươi sẽ không buồn không có lao bà rồi. Tô Dật là trả lời như vậy. Chính là, lời nói thô lý không thô. Tuy rằng tình yêu chân thành không thể dùng tiền tài để cân nhắc, ái tình cũng không phải chỉ truy cầu vật chất. Bất quá, đối với một người phụ nữ tới nói, nếu như nàng đối hai người đàn ông đều có hảo cảm, cuối cùng nàng nhất định sẽ lựa chọn một điều kiện càng tốt nam nhân, đây là không thể bình thường hơn được lựa chọn, điều này cũng cùng bái không hám giàu không liên quan. Dù sao, mỗi người đều có theo đuổi cuộc sống tốt đẹp quyền lợi, lựa chọn kiểu sinh hoạt này, cũng không gì đáng trách. Bởi vậy, Tô Dật đối Hồ Thắng Kỳ theo như lời nói, cũng không phải không có đạo lý, hắn cũng không có lừa gạt Hồ Thắng Kỳ, chỉ muốn hắn làm xuất một phen sự nghiệp đến, nhất định là không lo không có vợ. Bất kể như thế nào, Hồ Thắng Kỳ đang nghe lời của hắn sau, thái độ lập tức liền thay đổi, cũng không tiếp tục là qua loa cho xong chuyện rồi, lòng cầu tiến lập tức tăng cao rồi, cuối cùng cũng liền có hơn này thứ tư ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rồi. Mặt khác, Hồ Thắng Kỳ bây giờ còn tại chuẩn bị mở thứ năm ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Chỉ cần này thứ tư ra cửa hàng đồ nướng ổn định sau, hắn liền sẽ lại mở chi nhánh, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Lấy là, Tô Dật mục đích cũng đạt tới, về sau đoán chừng hắn cũng không cần mở miệng, Hồ Thắng Kỳ đều sẽ không ngừng mở chi nhánh, cũng sẽ không bao giờ lấy tản mạn thái độ ứng phó sự nghiệp của mình rồi, cũng coi như là thật đáng mừng. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới này thứ tư ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rồi. Này thứ tư ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Cùng dị vãng ba nhà cửa hàng đồ nướng như thế, vừa mở trường sinh ý liền bốc lửa, hơn nữa hôm nay mới khai trường còn có bất 8% ưu đãi, dĩ nhiên là càng bốc lửa. Tại ngay từ đầu thời điểm, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng là dựa vào đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn hòa lên, bất quá bây giờ Tô Thị gia vị công ty đã đẩy ra đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn, không ít cửa hàng đồ nướng đã dùng tới, mà dán vào rồi cửa hàng đồ nướng ưu thế tiểu không có. Bất quá! Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng, trước đây dựa vào trước kia nóng nảy, hiện tại đã tích lũy không ít độ nổi tiếng, cũng liền không cần lo lắng không có sinh ý rồi, rất nhiều người đều đã thành thói quen đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng ăn đồ nướng, cho dù cái khác cửa hàng đồ nướng có đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn cũng giống như vậy. Vì thế, Hồ Thắng Kỳ còn vì dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chú sách nhãn hiệu, cũng liền không cần lo lắng sẽ bị người có ý định mạo nhận dùng rồi. Ngoài ra, Tô Dật còn vì Hồ Thắng Kỳ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, chuẩn bị mặt khác như thế vũ khí bí mật, cái kia chính là đạt đến dầu thô. Đang đốt nướng thời điểm, dùng tới đạt đến dầu thô, có thể để cho nguyên liệu nấu ăn càng hương càng mỹ vị hơn, dinh dưỡng cũng rất nhiều. Bởi vậy, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng dựa vào đạt đến dầu thô, lại là bao gồm không ít mới khách hàng, để chuyện làm ăn càng thêm hòa hồng. Đạt đến thiên tương ớt, tử hương phấn cùng đạt đến dầu thô phối hợp cùng nhau, quả thực là tuyệt phối. Bất kỳ nguyên liệu nấu ăn dùng tới này ba loại gia vị sau, đều hội trở nên vô cùng mỹ vị. Mà Tô Thị gia vị công ty bây giờ còn chưa có đẩy ra đạt đến dầu thô, bởi vậy hiện tại cũng chỉ có dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mới có thể dùng tới đạt đến dầu thô, cái khác cửa hàng đồ nướng cũng chỉ có thể nhìn đỏ mắt mà thôi, là không có cách nào mua được đạt đến dầu thô. Từ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng nóng nảy, Tô Dật có thể tưởng tượng xuất đạt đến dầu thô tại đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Bất quá, hiện tại nông trường bên kia đạt đến sinh thụ còn không có kết quả, cũng không có biện pháp chính thức rất nhiều số lượng sinh sản, hiện tại cung cấp cho dán vào rồi cửa hàng đồ nướng còn không thành vấn đề, dù sao mấy nhà dán vào rồi cửa hàng đồ nướng cũng dùng không được bao nhiêu đạt đến dầu thô, nhưng nếu như còn nhiều hơn số lượng ra thị trường lời nói, bây giờ là tuyệt đối không làm được. Cho nên, đạt đến dầu thô bây giờ còn chưa có biện pháp ra thị trường, trừ phi nông trường bên kia đạt đến sinh thụ bắt đầu thu hoạch sau, mới có thể rất nhiều số lượng sinh sản đồng thời ra thị trường. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật biết không có thể nóng nổi, hơn nữa hiện tại cho dù cũng lên, cũng là không có tác dụng. Dù sao, hắn không thể chạy đến nông trường bên kia, dùng nguyên linh dịch đem đạt đến sinh thụ trực tiếp đề cao, để cho tiến vào thu hoạch kỳ, trước tiên không nói làm như vậy, cần bao nhiêu nguyên linh dịch, hơn nữa làm như vậy, nhất định sẽ gây nên náo động. Nếu như một đám lớn đạt đến sinh thụ, trong một đêm nở hoa kết trái lời nói, không đưa tới quan tâm là không thể nào. Lấy là, Tô Dật cho dù có rất nhiều nguyên linh dịch, cũng không khả năng làm như vậy, hắn cũng không muốn bại lộ những bí mật này, lời nói như vậy, quá mức nguy hiểm. Bất quá, hắn vẫn là muốn một chút biện pháp, tỉ như tại linh phong hữu cơ mập bên trong thêm vào số ít nguyên linh dịch, lời nói như vậy, cũng có thể để đạt đến sinh thụ sớm tiến vào thu hoạch kỳ, nhưng tốc độ không hội rõ ràng như vậy, lời nói như vậy, cũng hội an toàn rất nhiều, sẽ không khiến cho quá lớn quan tâm. Dù sao, từ hương phấn mới ra thị trường hơn một tháng, cũng không có cần thiết vội vã đẩy ra đạt đến dầu thô, này cũng có thể từ từ đi, cũng không dùng gấp gáp như vậy. Tại đã đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng sau, Tô Dật liếc mắt liền thấy Hồ Thắng Kỳ rồi. Không có cách nào, Hồ Thắng Kỳ cái kia một đầu màu vàng sắc phi chủ lưu tiểu tóc, thực sự quá chói mắt, khiến người ta một mắt liền sẽ chú ý đến hắn, bất luận người chung quanh có bao nhiêu. Có lúc, Tô Dật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ, đều cảm thấy lung túng. Hồ Thắng Kỳ đều từng tuổi này, bây giờ còn chơi cái gì phi chủ lưu, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, chỉ là hắn không có chút nào cảm thấy lung túng, trái lại tự mình cảm giác tốt đẹp. May là, Hồ Thắng Kỳ không có chỉnh ra hỏa tinh văn đến, không phải vậy thì càng thêm lung túng. Cồn vật bi, tình. Chương 662, tên khốn kiếp kia bắt nạt con gái của ta. Ngươi chừng nào thì mới có thể lấy mái tóc nhuộm trở về, lại cắt bỏ cái bình thường một chút kiểu tóc, không nên lại như thế phi chủ lưu rồi. Tô Dật vừa thấy được Hồ Thắng Kỳ, liền trực tiếp nói. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ không phải là dễ dàng như vậy nghe khuyên người, ngươi không hiểu, chỉ có loại này màu vàng phi chủ lưu tiểu tóc, mới dễ dàng tìm tới bạn gái. Nếu như ta nhuộm trở lại, không tìm được bạn gái, ngươi có phải hay không phải chịu trách nhiệm? Hắn lại nói. Tô Dật lật ra một cái liếc mắt, hỏi, vậy ngươi nhuộm lâu như vậy, bây giờ tìm đã đến bạn gái không có? Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ có chút lúng túng, hắn ấp úng nói ra, vẫn không có. Bất quá ta tin tưởng nhanh, không tốn thời gian dài, ta liền có thể tìm được bạn gái. Ai nói, ta xem ngươi nếu như vẫn là đẩy một đầu hoàng bao, là sẽ không có nữ nhân ưa thích. Tô Dật nói ra. Lời này liền để Hồ Thắng Kỳ không phục, làm sao sẽ, tình thánh bảo điển bên trong đã nói qua, từ 3 tuổi đến 80 tuổi nữ nhân, đều sẽ thích hoàng bao. Ta xem ngươi là tú đâu, tin tưởng loại này sách nát. Tô Dật không nói gì nói. Hồ Thắng Kỳ lúc này phản bác. Tình này thánh bảo điện làm sao có thể sẽ là sách nát, nó không biết để bao nhiêu người tìm tới bạn gái, tìm tới lao bà, đây chính là đều có thực tế ví dụ. Vậy ngươi xem lâu như vậy, tại sao còn không có tìm được bạn gái? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ trầm mặc một hồi, suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng, khả năng này là ta không có nghiên cứu thấu, chỉ cần ta đem tình này thánh bảo điện nghiên cứu rõ ràng lời nói, vậy khẳng định có thể tìm được bạn gái. Tình thánh bảo điện hữu dụng hay không, ta hiện tại không tranh với ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tại sao phải tìm bạn gái? Tô Dật tiếp tục hỏi. Hồ Thắng Kỳ trực tiếp nói, bởi vì ta tịch mịch, cho nên liền kết hôn sinh con, này không có bạn gái là không được. Lý do của hắn phi thường mạnh mẽ, tịch mịch thật là một cái phi thường lý do hợp lý. Ý này chính là ngươi tìm bạn gái, cũng là dự định thành gia, đúng không? Mà muốn thành gia nữ sinh, tuổi đều hẳn là tại 20 tuổi trở lên, phần lớn đều tại lên đại học, hoặc là đã bắt đầu đang làm việc rồi. Tô Dật một cái phân tích nói, mà như vậy tuổi nữ sinh, thông thường các nàng chọn đối tượng, đều là lấy thành thục thận trọng là tiêu chuẩn, mà đều không quá yêu thích tùy tiện, cũng chính là hoàng mao các loại. Một ít mới biết yêu nữ sinh, so với như sơ trung học sinh tuổi như vậy tiểu nữ sinh, có lẽ sẽ đối hoàng mao cảm thấy hứng thú, bởi vì tại trong lòng các nàng, hội coi hoàng mao là làm cường giả, coi như người có thể dựa, Bất quá khi các nàng sau khi lớn lên, lên đại học, hoặc là ra xã hội sau, các nàng thì sẽ không còn như vậy nghĩ đến, các nàng sẽ không lại yêu thích hoàng bao, mà là ưa thích một ít so sánh thận trọng nam tính, đây mới là phù hợp các nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Cuối cùng, Tô Dật nói ra, ta nghĩ ngươi tìm bạn gái, hoặc là tìm lao bà sẽ không đi tìm một ít tiểu nữ sinh đi. Đương nhiên không thể, tối thiểu cũng muốn thành niên. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, nghe nói, Tô Dật tiếp tục nói, cho nên này là được rồi, chỉ muốn thành niên nữ tính bình thường đối hoàng bao, tuy rằng không đến mức có ác cảm, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu hảo cảm, cho nên ngươi bây giờ nhuộm thành hoàng bao, chỉ làm cho chính mình giảm phân mà thôi. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta dĩ nhiên không có gì để nói. Hồ Thắng Kỳ nói rồi một câu nói như vậy sau, lại bắt đầu do dự, nhưng là tình thánh bảo điện bên trong không phải như vậy nói, ta ứng với nên tin ai. Được rồi. Nay Hồ Thắng Kỳ vì chuyện như vậy, vừa rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, nói ra, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, nếu muốn biết cái nào là đúng, cái nào là sai, nhất định phải thông qua hiện thực để chứng minh, ta quyết định hiện tại liền làm cái này thí nghiệm. Tô Dật đang muốn hỏi Hồ Thắng Kỳ muốn làm thế nào thời điểm, chỉ thấy Hồ Thắng Kỳ đã chạy ra ngoài, khiến hắn không kịp hỏi. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ chạy đến một mấy tuổi lớn bé gái phía trước, một mặt cười hì hì nói, tiểu muội muội, ngươi có thích hay không ca ca? Sau khi nói xong, Hồ Thắng Kỳ liền còn cố ý sáng một cái của mình một đầu màu vàng cái lông, muốn dùng này tranh thủ hảo cảm. Không ngờ, tiểu cô nương này khi nghe đến Hồ Thắng Kỳ lời nói, lại là lập tức khóc lên, còn một lần hô, mụ mụ, có người xấu. Thúc thúc không phải người xấu, ngươi chớ khóc. Hồ Thắng Kỳ bắt đầu cuống lên. Lúc này, một cái eo thô chân thô phụ nữ đứng dậy, một mặt vẻ hung ác, tên khốn kiếp kia bắt nạt con gái của ta. Cái này hung ác phụ nữ, tại nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ sau, lúc này cầm một cây chổi vọt tới. Hồ Thắng Kỳ cảm thấy không đúng, lập tức xoay người chạy, nhưng vẫn là chậm một bước, được này người phụ nữ dùng cây chổi tàn nhẫn mà vỗ một cái, suýt chút nữa khiến hắn trước mặt mọi người bị vùi dập giữa chợ. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, một giữ vững thân thể, lập tức liền chạy, bởi vì mặt sau phụ nữ cũng vọt ra. Tại thoát khỏi cái này hung ác phụ nữ sau, Hồ Thắng Kỳ lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chạy đi làm thí nghiệm đi rồi. Chỉ bất quá hắn tìm một cái tuổi lớn hơn nữ sinh, nhưng vẫn là bị xem thành quái dậy, vẫn bị đánh một cái tát. Nay Hồ Thắng Kỳ ý chí lực là phi thường cường đại, khi thắng khi bại, còn tiếp tục khi bại khi thắng. Khi hắn hỏi qua mười mấy người sau, hắn đã không biết bị đánh bao nhiêu lần, trở về Tô Dật bên người lúc, hắn đã là sưng mặt sưng mũi, dáng vẻ nhìn lên cực kỳ chật vật, cũng mang theo thê thảm, thật sự là khiến người ta nhịn không được. Hiện tại ngươi đã tin tưởng ta sao? Ta không có lừa ngươi đi. Tô Dật cười nói. Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, lại không nhịn được hít một hơi sau, mới lên tiếng, ngươi không có gạt ta, này hoàng mao xác thực là vô dụng, khả năng hiện tại đã quá hạn rồi, cho nên mới không có tác dụng. Nói rồi một câu như vậy sau, hắn lại hô, không được, hiện tại ta còn đẩy một đầu hoàng mao, này quá bất lợi cho ta tìm bạn gái, ta nhất định phải sửa đổi hình tượng, lập tức đi cạo cái đầu trọc, vẫn là đầu trọc tốt hơn một điểm. Sau khi nói xong, Hồ Thắng Kỳ liền vội vã mà chạy, mà phương hướng chính là cửa hiệu làm tóc vị trí. Nay Hồ Thắng Kỳ vì sửa đổi hình tượng, liền cửa hàng đồ nướng đều mặc kệ, trực tiếp liền chạy đi, đây cũng quá đa nghi cấp, để Tô Dật có chút bó tay rồi. Tô Dật đột nhiên phát hiện hắn nói lâu như vậy lời nói, là một chút hiệu quả đều không có, tuy rằng Hồ Thắng Kỳ đã không làm hoàng bao rồi, nhưng hắn hiện tại đi cạo đầu chọc mà nói, thêm vào hắn không đứng đắn bộ dáng, cũng sẽ như tên lưu manh vậy. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ cho dù không là phi chủ lưu rồi, cũng sẽ là một gã lưu manh hình tượng, đây cơ hồ không có gì không giống nhau. Cứ như vậy, Tô Dật nói rồi nhiều như vậy lời nói, vẫn là một chút hiệu quả đều không có, dù sao hắn vừa bắt đầu là muốn cho Hồ Thắng Kỳ làm cái bình thường một chút người, đừng cứ mãi đem mình chỉnh không ra hình thù gì, không hề có một chút đứng đắn. Nhưng bây giờ Hồ Thắng Kỳ lại là muốn đi cạo trọc rồi, quét sạch đầu cùng lúc trước phi chủ lưu kiểu tóc, vẫn là như vậy đột xuất, có thể nói là vẫn là không đứng đắn. Chỉ tiếc chính là, Hồ Thắng Kỳ đã chạy, Tô Dật cũng không có cách nào lại ngăn cản hắn, cũng chỉ có thể cứ tính như thế, theo hắn vui vẻ là được rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 663, bản thiên tài là không dùng tới khóa. Trưa hôm nay, số 1 biệt thự trong tầng hầm ngầm. Ở nơi này, Tô Dật chính đổ mồ hôi như mưa tu luyện, tựa hồ không biết hề vải bình thường. Khoảng thời gian này đến, thực lực của hắn tại không ngừng mà tiến bộ trong, đặc biệt là cùng Viêm Sư Thú một trận chiến, càng làm cho thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Bây giờ, Tô Dật đã cảm giác được mình đã chạm tới ranh giới đột phá, chỉ cần lại tiến lên một bước, chiến lực của hắn giá trị là có thể đột phá đến tháng 2 năm 30 điểm. Chính vì như thế, hắn mới hội liều mạng như vậy tu luyện, hoàn toàn không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn có thể sớm một khắc đột phá. Tại lúc xế chiều, Tô Dật bằng vào Tử Ngọc Tham dược lực, rốt cuộc thừa thế xông lên đột phá giới hạn này, chiến lực của hắn giá trị được như nguyện đạt đến tháng 2 năm 30 điểm. Cầm năm đấm, này cực kỳ lực lượng cường đại, để trong lòng hắn tràn đầy vui mừng. Bất quá, để Tô Dật cảm thấy có chút không được hoàn mỹ chính là, thực lực tuy rằng được tăng lên, nhưng công đức điện cũng không có vì vậy xuất hiện biến hóa mới, mỗi cái phân điện hối đoái thương thành cũng chưa từng xuất hiện mới hối đoái vật phẩm, này làm cho hắn có một chút thất vọng. Tô Dật đạt được công đức hệ thống đã có một quãng thời gian rất dài rồi, tuy rằng hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống công đức hệ thống, nhưng đối với hắn quy luật cũng có một chút hiểu được. Này công đức hệ thống cùng công đức điện đều là giống nhau, tất cả lấy hắn thực lực bản thân làm chủ, chỉ cần thực lực của hắn đạt đến mức độ nhất định, cái kia công đức điện sẽ xuất hiện một ít biến hóa mới, hoặc là mở ra một ít mới công năng. Hơn nữa Tô Dật trải qua quá nhiều lần thăm dò sau, phát hiện công đức điện mở ra biến hóa mới, hoặc là mỗi cái phân điện xuất hiện mới hối đoái vật phẩm, đều là tại chiến lực của hắn giá trị một cái đạt đến số nguyên thời điểm, hoặc là nói là lấy 10 là bội số, đây chính là hắn tìm tòi ra tới quy luật. Tỷ như chiến lực của hắn giá trị đột phá đến 200 điểm thời điểm, phần thưởng phá diệt tay, mà chiến lực của hắn giá trị đột phá tháng 2 năm 10 điểm thời điểm, vườn thuốc điện hối đoái thương thành nhưng là xuất hiện mới hối đoái thực vật, đêm óng ánh cây, đây đều là chiến lực của hắn giá trị đột phá một cái bội số, mà xuất hiện khen thưởng. Đương nhiên, cũng không phải nói mỗi đạt đến một cái số nguyên đều sẽ có khen thưởng xuất hiện, chỉ nói là cơ sẽ khá lớn một điểm mà thôi. Tỷ như Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến tháng 2 năm 20 điểm thời điểm, liền không có bất kỳ biến hóa nào, mà bây giờ chiến lực của hắn giá trị đạt đến tháng 2 năm 30 điểm rồi, vẫn không có khen thưởng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên nói, không phải Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến 10 bội số, sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng công đức điện mỗi lần xuất hiện mới công năng, hoặc là hối đoái thương thành xuất hiện mới hối đoái vật phẩm, đều là chiến lực của hắn giá trị đột phá đến 10 bội số. Bởi vậy, chỉ có thể nói chiến lực của hắn giá trị mỗi đột phá một cái 10 bội số, công đức điện đều sẽ có thể xuất hiện biến hóa, nhưng cũng không có nghĩa liền nhất định sẽ có biến hóa, chỉ là có thể mà thôi. Chính vì như thế, Tô Dật lấy là chiến lực của mình giá trị đột phá tháng 2 năm 30 điểm sau, cho dù công đức điện không có khen thưởng, nhưng mỗi cái phân điện hối đoái thương thành cũng có thể sẽ có mới hối đoái vật phẩm xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến đang đột phá sau, hắn mới phát hiện không có thứ gì. Cho nên, hắn vẫn là có một chút tiếc nuối, hoặc là nói là thất lạc, đương nhiên cũng sẽ không vì thế mà khổ sở. Mặc dù bây giờ công đức điện chưa từng xuất hiện biến hóa, nhưng Tô Dật tin tưởng chỉ cần chiến lực của hắn giá trị lần nữa đột phá một cái bội số, sức chiến đấu giá trị đạt đến 240 điểm lời nói, cho dù công đức điện không có khen thưởng, cũng nhất định sẽ có biến hóa, hắn là có niềm tin rất lớn, hoặc là nói là trực giác của hắn cho là như vậy. Xem ra, Tô Dật đối tu luyện vẫn không thể thanh tĩnh lại, sớm ngày đột phá đến 240 điểm, cái kia mới có thể nhìn thấy mới hối đoái vật phẩm. Ở phòng hầm bên trong, hắn lại tu luyện một lần công đức luyện thể thuật, vững chắc một cái thực lực của mình sau, mới đình chỉ tu luyện, chuẩn bị đi ra bên ngoài đi một chút. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật xe đột nhiên xuất hiện ở thiết đứng cửa, mà người trong xe đúng là hắn. Đây là hắn ở phòng hầm bên trong tu luyện thời gian dài như vậy, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, thêm vào ở nhà nhàm chán, liền đi ra bên ngoài hóng mát một chút rồi, chỉ bất quá trong lúc vô tình liền đến nơi này. Tô Dật cảm thấy dù sao hiện tại đến cũng tới, không đi táng hồn một chuyến lời nói, luôn cảm thấy có chút lãng phí. Thế là, hắn hiện tại liền chuẩn bị đi vào táng hồn căn cứ. Ở trong xe, Tô Dật đầu tiên là cho mình mang lên ám lạnh sau mặt nạ, liền xuống xe, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào trạm tàu điện ngầm trong đặc thù thông đạo, thông qua nghiệm chứng sau, liền tiến vào táng hồn căn cứ. Vừa tới nơi này, hắn chính là nhìn thấy hai người quen, Hoàng Hy cùng Tử Nha. Hoàng Hy cùng Tử Nha hai người này, Tô Dật đã lâu lắm không nhìn thấy các nàng, đặc biệt là Tử Nha, càng là có một quãng thời gian rất dài không có nhìn thấy nàng, hiện tại cái này vừa thấy được, cũng cảm thấy thật vui vẻ. Tử Nha vừa nhìn thấy hắn, chính là la lớn, đại thúc, ta ở nơi này. Đại thúc, nghe thế cái kỳ quái biệt hiệu, Hoàng Hy không cảm thấy có chút buồn cười. Tô Dật có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đi tới, người khác cũng đã đến trường, ngươi làm sao chạy loạn khắp nơi, thật giống mãi mãi cũng không dùng tới học. Bản thiên tài là không cần đi trường học lên lớp, như thường có thể thi đến mát điểm. Tử Nha đầu dương lên, cực kỳ đắc ý nói. Tô Dật biết Tử Nha này thật không có nói ngoa, thật là của nàng một cái học phách, hơn nữa còn là thiên phú cực cao học phách, không cần đi lên lớp, vẫn như cũ có thể môn môn mát điểm, hơn nữa còn liên tục vượt thật nhiều cấp. Tuy rằng Tử Nha bây giờ còn chưa có 18 tuổi, nhưng đã sớm được đại học tuyển chọn, nếu như không phải nàng ham chơi lời nói, hiện tại đã sớm tốt nghiệp đại học, đang tại tiến công nghiên cứu sinh. Biết ngươi thông minh, chỉ là dù thông minh, ngươi cũng là học sinh, không đi học như vậy sao được? Tô Dật nói ra. Tử Nha lập tức nói rằng, à, ngươi so với ta trước đây trường học lão sư cùng hiệu trưởng còn muốn phiền, ta không nghe. Tử Nha, Dị Tôn nói đúng, ngươi nên đi trường học lên lớp. Hoàng Hy cũng là nói. Hoàng Hy tỷ tỷ, ta mới không cần, lên lớp quá nhàm chán. Tử Nha vừa nói, một bên lấy văn trượt, ta muốn đi chơi, không cùng các ngươi hàn huyên. Nói xong, Tử Nha liền dẫm lên văn trượt, lập tức liền trượt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chỉ là một hội, thân ảnh của nàng liền biến mất rồi. Tử Nha chính là như vậy ham chơi, thật bắt nàng không có cách nào. Hoàng Hy nói ra, đọc truyện tại. Tô Dật gật gật đầu, ừm, Tử Nha thật là ham chơi, bất quá nàng cũng rất thông minh, còn nhỏ tuổi cũng đã học sẽ như vậy nhiều bản lĩnh rồi. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới nơi này là có chuyện gì không? Bình thường ngươi nhưng là rất ít tới. Hoàng Hy hỏi. Tô Dật giải thích, không có, ở nhà nhàm chán, liền tới xem một chút, thuận tiện nhìn một chút nơi này có không có nhiệm vụ có thể tiếp, muốn làm hao mòn một ít thời gian. Vừa nãy ta đã đi nhìn rồi, trong nhiệm vụ nhiều hơn không ít nhiệm vụ, chính là không biết có hay không thích hợp nhiệm vụ của ngươi, bất quá ngươi trước tiên có thể đi qua nhìn một chút. Hoàng Hy nói ra. Tô Dật gật đầu nói, được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tiếp lấy, Hoàng Hy liền đi làm việc rồi, mà hắn cũng đi đến trong nhiệm vụ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 664, 100 vạn điểm cống hiến khen thưởng. Đi tới trong nhiệm vụ, Tô Dật tại nhiệm vụ bề ngoài quả nhiên thấy được rất nhiều nhiệm vụ mới. Bất quá, nơi này đại đa số nhiệm vụ, đều không thích hợp hắn. Không phải nhiệm vụ địa điểm quá xa, cần tiêu hao quá nhiều thời gian, không lại chính là nhiệm vụ khen thưởng quá ít, khiến hắn không tạo nên hứng thú. Lấy là, Tô Dật xem rất nhiều nhiệm vụ mới, đều không có tìm được thích hợp nhiệm vụ của mình. Khi hắn nhìn vài trang sau, đột nhiên một cái nhiệm vụ, khiến hắn lên hứng thú, bắt đầu trọng điểm quan tâm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này, chủ yếu là cứu trị nhiệm vụ, phải đi trị liệu một người bị hủy dung người. Vốn là, nhiệm vụ như vậy là không nên xuất hiện tại táng hồn trong nhiệm vụ. Dù sao táng hồn nhiệm vụ không phải là làm những chuyện này. Bất quá căn cứ nhiệm vụ này giới thiệu, người này là được dị hóa sinh vật tập kích mới đưa đến hủy dung, cho nên táng hồn mới sẽ vì thế mà tuyên bố nhiệm vụ. Tại táng hồn bên trong, không ít thành viên đều là kỳ nhân dị sĩ, bản lĩnh thiên kỳ bách quái, hay là ở bên ngoài không chưa khỏi bệnh, ở nơi này lại là có thể được trị tốt, ít nhất cơ hội lớn hơn không ít. Bởi vậy, người này được dị hóa sinh vật tập kích sau, bên ngoài không có cách nào chữa khỏi. Tại táng hồn bên trong lại là có một tia hy vọng, mới lại ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ. Quan trọng nhất là, nhiệm vụ này khen thưởng còn không thấp, có hai cái lựa chọn, chỉ cần chữa khỏi người này, là có thể lựa chọn 1 triệu điểm cống hiến, hoặc là 20 triệu nguyên khen thưởng. Tô Dật hoàn thành nhiệm vụ, cũng không tính thiếu, nhưng đến bây giờ đều chưa hoàn thành một cái khen thưởng cao tới 100 vạn điểm cống hiến khen thưởng, tối đa cũng chỉ có 69 vạn mà thôi, cho nên hắn mới sẽ như vậy quan tâm nhiệm vụ này. 100 vạn điểm cống hiến không ít. Nếu như là những nhiệm vụ khác lời nói, phần lớn thành viên đều phải cướp đi hoàn thành. Bất quá, nhiệm vụ này không bình thường, dù sao táng hồn bên trong biết y thuật thành viên vẫn tương đối ít, mà biết y thuật thành ngữ cũng không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên nhiệm vụ này đến bây giờ đều không có người hoàn thành. Tô Dật cũng rất muốn tiếp hạ nhiệm vụ, dù sao cũng là 100 vạn điểm cống hiến, vẫn để cho hắn làm động tâm, mặt khác hắn nhìn một chút nhiệm vụ chuẩn bị rót địa điểm, ngay khi Thẩm Châu trong thành phố. Cho nên, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, vẫn không thể hoàn thành, cũng không cần rời đi Thẩm Châu thành phố, là không thể tốt hơn rồi. Tại Tô Dật suy tính thời điểm, bên người đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, 100 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ, này xác thực rất hấp dẫn người ta. Âm thanh này, đã cắt đứt Tô Dật suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người đến càng là đã nhiều ngày không thấy Dịch Hàn, cũng chính là Hàn Dịch Y Sinh, hắn cũng xuất hiện ở đây. Dịch Hàn Y Sinh, ngươi đối với nhiệm vụ này cũng có hứng thú sao? Tô Dật hỏi. Tuy rằng hắn biết đối phương tên thật, bất quá tại táng hồn bên trong, có cái quy tắc ngầm, cái kia chính là không nên gọi đối phương tên thật, tận lực lấy danh hiệu thay thế, cho nên hắn lấy Hàn Dịch tại táng hồn danh hiệu xưng hô, mà không phải tên thật. Hàn Dịch nói ra, có hứng thú cũng vô dụng, ta đi xem qua bệnh nhân rồi, bệnh tình của nàng vô cùng nghiêm trọng, ta là không có năng lực chữa tốt. Tô Dật biết Hàn Dịch y thuật là phi thường cao minh, hơn nữa còn nắm giữ một ít năng lực đặc thù, khiến hắn tại y thuật thượng càng là đăng phong tạo cực. Lấy Hàn Dịch y thuật, cũng không có cách nào chữa khỏi bệnh nhân này, có thể tưởng tượng được đối phương bệnh tình có cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá, nếu như không phải làm nghiêm trọng, táng hồn cũng sẽ không vì thế mà tuyên bố nhiệm vụ. Dịch Hàn y sinh, y thuật của ngươi tốt như vậy, cũng không có cách nào chữa khỏi sao? Tô Dật hỏi. Hàn Dịch lắc lắc đầu, nói ra, không giống nhau, bệnh nhân này là bị dị hóa sinh vật thương tổn, căn bản không thể dùng phổ thông thủ đoạn trị liệu, mà ta là không có năng lực này có thể trị hết nàng, hay là ngươi có thể thử một lần, vạn vừa thành công rồi, cũng có thể làm cho đối phương không cần tiếp tục chịu đựng hành hạ. Ta đích xác muốn thử một lần, bất quá ta cũng không có chút tự tin nào, chỉ bất quá ta sợ sẽ cho người mang đến hy vọng, lại khiến người ta mất đi hy vọng, đây là thống khổ nhất. Tô Dật nói ra. Hàn Dịch lại là nói ra, nhưng là không hề làm gì lời nói, không đi thử nghiệm lời nói, cái kia bệnh nhân này liền sẽ vĩnh viễn sống ở trong tuyệt vọng. Ngươi nói cũng đúng, vậy ta liền thử một lần đi. Tô Dật gật đầu trả lời. Sau đó, hắn tiếp thu nhiệm vụ này, cũng đã lấy được đối phương cụ thể địa chỉ. Tại trong nhiệm vụ bên trong, Hàn Dịch cùng Tô Dật hàn huyên một lát sau, sau tới vẫn là Hàn Dịch nhận được thông báo, muốn đi làm một cái thí nghiệm, bọn hắn mới kết thúc trò chuyện. Tô Dật nhìn một chút thời gian, phát hiện đã không còn sớm, thời điểm này nhanh đến giờ cơm, hiện tại đi vậy không thích hợp. Cho nên, hắn muốn muộn chút ít thời gian lại đến, như vậy cũng sẽ không quấy rầy đến đối phương dùng cơm. Làm ra quyết định sau, Tô Dật lần nữa nhìn một hồi nhiệm vụ bề ngoài sau, thấy không có thích hợp nhiệm vụ sau tiểu ly khai rồi. 1 triệu điểm cống hiến, hắn cũng không biết mình có thể hay không thuận lợi bắt được, hắn đối nhiệm vụ này cũng là không hề có một chút niềm tin. Trước đây Tô Dật chữa trị bệnh nhân, cho dù nghiêm trọng đến đâu, cũng coi như thuộc về phổ thông bệnh tật, cho nên hắn nguyên lực giá trị có thể dễ dàng chữa khỏi những bệnh tật này. Nhưng lần này bệnh nhân liền không giống nhau, đối phương là bởi vì dị hóa sinh vật mới đưa đến hủy dung, này làm cho hắn cũng không biết nguyên linh dịch có thể hay không đối với hắn tạo tác dụng, dù sao hắn không có tương tự kinh nghiệm qua, tự nhiên là không chắc chắn, mà lòng tin không đủ rồi. Hơn nữa, y thuật thượng phi thường cao minh Hàn Dịch, đối với cái này đều là bó tay toàn tập, có thể tưởng tượng được, đối phương tình huống là có cỡ nào nghiêm trọng. Đến lúc này, Tô Dật lại càng không có nắm chặt, đối với cái này 100 vạn điểm cống hiến, hắn cũng không có tự tin có thể bắt được, chỉ có thể là làm hết sức. Sau đó, Tô Dật về đến nhà. Tại lúc ăn cơm tối, hắn từ Lạc Phi biết, đêm Lạc tập đoàn đẩy ra mộng hồn siêu di, hắn lượng tiêu thụ lần nữa lập lên độ cao mới. Theo Lạc Phi từng nói, mộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ có thể đột phá 80.000 chi, mà mộng hồn sữa tắm cũng có hy vọng đạt đến 16.000 bình. Ngộng hồn rửa phát dịch ngày lượng tiêu thụ cũng có 24.000 bình. Cứ như vậy, ngộng hồn siêu di hôm nay ngày lượng tiêu thụ, liền so với ngày thứ 7 ngày lượng tiêu thụ tăng lên gấp đôi, so với ngày đầu lượng tiêu thụ, càng là đề cao 8 lần. Tại trong vòng 10 ngày, ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ đã đề cao 8 lần rồi, thành tích như vậy, có thể nói là phi thường lý tưởng rồi, cũng khó trách Lạc Phi tâm tình hội vui vẻ như vậy rồi. Bất quá, cái này lượng tiêu thụ, cách Tô Dật chỗ quyết định mục tiêu còn có chênh lệch rất lớn. Mà hắn và Lạc Phi cá cược cũng không phải dễ dàng như vậy thắng, còn có một quãng đường rất dài phải đi, trừ phi có thể một mực duy trì cái này tăng cường, hắn mới có thể thắng Lạc Phi. Nhưng Tô Dật đối với cái này, vẫn là rất tin tưởng, hắn cảm giác mình thắng tính phi thường đại. Tại biết hôm nay lượng tiêu thụ sau, hắn nói với Lạc Phi, xem ra của ta phần thắng lại lớn một phần nha. Hiện tại còn chưa chắc chắn, ai thắng ai thua còn sớm lắm. Lạc Phi cũng là cười nói, liên quan với vụ cá cược này, bất luận thắng hay thua, Lạc Phi đều sẽ phi thường vui vẻ, thắng lời nói, thì có thể làm cho Tô Dật làm 3 chuyện. Mà nếu như nàng thua, cũng đại biểu mộng hồn siêu di lượng tiêu thụ tốt vô cùng, điều này cũng thì tương đương với đêm Lạc tập đoàn đi ra cảnh khốn khó, đây càng là chuyện thật tốt. Cho nên, cho dù thắng hay thua, đối Lạc Phi tới nói, ý nghĩa đều là giống nhau. Cồn vật bi, chương 665, biến mất bệnh nhân. Vụ cá cực này, đối Lạc Phi tới nói, ý nghĩa tuy rằng như thế, bất quá vẫn là làm cho nàng làm mâu thuẫn. Nàng vừa hy vọng mộng hồn siêu di có thể đại bán, mà đêm Lạc tập đoàn cũng có thể đi ra cảnh khốn khó, nhưng nàng cũng hy vọng mình có thể thắng, chính là phi thường mâu thuẫn. Nếu như Lạc Phi thắng lời nói, điều này nói rõ mộng hồn siêu di lượng tiêu thụ không tốt, mà đêm Lạc tập đoàn cũng không có cách nào đột phá khốn cảnh. Mà nếu như mộng hồn siêu di đại bán, đêm Lạc tập đoàn cũng là có thể liền như vậy thoát khỏi tình cảnh trước mắt, do đó phát triển, nhưng này cũng nói nàng đã thua bởi Tô Dật. Bởi vậy, Lạc Phi tâm tình là phi thường phức tạp, cực kỳ mâu thuẫn. Đối với Lạc Phi phức tạp tâm tình, Tô Dật đương nhiên là sẽ không lý giải, hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ là biết mình phần thắng là càng lúc càng lớn. Điểm này, hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn đối mộng hồn siêu di có rất lớn tự tin. Ở buổi tối nhanh đến lúc 8 giờ, Tô Dật liền bắt đầu xuất phát, bởi vì hắn cảm thấy thời gian này đi là thích hợp nhất. Trước đó, hắn đã liên lạc qua táng hồn rồi, đồng thời để cho thông báo đối phương. Hắn sẽ từ lúc nào đến? Từ trong nhà đi ra sau, Tô Dật cứ dựa theo Táng Hồn cung cấp địa chỉ, trực tiếp lái xe đi rồi. Đại khái quá rồi một giờ, tại 9 điểm nhanh đến lúc, hắn rốt cuộc đi tới một tòa biệt thự khu, bởi vì lần này nhiệm vụ đối tượng cho ở địa phương, hay là tại căn biệt thự này trong vùng, đây là hắn hiện tại mục đích tới nơi này. Căn biệt thự này khu rời xa nội thành, nằm ở tương đối hẻo lánh đoạn đường, để trong này có vẻ làm u tĩnh, đích thật là thích hợp tu thân dưỡng tính, hoặc là dưỡng bệnh địa phương tốt. Từ điểm đó mà xem, thân phận của đối phương rất không phổ thông, không phải vậy cũng không khả năng ở tại nơi này sao chỗ tốt. Tô Dật không nhớ bao nhiêu, khi tiến vào khu biệt thự trước đó, trước tiên cho mình mang lên ám mặt lạnh có, tuy rằng lần này hắn là đến là người chữa bệnh, nhưng vẫn là không muốn để người ta biết thân phận của hắn, cũng bao quát nhiệm vụ lần này đối tượng ở bên trong. Sau đó, hắn tại thông qua đăng ký sau, liền trực tiếp lái vào trong khu biệt thự. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi nét chọe nụ ạ toài. Mấy phút sau, hắn đi tới một tòa tao nhã biệt thự, đây chính là nhiệm vụ lần này đối tượng cho ở địa phương rồi, mặc dù so sánh không bằng hắn số một biệt thự, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ở nổi. Tô Dật đem xe ngừng ở bên cạnh, sau đó tại cửa lớn bên cạnh tìm tới chuông cửa, liền ấn xuống một cái. Không đến bao lâu, chuông cửa liền vang lên một đạo giọng nữ, hỏi hắn ý đồ đến sau, liền mở cửa ra, khiến hắn có thể đi vào. Tiếp lấy, Tô Dật liền đi vào trong biệt thự, rời đi tiền viện thời điểm, liền nhìn thấy một cái gần 30 tuổi, ăn mặc thể nữ người đi tới. Nữ nhân này ăn mặc tuy rằng thời thượng, nhưng mang theo một ít nghiêm túc khí chất, giống như là quản gia như thế. Xin chào, ta là Tăng Văn Yến, xin hỏi ngươi là dị tôn tiên sinh sao? Nữ nhân này hỏi. Tô Dật muốn nữ nhân này hẳn là biết nội tình, không phải vậy không thể nói ra hắn tại Táng Hồn danh hiệu, bất quá hắn có thể xác định đối phương cũng không phải nhiệm vụ đối tượng. Bởi vì cái này Tăng Văn Yến trên mặt, cũng không có nửa điểm bị thương vết tích, mà nhiệm vụ đối tượng là đã hủy dung, cho nên hắn có thể hoàn toàn xác định hai người này không là cùng một người. Nếu như là những người khác nghe được Tăng Văn Yến cái tên này lời nói, nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên, cũng sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc. Bất quá Tô Dật cũng chưa từng nghe qua Tăng Văn Yến danh tự này, liền càng không biết Tăng Văn Yến thân phận, cho nên hắn hiện tại không có cảm giác được có những gì không đúng. Tiếp lấy, Tô Dật gật gật đầu, nói, là, ta là dị tôn, xin hỏi Tăng tiểu thư, bệnh người ở nơi nào? Nàng ở trong phòng, ta mang ngươi đi vào. Tăng Văn Yến hồi nói, Tô Dật gật đầu đồng ý, liền đi theo nàng đi vào chung rồi. Tại tiếp xúc tiến vào bên trong thời điểm, Tăng Văn Yến nhẹ giọng hỏi, dị tôn tiên sinh, ngươi đối với cái này lần trị liệu có mấy thành nắm chắc? Tại không có nhìn thấy bệnh tình trước đó, ta không có cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Tô Dật trực tiếp trả lời. Tăng Văn Yến vội vàng nói, là ta đường đột, còn xin ngươi không nên để bụng. Sẽ không, ta có thể rõ ràng tâm tình của ngươi. Tô Dật trả lời. Sau đó, hai người đều không nói gì thêm, một đường đi lên lầu 2, đi tới một gian phòng. Gian phòng này cửa cũng không có khóa thượng, mà là trực tiếp mở ra, theo Tăng Văn Yến từng nói, bệnh nhân liền tại gian phòng này nghỉ ngơi. Bất quá, kỳ quái là Tăng Văn Yến tại cửa vào kêu vài tiếng sau, cũng không có được bất kỳ đáp lại, này làm cho nàng cảm thấy có chút bất an, liền đi vào. Mà Tô Dật nhưng là lưu ở ngoài cửa, hắn cảm thấy là một người nam nhân, vẫn là không muốn tùy tiện đi vào nữ nhân trong phòng. Đặc biệt vẫn là không nhận biết nữ sĩ gian phòng, nếu như nhìn thấy một ít không nên vật nhìn, vậy cũng không tốt, đến lúc đó không chỉ sẽ để cho song phương đều lúng túng, còn sẽ có khả năng bị người coi như lưu manh. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là ở lại bên ngoài, để Tăng Văn Yến đi vào bên trong là tốt rồi. Tại Tăng Văn Yến sau khi tiến vào, Tô Dật nghe được nàng hô vài tiếng, chỉ bất quá vẫn là không nghe thấy bất kỳ đáp lại, chỉ chốc lát sau, nàng liền vội vã mà chạy ra ngoài. Ánh tuyết không thấy, nàng không ở bên trong. Nàng đi nơi nào? Tăng Văn Yến vội la lên, trước đó nghiêm túc khí chất đã không cánh mà bay, chỉ để lại sâu đậm căng thẳng cùng bất an. Tô Dật vội vàng nói, ngươi đừng vội, trước tiên nói một chút về chuyện gì thế này. Ánh tuyết sau khi bị thương, tâm tình một mực không tốt, nàng muốn một người một chỗ, cho nên ta liền ở trong phòng khách, mà nàng thì là một người ở trong phòng. Nhưng là tại nửa giờ trước, ta còn nhìn lên qua nàng, khi đó nàng còn ở trong phòng, hiện tại làm sao sẽ không ở, nàng hội chạy đi nơi nào? Tăng Văn Yến càng nói càng là sốt ruột, hoàn toàn mất đi lúc trước bình tĩnh. Cứ việc, Tăng Văn Yến bởi vì sốt ruột cùng lo lắng, lời nói không rõ ràng lắm, nhưng Tô Dật vẫn là đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Bệnh nhân này tại sau khi hủy dung, tâm tình nhất định sẽ kém đến cực điểm, không muốn gặp người, cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy dáng dấp của nàng, cũng bao quát người thân cận, đây là nhân chi thường tình. Cho nên, Tăng Văn Yến liền canh giữ ở lầu 1 trong phòng khách, cũng không hề thượng tới quấy rầy bệnh nhân này. Nhưng bây giờ bệnh nhân nhưng không thấy rồi. Dưới tình huống như vậy, bệnh nhân này là rất có thể nghĩ không ra, tất lại gặp được chuyện như vậy, lớn như vậy đả kích, không phải ai đều có năng lực này chịu được. Chỉ cần xuyên vào trong ngõ cụt, cũng không phải là dễ dàng như vậy đi ra, mà bệnh nhân cũng có khả năng tự sát rồi. Bởi vậy, cũng khó trách cái này Tăng Văn Yến hội gấp gáp như vậy rồi, dù sao này là mạng người quan trọng sự tình, mà xem tình huống, nàng và bệnh nhân cảm tình lại là rất sâu, này quan tâm sẽ bị loạn, tự nhiên không cách nào dĩ vãng giữ vững bình tĩnh rồi. Tại Tăng Văn Yến nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau, Tô Dật bắt đầu phân tích cả sự kiện. Hiện tại bệnh nhân biến mất rồi, cái kia nhất định phải đi tìm, bất quá tuyệt đối không thể mù quáng đi tìm, không có mục đích tính đi tìm, vậy thì giống như là mò kim đáy biển rồi. Dù sao bệnh nhân là lặng lẽ rời đi, vậy thì biểu thị nàng không muốn để cho người tìm tới nàng. Cho nên, bệnh nhân nếu như có tâm trốn đi lời nói, cái kia muốn tìm được nàng, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, thậm chí là không thể nào tìm được. Vào lúc này, bình tĩnh là trọng yếu nhất, chỉ có tìm tới trong đó một ít điểm mấu chốt, mới có cơ hội tìm tới bệnh nhân. Cồn vật bi, chương 666, người có thể như thế ích kỷ sao? Trải qua tỉnh táo phân tích sau, Tô Dật đã có chút nghi thông suốt. Đầu tiên, hắn cảm thấy bệnh nhân này chắc còn ở trong biệt thự, cũng không hề rời đi nơi này. Bởi vì Tô Dật tại lúc tiến vào, cũng đã quan sát qua cái phòng này rồi, nếu như muốn đi ra nơi này, nhất định phải trải qua phòng khách mới có biện pháp ra ngoài. Dù sao, bệnh nhân này thân thể cũng không tốt, càng không phải là võ công cao cường người, không thể leo tường đi ra, cũng chỉ có thể thông qua cửa lớn ra ngoài, mà muốn từ cửa lớn ra ngoài, nhất định phải trải qua phòng khách. Mà Tăng Văn Yến trước đó một mực ở trong phòng khách, cho nên bệnh nhân nếu như đi ra ngoài, nàng kia nhất định sẽ thấy. Nhưng là, Tăng Văn Yến cũng chưa từng nhìn thấy bệnh nhân, thậm chí không biết nàng rời khỏi phòng bên trong. Đến lúc này, Tô Dật liền có thể xác định bệnh nhân bây giờ còn tại trong biệt thự, chỉ bất quá không ở trong phòng mà thôi. Hiện tại bệnh nhân không ở lầu 2 nơi này, cũng không phải sẽ ở lầu 1, vậy chỉ có tại lầu 3 rồi, mà lầu 3 là tầng cao nhất, cũng là sân thượng. Ta nghĩ bệnh nhân hẳn là tại lầu 3 sân thượng bên trong. Tô Dật nói ra phân tích của mình. Đi ngang qua nhắc nhở của hắn sau, cái này Tăng Văn Yến cũng cảm thấy lời của hắn rất có thể, lúc này chạy lầu 3, mà Tô Dật cũng cùng theo một lúc lên rồi, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Chỉ bất quá, tại đi vào sân thượng môn đã khóa lại, hay là từ bên ngoài khóa lên, căn bản không có biện pháp mở ra. Cứ như vậy, thì càng thêm chứng minh bệnh nhân ngay khi sân thượng bên ngoài, là nàng đem mình khóa ở bên ngoài. Ánh Tuyết, ngươi có phải hay không ở bên trong, ngươi mở cửa nhanh, không nên làm ta sợ. Tăng Văn Yến vội vàng hướng về phía ngoài cửa hô, chỉ bất quá không có được bất kỳ đáp lại. Tô Dật hiện tại đã có thể xác nhận bệnh nhân liền ở bên ngoài, nhưng đối phương lại không trả lời, hắn cảm giác được đối phương rất có thể đang tìm ý kiến nông cạn, thậm chí khả năng đã làm. Nghĩ tới đây, liền để hắn không có cách nào bình tĩnh, lúc này nói ra, ngươi tránh ra. Tăng Văn Yến nghe nói, lập tức nhường ra vị trí, mà Tô Dật nhưng là một quyền đối với môn đánh ra ngoài, chỉ là một quyền liền để này rắn chắc môn phá tan rồi, chỉnh cánh cửa đều bay ra ngoài. Bất quá, ở bên cạnh Tăng Văn Yến cũng không đoái hoài tới kinh ngạc, lúc này cùng hắn xông ra ngoài. Tại lao ra sau, Tô Dật nhìn thấy một cái nhìn làm mảnh mai nữ sinh ngồi ở sân thượng bên dưới, hai chân đã buông xuống trên không trung, mà máu tươi từ tay của nàng, một mực tích rơi trên mặt đất, đã nhiễm đỏ một mảnh vách tường cùng mặt đất. Tô Dật chú ý tới cô nữ sinh này tay phải cầm một cây truy thủ, mà cổ tay của nàng cắt một cái rất sâu vết xước, tiên huyết chính là từ vết thương này chảy ra, nàng cả người có vẻ làm suy yếu. Tại bọn hắn lao ra chó, cô nữ sinh này xoay đầu lại, nhìn bọn họ, cũng làm cho Tô Dật nhìn thấy hình dạng của nàng, chỉ bất quá khuôn mặt này nhìn lại là cực kỳ khủng bố, rậm rạp chẳng chịt vết sẹo trải rộng nàng cả khuôn mặt, vết thương còn tại lật ra ngoài, có thể để người ta nhìn thấy bên trong mạch máu, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện của tôi nét người này mặt, để không có phòng bị người nhìn đến lời nói, sợ là muốn sợ đến làm thảm, thậm chí rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng. Tô Dật không nghĩ tới dung mạo của đối phương sẽ bị thương đến loại trình độ này, này so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tăng Văn Yến nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa dọa ngất đi, Ánh Tuyết, ngươi không cần làm chuyện điên rồ, nhanh lên một chút xuống. Cái này được gọi là Ánh Tuyết nữ sinh, tại thấy Tăng Văn Yến muốn đi qua sau, cầm lấy chủy thủ trong tay nằm ngang ở trên cổ. Tuy rằng nàng không nói gì, nhưng ý của nàng đã rất rõ ràng, nếu như Tăng Văn Yến gần thêm nữa lời nói, nàng ngay lập tức sẽ cắt thiết hầu, hơn nữa nàng cũng không phải tại dọa người, bởi vì nàng cái cổ đã nhiều hơn một đầu vết thương, máu đỏ tươi chính chảy ra. Không nên, ngươi mau thả xuống đến, không muốn làm việc đốc, ta cầu ngươi không cần lại thương tổn tới mình rồi. Tăng Văn Yến không còn dám tới gần, nàng một bên rơi lệ, vừa nói. Cô nữ sinh này nhìn thấy Tăng Văn Yến khóc sau, có chút không đành lòng. Chỉ bất quá nàng đã làm quyết định, sẽ không lại cải biến. Ánh Tuyết, ta đã mời tới y sinh, hắn sẽ chữa khỏi của ngươi, ngươi mau xuống đây, hết thảy đều sẽ tốt lên. Thăng Văn Yến vội vàng nói. Tô Dật tiến lên một bước, nói ra, có bao nhiêu người khát vọng có thể tiếp tục sống sót, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế, ngươi rõ ràng là có thể sống, lại không cố gắng quý trọng, mà tự sát, ngươi cho rằng làm như vậy, đúng không? Cô nữ sinh này muốn đáp lại, nhưng không có biện pháp nói ra khỏi miệng, chỉ là nước mắt không ngừng mà lưu. Tử vong, là trên thế giới chuyện đáng sợ nhất, ngươi ngay cả này cũng không sợ rồi, còn có chuyện gì không tiếp thụ được. Tô Dật tiếp tục nói, hay là sau khi ngươi chết, không cần tiếp tục phải là bất cứ chuyện gì phiền não rồi, giống như cái gì buồn phiền đều đã biến mất rồi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, bên cạnh ngươi mỗi người, tại sao khi ngươi chết, bọn hắn hội có thương tâm dường nào, bọn hắn hội khó qua một đời, hay là một đời đều không thể đi ra bi thương, không thể nào tiếp thu được ngươi rời đi nhân thế sự thực, ngươi cảm thấy làm như vậy, xứng đáng bọn hắn. Sao? Ngươi từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền không đơn thuần muốn vì chính mình sống sót, còn muốn vì lưu ý người của ngươi sống sót, bọn họ là ngươi người trọng yếu nhất, ngươi cũng là bọn hắn quan tâm nhất người, nếu như ngươi rời khỏi thế giới này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vui vẻ sao? Ngươi chết, cũng giải thoát rồi, nhưng cho lưu ý người của ngươi, người quan tâm ngươi mang đến vô cùng thống khổ, ngươi có thể như thế ích kỷ sao? Tô Dật mỗi một câu nói, đều sẽ để cô nữ sinh này càng thống khổ, khóc đến càng lợi hại, nàng muốn nói chuyện, lại là một chữ cũng không có cách nào nói ra, không có cách nào nói xuất nỗi thống khổ của mình. Chính vì như thế, cô nữ sinh này mới sẽ nghĩ không ra, mới sẽ muốn kết thúc sinh mệnh của mình, từ mà không cần mỗi giờ mỗi khắc chịu đựng điều này khiến người ta phát điên dằn vặt cùng đau khổ. Bất quá, làm Tô Dật nói đến phần sau thời điểm, cô nữ sinh này đã có chút thay đổi chủ ý, dần dần nghĩ thông suốt. Chỉ bất quá đến thời khắc cuối cùng thời điểm, nàng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lần nữa tràn đầy thống khổ, kết thúc sinh mạng quyết tâm kiên định hơn rồi. Cô nữ sinh này nhìn Tăng Văn Yến, ánh mắt mang theo một ít tự trách, lời muốn nói, cũng chỉ có thể lưu ở trong lòng, không có cách nào nói ra khỏi miệng. Cuối cùng, cô nữ sinh này vừa liếc nhìn Tô Dật, trong ánh mắt của nàng mang theo một ít cảm tạ, hoặc là cảm tạ hắn theo như lời nói, ngoài ra, ánh mắt còn mang theo một ít áy náy. Làm Tô Dật lĩnh ngộ được cái ánh mắt này ý tứ lúc, sắc mặt chính là biến đổi, thầm nói, gay go. Ở một khắc tiếp theo, hắn liền vọt tới, bởi vì hắn đã cảm thấy được không đúng. Mà lúc này, cô nữ sinh này cầm chùy thủ, cũng là nhẫn tâm hướng phía dưới hoa, nàng muốn cắt xuống, liền như vậy kết thúc sinh mệnh của mình. Lấy cây chùy thủ này sắc bén, một khi cắt đi xuống, nhất định sẽ mất mạng, này cũng nói nữ sinh nội tâm là có cỡ nào kiên định, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới sống sót. Cồn vật bi, tình. Chương 667, chỉ cần ngươi còn sống. Tại nữ sinh bắt đầu chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của mình lúc, Tô Dật cũng đã cảm thấy được không được bình thường. Cho nên, ngay đầu tiên, hắn liền vọt tới rồi. Thời điểm này, đã không cố được những chuyện khác, dù sao chuyện gì đều không làm lời nói, Tô Dật cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng chết mà thôi, chuyện như vậy, hắn làm không được. Bởi vậy, hiện tại hắn nhất định phải đem hết toàn lực đem nàng cứu được, là một khắc đều chậm không được. May là tại trước đó, Tô Dật liền chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên đường, mà bây giờ hắn mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất xuống tới. Làm nữ sinh chủy thủ muốn cắt đến yết hầu thời điểm, Tô Dật đúng lúc xuất hiện ở trước mặt của nàng, đồng thời khoảng không tay nắm lấy này trên lưỡi dao, hơn nữa hắn lo lắng nàng hội từ nơi này nhảy xuống, cho nên cái tay còn lại nhưng là đem nàng ôm lấy, làm cho nàng không có cách nào nhảy xuống. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên, để Tăng Văn Yến đều chưa kịp phản ứng, khi nàng rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, toàn bộ quá trình liền đã kết thúc rồi, mà nguyên bản đứng ở bên cạnh nàng Tô Dật cũng xuất hiện tại nữ sinh bên cạnh. Bất quá, làm Tăng Văn Yến phản ứng lại sau, lại là suýt chút nữa sợ hãi, nàng đã rõ ràng tình huống vừa rồi có cỡ nào khẩn cấp rồi. Nếu như Tô Dật vừa nãy chậm hơn một bước, nữ sinh khả năng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi, một nghĩ tới chỗ này, Tăng Văn Yến liền dọa xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Tại Tô Dật trong lồng ngực nữ sinh, ngơ ngác nhìn hắn, sau đó chú ý tới hắn tóm lấy chùy thủ, hiện tại đã là máu me đầm địa, lưu rất nhiều huyết, này làm cho nàng càng là bối rối, chỉ là ấp úng lại là không nói ra được âm thanh đến. Ta không sao, chỉ cần ngươi còn sống, cái khác đều không trọng yếu. Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn tay của mình, sau đó hời hợt nói. Kỳ thực Tô Dật cũng không nghĩ tới cây chùy thủ này sẽ như vậy sắc bén, phổ thông chùy thủ cùng dao găm căn bản không gây thương tổn được hắn, liền làn da của hắn đều cắt không phá. Thế nhưng nữ sinh này chùy thủ lại là dị thường sắc bén, lúc này đem lòng bàn tay của hắn cho cắt vỡ, mới sẽ chảy ra nhiều máu như vậy đến. Nghe được Tô Dật lời nói sau, cô nữ sinh này có vẻ làm cảm động, chỉ bất quá vẫn là rất gấp, muốn hắn nhanh chóng xử lý vết thương của mình, chỉ thì không cách nào dùng lời nói biểu đạt ý của mình. Bất quá, Tô Dật đã rõ ràng nữ sinh ý tứ rồi, hắn cây chủy thủ lấy đi, để nữ sinh không cách nào nữa dùng chủy thủ thương tổn tới mình, sau đó lòng bàn tay hắn vết thương liền bắt đầu cầm máu rồi, ít nhất sẽ không lại chảy máu đi ra. Sau đó, hắn một cái tay đem nữ sinh ôm xuống, sau đó lấy một cái công chúa ôm tư thế, đem nàng ôm đi xuống. Tại đây sân thượng bên trong, quá mức nguy hiểm, nếu như Tô Dật không có chú ý, cô nữ sinh này có thể sẽ trực tiếp nhảy xuống, hơn nữa nơi này góc thổi lớn, nữ sinh này thân thể lại như vậy suy yếu, chỉ biết tăng thêm bệnh tình, cho nên hắn mới sẽ đem nàng ôm đi xuống. Đối với hắn cử động, cô nữ sinh này không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, bởi vì nàng sợ sệt dãy rủa lời nói, sẽ để cho vết thương của hắn sâu sắc thêm, bị thương nghiêm trọng hơn. Tô Dật ôm nữ sinh, trở về gian phòng của nàng, đồng thời đem nàng đặt lên giường. Tại toàn bộ quá trình trong, cô nữ sinh này vẫn nhìn hắn, trong ánh mắt ngoại trừ cảm tạ, còn có một loại khó mà hình dung ý tứ, chỉ bất quá nàng không có cách nào biểu đạt ra đến. Ánh Tuyết, ngươi không thể lại ngu như vậy rồi. Thăng Văn Yến bắt lấy nàng thủ, có chút kích động nói. Cô nữ sinh này há miệng, nỗ lực nói rồi một hồi, nhưng vẫn là thanh âm gì đều không phát ra được, nhưng ý của nàng hẳn là đang nói xin lỗi. Nàng không có cách nào nói chuyện sao? Tô Dật hỏi. Thăng Văn Yến có chút buồn bã nói ra, bị tập kích thời điểm, của nàng dây thanh cũng thương tổn tới, hiện tại nàng đã không cách nào lên tiếng. Tiếp lấy, nàng lại mang chờ đợi giọng rượu, hỏi, dị tôn tiên sinh, ngươi nhất định có thể trị hết của nàng, đúng không? Ta sẽ hết sức. Tô Dật chỉ có thể trả lời như vậy, hắn liếc mắt nhìn nữ sinh sau, nói ra, tình huống nàng bây giờ vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải lập tức trị liệu. Sau đó, hắn lại nói, bất quá ta tại chữa bệnh thời điểm, những người khác là không thể ở bên cạnh, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Được, vậy ta đi ra ngoài trước. Thăng Văn Yến tuy rằng làm muốn ở chỗ này nhìn nữ sinh, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể đi ra ngoài trước. Tô Dật nói ra, cảm ơn ngươi lý giải, ngươi cũng có thể ở ngoài cửa đợi. Tại Thăng Văn Yến sau khi rời đi, gian phòng cũng chỉ còn sót lại hắn và nữ sinh. Tô Dật ngồi ở nữ sinh bên cạnh, cầm lấy tay trái của nàng, trên cổ tay có một cái rất sâu vết xước, đây là dùng chùy thủ vạch đến, bất quá huyết đã ngừng lại. Kỳ thực cắt mạch tự sát quá trình là phi thường thống khổ, hơn nữa là phi thường khó thành công, đại đa số hội giữa đường bên trong tự mình động lại cầm máu, hơn nữa tại mất máu trình độ nhất định sau, người huyết áp sẽ hạ thấp, mà dòng máu giảm bớt, thì càng thêm dễ dàng ngưng huyết, cho nên cắt cổ tay là một loại máu tanh nhất, cũng là đáng sợ nhất, nhưng tỷ lệ tử vong lại là tương đối thấp tự sát phương pháp. Cái này cũng là cô nữ sinh này có thể sống sót nguyên nhân, xem như là trong bất hạnh rất may rồi. Ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi xử lý vết thương. Tô Dật nói ra. Cô nữ sinh này lắc lắc đầu, mà nhìn lòng bàn tay của hắn, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là khiến hắn trước tiên xử lý vết thương của mình. Ngươi không cần lo lắng cho ta, bởi vì ta đã không sao. Tô Dật cho nữ sinh nhìn lòng bàn tay của chính mình, vết thương của hắn đã tại khép lại, hoàn toàn không tác dụng lý. Nữ sinh tại nhìn thấy lòng bàn tay của hắn sau, có vẻ rất giật mình, hay là nàng không nghĩ tới có người năng lực hồi phục sẽ mạnh mẽ như thế. Cho nên ngươi bây giờ nhắm mắt lại, để ta giúp ngươi trị liệu, những chuyện khác liền không cần suy nghĩ. Tô Dật nói ra. Lần này, cô nữ sinh này không có tiếp tục cái khác ý kiến, mà là ngoan ngoan nhắm hai mắt lại. Tại nữ sinh nhắm mắt lại sau, Tô Dật liền bắt đầu vì nàng trị liệu, đầu tiên là nắm chặt cổ tay của nàng, sau đó liền bắt đầu đưa vào nguyên lực giá trị. Nguyên lực giá trị một đưa vào, nữ sinh vết thương liền bắt đầu khép lại, nàng cảm giác thấy hơi ấm áp, nhưng lại có chút ngứa. Một lát sau, Tô Dật đình chỉ đưa vào nguyên lực giá trị, sau đó đi lấy một cái khăn lông ướt, đem vết máu trên tay của nàng toàn bộ lau khô ráo sau, đồng thời vì nàng xử lý vết thương sau, liền lại tiếp tục đưa vào nguyên lực giá trị. Không đến bao lâu, khi hắn lần nữa lúc ngừng lại, nữ sinh vết thương đã hoàn toàn càng hợp lại cùng nhau rồi, chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết tích, hơn nữa cũng không phải rõ ràng như vậy. Làm nữ sinh mở mắt ra, thấy cảnh này thời điểm, nhất thời cảm thấy rất khó mà tin nổi, này thật giống xuất hiện thần tích bình thường. Trong thời gian ngắn như vậy, liền để sâu như vậy vết thương khép lại, cái này xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi, cho nên nữ sinh cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nhìn thấy vết thương của nó khép lại sau, Tô Dật trên mặt xuất hiện làm nụ cười sán lạ, mà tình cảnh này, vừa lúc bị vừa vặn mở mắt nữ sinh nhìn thấy, nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Thời khắc này, cái này mang mặt nạ nam sinh, tại cô nữ sinh này trong lòng, để lại ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ bất quá nàng lại không có cách nào xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn thấy dáng dấp của hắn. Cồn vật bi, tình. Chương 668, đống bùn não. Tô Dật chữa khỏi nữ sinh cổ tay thương sau, bắt đầu quan sát trên mặt nàng thương. Cô nữ sinh này mặt, đã hoàn toàn phá hủy, nhìn khiến người ta cảm thấy thập phần khủng bố, thậm chí không dám nhìn thẳng. Bất quá, tại đây Tô Giật ánh mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy thương tiếc, lại không nửa điểm vẻ sợ hãi, càng không có một tia căm ghét. Một cái êm đẹp nữ hải, nhưng bởi vì một hồi bất ngờ, một hồi sự cố, mà dẫn đến trở thành hiện tại kinh khủng như vậy răng rớp, mỗi ngày ngoại trừ muốn chịu đựng trên sinh lý thống khổ, cái kia tâm lý dằn vặt mới là khiến người ta khó nhịn nhất chịu. Này sinh lý cùng tâm lý hai tầng bị hành hạ, bất kể là người nào đều rất khó chịu được, càng đừng nói chỉ là một cái tuổi tác không lớn nữ sinh. Cho nên, Tô Giật làm có thể hiểu được nữ sinh tâm tình, cũng biết nàng vì sao lại nghĩ không ra, đây là một cái người đang gặp vô biên thống khổ dằn vặt dưới, mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình, này không trả giá không là một loại giải thoát. Tại trị liệu trước đó, Tô Giật nhìn nữ sinh, nói ra, tuy rằng ta không có thể bảo đảm có thể trị hết ngươi, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, cho ta một cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội, hay là cuối cùng sẽ là một cái đẹp kết quả tốt, ngươi nguyện ý không? Nghe xong lời này, cô nữ sinh này làm trịnh trọng gật gật đầu, sau đó chỉ cổ họng của mình, muốn biểu đạt ý của mình. Ngươi muốn nói chuyện, muốn cho ta chữa khỏi của ngươi dây thanh, đúng không? Tô Giật thử hỏi. Cô nữ sinh này kích động gật gật đầu, nàng chính là cái này ý tứ. Xem ra, tại nữ sinh trong lòng, nói chuyện so với dung mạo quan trọng hơn, cho nên nàng hiện tại mới sẽ để Tô Giật trước tiên trị liệu dây thanh. Ta sẽ hết sức. Tô Giật thanh âm của rất nhẹ, nhưng lời của hắn lại là rất có cường độ, khiến người ta trong lúc vô tình đối với hắn nhiều hơn một chút tín nhiệm, một ít tự tin. Cô nữ sinh này trên mặt thường vô cùng nghiêm trọng, cũng không đơn thuần chỉ là thương tổn tới biểu bì, bên trong huyết nhục cũng đều được lan đến gần, loại vết thương này khẩu giống như là bị ngọn lửa thương qua, lại như là được tính ăn mòn chất lòng ăn mòn như thế, hoặc là hai người đều có, cũng làm cho tình huống càng thêm gay go. Không đơn thuần là mặt, liền ngay cả cái cổ cũng bị vết bỏng rồi, phía trước một mảnh nhìn thấy mà giật mình, mà mặt sau hoàn hảo không chút tổn hại da rẻ, lại là phi thường trắng non bóng loáng, còn như mỡ đông như vậy, cùng phía trước vết thương tạo thành mánh liệt so sánh. Về phần nữ sinh thân thể có không có vết thương, bởi vì bị quần áo che kín, hắn cũng không có cách nào nhìn thấy, cho nên cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá, lấy tình huống này đến xem, Tô Giật đoán chừng cô nữ sinh này thân thể khẳng định cũng sẽ bị thương tổn. Hắn chú ý tại tủ đầu giường bên cạnh, để đó một chén nước trong, mà cái chén bên cạnh nhưng là một hộp thuốc, chính là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra thần hiệu thuốc giảm đau. Tô Giật muốn cô nữ sinh này bình thường nhất định là ỷ lại thần hiệu thuốc giảm đau đến chống đỡ, loại đau nhức này, cũng chỉ có thần hiệu thuốc giảm đau mới có thể đưa đến giảm đau hiệu quả, làm cho nàng thừa nhận thống khổ có thể thiếu một ít. Hắn không biết cô nữ sinh này bị thương đến bây giờ có thời gian bao lâu, nhưng hắn có thể khẳng định khoảng thời gian này nhất định sẽ làm cho nàng đau đến không muốn sống, so với chết còn khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, Tô Giật không nhịn ở trong lòng thầm than, loại này dằn vặt, nhưng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Vì để cho cô nữ sinh này sớm một chút thoát ly cái này đau đến không muốn sống tháng ngày, hắn quyết định nhanh chóng vì nàng trị liệu, làm cho nàng có thể ít chút thống khổ. Tô Giật đầu tiên là nữ sinh thanh lý vết thương, tỉ như đem vết máu xử lý xong, như vậy mới có thể thuận tiện trị liệu. Tại trong quá trình này, hắn cũng bắt đầu đưa vào một ít nguyên lực giá trị, lời nói như vậy, có thể để cho nữ sinh đau đớn rơi xuống thấp nhất. Mặt khác, hắn cũng đang dùng nguyên lực giá trị kiểm tra nữ sinh vết thương, xem nguyên lực giá trị có thể hay không phát huy ra tác dụng. Tô Giật phát hiện tại nữ sinh trên vết thương, còn mang vào một ít tử khí, tuy rằng làm yếu ớt, nhưng là ngăn trở vết thương khép lại, này là có thể xác nhận nàng là được dị hóa sinh vật thương tổn tới. Không trách nhiều như vậy y sinh, bao quát y thuật cao minh hàng dịch, đối nữ sinh thương đều là bó tay toàn tập, nguyên lai nguyên nhân chân chính là cùng những này tử khí có quan hệ. Chỉ cần những này tử khí không có thanh lý đi ra ngoài, cái kia phổ thông trị liệu thủ đoạn căn bản không được tác dụng, mà sau một quãng thời gian, bệnh tình không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chuyển biến xấu đến nguy hiểm cho tính mạng. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, toàn thế giới đều không có thanh lý tử khí phương pháp, tự nhiên cũng không có cách nào chữa khỏi nữ sinh tổn thương. Bất quá, hiện tại Tô Giật làm một phen thử nghiệm sau, hắn phát hiện nguyên lực giá trị có thể đưa đến loại bỏ cùng tịnh hóa tử khí tác dụng, nói cách khác hắn có thể trị hết nữ sinh bệnh. Đến lúc này, hắn là chân chính thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có tác dụng là tốt rồi. Tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Giật còn làm lo lắng nguyên lực giá trị không cách nào trị liệu nữ sinh thương, do đó làm cho nàng càng thêm tuyệt vọng, điểm này là hắn lo lắng nhất. Mà bây giờ, hắn đã xác nhận nguyên lực giá trị có thể phát huy tác dụng, cái kia hắn tự nhiên sẽ cực kỳ điệu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tô Giật liền muốn bắt đầu chân chính trị liệu, hắn lấy ra một cái tinh xảo chiếc lọ, sau khi mở ra, phát hiện bên trong là một ít đống bùn nhão, nhất cổ cực kỳ mê người hương thơm tràn ngập cả phòng, để nữ sinh tò mò nhìn những này đống bùn nhão, hay là không nghĩ ra này nhìn như phổ thông đống bùn nhão, vì sao lại có mê người như vậy lại đặc biệt hương vị. Những này đống bùn nhão nhưng không phải là cái gì phổ thông đồ vật, đây là hắn dùng mộng hồn cánh hoa thêm nguyên linh dịch chế tác mà thành. Nguyên linh dịch có trị liệu tác dụng, hiệu quả tốt vô cùng, có thể khôi phục nữ sinh thương, mà mộng hồn cánh hoa mặc dù không có trị liệu tác dụng, nhưng cũng có thể để nữ sinh thoải mái một điểm. Quan trọng nhất là, Tô Dật dùng tới những này đống bùn nhão, có thể đưa đến bảo thủ bí mật tác dụng, tận lực không cho ngoại nhân biết hắn chân chính bí mật. Vì nghiệm chứng những này đống bùn nhão hiệu quả, Tô Dật tại tay của nữ sinh cổ tay đắp một điểm đi tới, sau đó đều vò trà sát mấy lần. Trước đó, nữ sinh bởi vì cắt mạch nguyên nhân, ở trên tay lưu lại rất sâu vết thương, sau bị hắn dùng nguyên lực giá trị khôi phục, bất quá vẫn là nơi cổ tay để lại vết sẹo. Mà bây giờ, đang lau qua đống bùn nhão sau, vết sẹo này bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, một điểm bị thương qua vết tích đều không có, có thể thấy được này đống bùn nhão là có cỡ nào thần kỳ. Đến lúc này, Tô Dật liền càng chắc chắn rồi, hắn hẳn là có thể khôi phục nữ sinh dung mạo. Ta muốn bắt đầu, ngươi không cần sốt sắng, thả lỏng là được, cái khác giao cho ta. Tô Dật nhẹ giọng nói ra. Lời của hắn, phảng phất có ma lực như vậy, để nữ sinh bắt đầu thành tĩnh lại, từ từ nhắm hai mắt lại, chờ hắn bắt đầu. Sau đó Tô Dật hít sâu một hơi, liền bắt đầu tại nữ sinh vết thương đắp lên đống bùn nhau rồi, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, hắn lo lắng liên lụy đến nữ sinh vết thương, để nỗi thống khổ của nàng tăng lên, cho nên tận lực để động tác của mình thả nhẹ thả chậm một chút. Tận lực bảo đảm để nữ sinh hơi chút dễ chịu một điểm. Tại đắp lên đống bùn nhão thời điểm, Tô Dật cũng tương tự có cho nữ thần đưa vào nguyên lực giá trị, vẫn luôn không có ngừng qua. Lời nói như vậy, hiệu quả hội càng thêm được, khôi phục tốc độ cũng hội càng nhanh một chút. Cồn vật bi, chương 669, muốn gặp lại không thấy được người. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này, nữ sinh mặt hòa ngọc cái cổ, chỉ cần có thương địa phương, hắn cũng đã đắp lên đống bùn nhão. Những này đống bùn nhão đều là bỏ thêm đại lượng nguyên linh dịch chế tác mà thành, mà Tô Dật còn dùng nguyên lực giá trị làm phụ trợ, hiệu quả nhất định sẽ tốt vô cùng. Cứ việc, hắn không có thể bảo đảm lần này trị liệu, thì có thể làm cho nữ sinh khôi phục hình dáng cũ, nhưng ít nhất sẽ để cho nàng thiếu được rất nhiều thống khổ, có thể so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Tại đắp đống bùn nhão sau, nữ sinh chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều lạnh lạnh, làm cho nàng có chút thoải mái, không có trước đó như vậy mãnh liệt thống khổ. Bất quá, tại một lát sau, nữ sinh cũng cảm giác được vết thương xuất hiện cảm giác ngứa ấy, sau chuyển biến thành đau nhức ý, làm cho nàng rất muốn đưa tay đi bắt. Đối với cái này phản ứng, Tô Dật đã sớm dự liệu được, đây là nguyên lực giá trị cùng nguyên linh dịch tại loại bỏ cùng tịnh hóa lưu lại từ khí lúc, mà xuất hiện phản ứng bình thường, đây là nhất định phải trải qua sự tình. Người không thể đi bắt, phải nhịn, suy nghĩ nhiều muốn những chuyện khác, phân tán sự chú ý của mình. Tô Dật vội vàng đối nữ sinh nói ra. Nữ sinh cực kỳ chật vật gật gật đầu, nhưng thân thể của nàng đều đang run rẩy, hai tay cũng thật chặt nắm lấy ga giường, có thể thấy được nàng hiện tại nhẫn được bao nhiêu cực khổ rồi. Tô Dật ở bên cạnh không ngừng cùng nữ sinh nói chuyện, muốn phân tán sự chú ý của nàng, như vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có hay không một ít đặc biệt khó quên việc, hoặc là một ít cho ngươi khó mà quên người, mà cái này khó quên người là ngươi bây giờ muốn gặp lại không thấy được người, có người như vậy sao? Hỏi hắn. Trước đó, Tô Dật đã nói rất nhiều lời nói, nhưng một mực không có cách nào để nữ sinh phân tán sự chú ý, nhưng lần này hắn hỏi vấn đề, lại là để nữ sinh bắt đầu yên tĩnh lại, tựa hồ lâm vào trong trí nhớ, mà thống khổ cũng giảm thiếu rất nhiều. Nghĩ một lát sau, cô nữ sinh này gật gật đầu. Xem ra, tại nữ sinh trong lòng, có một cái đặc biệt khó quên người, mà người này hẳn là nàng sáng nhớ chiều mong, vẫn muốn người nhìn thấy, chỉ bất quá bây giờ lại là không có cơ hội nhìn thấy, mà nàng đối với người này cảm tình nhất định phi thường sâu. Nếu không, cũng sẽ không khiến nàng quên mất trên sinh lý thống khổ. Tô Dật thấy có hiệu quả, liền tiếp tục nói, nếu như ngươi có cơ hội gặp lại được hắn, vậy ngươi muốn đối với hắn nói cái gì, ngươi có nghĩ tới hay không? Nữ sinh gật gật đầu, lại lắc đầu, tựa hồ bắt đầu mê mang. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cũng không biết mình nói rồi bao nhiêu lời, chỉ cảm thấy đi qua không ít thời gian, mà nữ sinh đã không lại cảm giác được ngứa ngáy rồi. Sau đó, Tô Dật kiểm tra một chút, phát hiện đống bùn nhão trong nguyên linh dịch cũng đã được biến mất rồi, mà nữ sinh trên vết thương tử khí, tuy rằng còn có lưu lại, bất quá cũng giảm bớt rất nhiều. Tại nguyên linh dịch bị hấp thu sau, những này đống bùn nhão đã không có tác dụng, chỉ là một chút bùn nhão mà thôi. Thế là, Tô Dật bắt đầu đem nữ sinh trên vết thương thoa đống bùn nhão, toàn bộ thanh lý xuống, thuận tiện hắn muốn xem vết thương một chút có hay không chuyển biến tốt. Làm đống bùn nhão toàn bộ được dọn dẹp sạch sẽ sau, hắn phát hiện vết thương đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là chí ít so với trước kia được rồi một nửa. Bất quá, tại nữ sinh dung mạo khôi phục một ít sau, Tô Dật mơ hồ cảm thấy dáng dấp của nàng có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng đã gặp ở nơi nào như thế, chỉ bất quá cô nữ sinh này hiện tại vết thương vẫn là rất nghiêm trọng, khiến hắn cũng không có cách nào nhiều tìm ra một ít quen thuộc vết tích, cũng là nhớ không nổi hắn đã gặp ở nơi nào nàng. Sau đó, Tô Dật tìm đến một khối tấm gương, để nữ sinh có thể nhìn thấy vết thương của mình. Tuy rằng ta bây giờ còn chưa có biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi, bất quá bây giờ đã khá rất nhiều, ta tin tưởng lại trị liệu mấy lần lời nói, ngươi liền khôi phục thành trước kia bộ dáng. Hắn nói ra, đang nhìn đến trong gương bộ dáng sau, nữ sinh có vẻ hơi kích động. Từ khi bị thương về sau, nữ sinh cũng không dám soi gương rồi, trước đây nàng không dám nhìn đến dáng dấp của mình, nàng không có cái này dũng khí. Mà bây giờ, được sự giúp đỡ của Tô Dật, nữ sinh lần nữa mặt đối dung mạo của mình, phát hiện đã so với trước kia tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn là trải rộng vết sẹo, nhưng ít nhất đã bắt đầu khép lại, quan trọng nhất là, này chỉ là lần đầu tiên trị liệu, liền có thần kỳ như vậy hiệu quả, điều này nói rõ chỉ cần lại kiên trì trị liệu, nhất định sẽ có khôi phục một ngày. Cho nên, cô nữ sinh này đang nhìn đến dáng dấp của mình mới sẽ kích động, thậm chí là không nhịn được rơi lệ. Sau đó, Tô Dật cầm lấy bên cạnh nước, hỏi, đây là ngươi nước uống sao? Bây giờ còn có thể uống sao? Nghe vậy, nữ sinh gật gật đầu, nàng chỉ có thể thông qua gật đầu cùng lắc đầu đến trả lời. Tô Dật vừa nghe, liền từ trên người lấy ra một chiếc lọ, bên trong là một ít chất lỏng, hắn đem chất lỏng rót vào nước trong bên trong, sau đó lắc lư mấy lần, để loại chất lỏng này cùng nước trong hỗn hợp lại cùng nhau. Loại chất lỏng này không phải là phổ thông chất lỏng, mà là hắn luyện hóa đi ra ngoài nguyên linh dịch, thêm tại nước trong bên trong, là có thể khởi trị liệu bách bệnh tác dụng. Tô Dật tin tưởng này nguyên linh dịch, có thể chữa trị nữ sinh dây thanh, làm cho nàng có thể mở miệng lần nữa nói chuyện. Uống nó, không có chút nào có thể còn lại nha. Tô Dật giọng rượu, giống như là dỗ tiểu hài tử như thế, bất quá vẫn là để nữ sinh rất được lợi, cái cảm giác này giống như bị một cái đại nhân che chở như thế, làm cho nàng rất là quý trọng. Nữ sinh không có chút gì do dự, thậm chí đều không có hỏi do đây là cái gì nước ý nghĩ, cũng không biết nước này uống sẽ như thế nào, liền trực tiếp cầm lấy chén nước, lập tức uống cạn sạch, một điểm đều không có còn lại. Từ khi, nữ sinh yết hầu được thương tổn được sau, cổ họng của nàng một mực rất đau, coi như là uống nước, cũng làm cho nàng thống khổ không thể tả, thật giống như uống một chén nóng bỏng nước sôi như thế. Bất quá lần này, nữ sinh lại cảm giác được bất đồng rất lớn, đang uống này chén nước, yết hầu phi thường không có cảm giác đến đau nhức ý, trái lại cảm thấy rất thoải mái, chỉ là có chút ngứa, nhưng cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Sau đó, Tô Dật cũng không hề liền như vậy ngừng lại, tay của hắn đặt ở gáy ngọc của nàng thượng, bắt đầu dùng nguyên lực giá trị trị liệu cổ họng của nàng và dây thanh. Tại nguyên linh dịch cùng nguyên lực đáng giá song trọng trị liệu xong, nữ sinh tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh. Làm Tô Dật thu tay về sau, nữ sinh phát hiện mình đã có thể phát ra thanh âm, ta có thể nói chuyện rồi. Chỉ bất quá, thanh âm của nữ sinh còn làm khàn khàn, nghe khiến người ta cảm thấy rất chói tai, hơn nữa tốc độ nói cũng không thể quá nhanh, so với người bình thường chậm rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, cũng đã so với trước kia được rồi quá nhiều, nói chuyện cực khổ nữa khó hơn nữa nghe, cũng tốt hơn một câu nói đều không nói ra được. Bởi vậy, nữ sinh đang khôi phục nói chuyện năng lực sau, nàng hiện ra phải vô cùng kích động, lại một lần nữa rơi lệ. Tâm tình của nàng, Tô Dật có thể hiểu được, bất quá hắn vẫn là nói, cổ họng của ngươi cũng không hề được, dây thanh còn nơi đang khôi phục kỳ, cho nên ngươi lúc nói chuyện, tận lực nói chậm một chút, cũng không thể nói quá lớn tiếng, hảo hảo bảo vệ cổ họng của mình, nó hội hoàn toàn khôi phục tốt. Ừm. Đối với Tô Dật lời nói, nữ sinh đã tin tưởng không nghi ngờ, nàng trông chất gật gật đầu, lại nói, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí như thế. Tô Dật cười nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 670, quốc dân nữ thần Linh Ánh Tuyết. Lúc này, Tô Dật đột nhiên nhớ tới thời gian dài như vậy, hắn còn không biết cô nữ sinh này danh tự. Phải biết nữ sinh nhưng là bệnh nhân của hắn, một cái y sinh liền bệnh tên của người cũng không biết lời nói, này liền có chút buồn cười. Cho nên, tại nữ sinh khôi phục nói chuyện năng lực sau, hỏi hắn, ngươi tên là gì? Ta gọi Ninh Ánh Tuyết. Thanh âm của nữ sinh tuy rằng không lớn, hơn nữa của nàng tốc độ nói rất chậm, nhưng vẫn là tình tưởng nói ra tên của mình. Ninh Ánh Tuyết. Tô Dật có vẻ thật bất ngờ, hắn lại hỏi, là quốc dân nữ thần Ninh Ánh Tuyết sao? Trước đó, Tăng Văn Yến gọi cô nữ sinh này là Ánh Tuyết thời điểm, hắn còn không nghĩ tới nhiều như vậy, càng chưa hề nghĩ tới cái này Ánh Tuyết, liền sẽ là người người đều biết Ninh Ánh Tuyết. Không trách trước đó, Tô Dật sẽ cảm thấy dáng dấp của nàng có chút quen thuộc, nguyên lai nàng chính là Ninh Ánh Tuyết. Tại nghe nói như thế, Cô nữ sinh này cũng chính là Ninh Ánh Tuyết, đầu thấp xuống, cả người có vẻ rất mất mát. Tô Dật kém cho mình một chút một cái tát, này có biết nói chuyện hay không, tại nàng bộ dáng này thời điểm, nói đến quốc dân nữ thần mấy chữ này, không thể nghi ngờ sẽ thương tổn đến trái tim của nàng, làm cho nàng càng thêm khổ sở. Bất quá, hắn cũng là bởi vì quá mức ngạc nhiên, mới không có cân nhắc đến nhiều như vậy, hiện tại phản ứng lại, liền cảm thấy hối hận không kịp. Vào tháng trước thời điểm, Tô Dật liền nghe đến báo cáo tin tức qua, Ninh Ánh Tuyết tại mở xong buổi biểu diễn sau, tại trên đường trở về được tên lưu manh tập kích, không chỉ hủy khuôn mặt, hơn nữa cũng không thể mở miệng nói chuyện rồi. Lúc đó, hắn liền hoài nghi cái này tên lưu manh phải là dị hóa sinh vật rồi, bất quá hắn đi táng hồn điều tra, cũng không hề ghi chép chuyện này, này làm cho hắn lấy là suy đoán của mình sai rồi, này tập kích Ninh Ánh Tuyết tên lưu manh cũng không phải dị hóa thú. Mà ở cái kia sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì, Tô Dật cũng không có lại đi truy tra chuyện này, thậm chí hắn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Bởi vì, Ninh Ánh Tuyết đột nhiên biến mất rồi, không có ai biết nàng ở nơi nào, cho nên truyền thông cũng không có cách nào đưa tin của nàng tình huống mới nhất. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Ánh Tuyết sẽ xuất hiện tại Thẩm Châu trong thành phố, cũng ủy thác táng hồn ban bố nhiệm vụ. Chính là bởi vì Tô Dật chưa từng có chuyện này sẽ cùng Ninh Ánh Tuyết có quan hệ, cho nên tại nhìn thấy của nàng thời điểm, cũng không nghĩ tới phương diện này đến, dù sao hắn cũng sẽ không nghĩ tới sự tình hội trùng hợp như vậy. Cho tới bây giờ, Ninh Ánh Tuyết tự mình nói ra tên của mình sau, hắn mới đem hai người chồng chất vào nhau. Hiện tại Tô Dật đã không biết nói cái gì lời an ủi được rồi, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại càng nói lời an ủi, càng dễ dàng đâm nhói đến nàng nhạy cảm tâm. Một lát sau, Ninh Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười nói, ngươi bây giờ biết ta là Ninh Ánh Tuyết sao, phải hay không rất thất vọng, dáng dấp của ta bây giờ phải hay không hù đến ngươi rồi. Không có, ta không có nghĩ như vậy qua. Tô Dật vội vàng nói. Ninh Ánh Tuyết cười cười, nói ra, không sao, kỳ thực ta có thể khôi phục hay không thành trước kia dáng vẻ, cũng không phải trọng yếu như thế, ta càng muốn hơn là có thể tiếp tục hát. Ngươi tại sao nghĩ như vậy lại muốn hát, đối một người phụ nữ tới nói, không phải dung mạo, so với âm thanh càng trọng yếu hơn sao? Tô Dật có chút không rõ, hắn cho rằng một cái đã từng nắm giữ khuynh thành dáng vẻ nữ nhân, tại dung mạo bị hủy, nên càng muốn khôi phục dung mạo, mà không phải âm thanh. Ninh Ánh Tuyết lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, bởi vì ta vẫn không có hát cho một người nghe, hắn còn chưa từng nghe qua ta hát, ta biết hắn sẽ không để ý dáng dấp của ta, cho nên nếu như chỉ có thể ở dung mạo và thanh âm trong, lựa chọn vậy lời nói, ta muốn khôi phục thanh âm của mình. Tô Dật không nghĩ tới Ninh Ánh Tuyết vừa sẽ là dạng này nguyên nhân, mà lựa chọn khôi phục âm thanh, mà tình nguyện từ bỏ sắc đẹp của mình. Ngươi mới vừa nói qua ngươi có một cái khó mà quên, muốn gặp lại không thấy được người, ta nghĩ ngươi chính là muốn hát cho hắn nghe, đúng không? Hỏi hắn. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, nói, ừm, ta không có cơ hội nhìn thấy hắn, cho nên đến bây giờ đều không có ở trước mặt của hắn hát qua ca. Người này thật hạnh phúc. Tô Dật nói như vậy, lời này ngược lại là thật sự, có thể để cho Ninh Ánh Tuyết người như vậy nóng ruột nóng gan, cũng là khó được nhất sự tình. Tiếp lấy, hắn lại nói, bất quá ngươi bây giờ có thể yên tâm, có ta ở đây nơi này, thanh âm của ngươi không chỉ có thể khôi phục trở về, có thể tiếp tục hát, hơn nữa dáng dấp của ngươi cũng sẽ khôi phục thành trước đây vậy. Ta nhất định có thể làm được, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng ngươi. Ninh Ánh Tuyết phi thường khẳng định gật gật đầu. Tại Ninh Ánh Tuyết dây thanh khôi phục sau, nàng và hắn tán gẫu rất nhiều đề tài, hay là khoảng thời gian này đến, nàng không có cách nào mở miệng nói chuyện, mà bây giờ có thể nói chuyện sau, có quá nhiều lời nói muốn tìm một người khuynh thuật rồi, còn hắn thì một cái làm thích hợp khuynh thuật đối tượng. Một lát sau, Tô Dật hỏi, ngươi có còn hay không những nơi khác có thương tích, ta làm tốt ngươi tiếp tục trị liệu. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, chỉ bất quá lại cắn môi, tựa hồ có chút lời nói, rất khó nói ra như thế. Phải hay không có những gì khó xử? Tô Dật hỏi. Rất lâu, Ninh Ánh Tuyết lắc lắc đầu, nàng cảm thấy hắn làm nhiều chuyện như vậy, chính mình không nên suy nghĩ lung tung, mà là hẳn là tin tưởng hắn mới đúng. Đang nghĩ thông suốt sau, nàng nói, ngươi trước tiên có thể xoay người sao? Tô Dật mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là xoay người. Tại xoay người sau, hắn chẳng hề nói một câu. Không có làm ra bất kỳ cái gì dục hành vi, mà là lặng lặng chờ đợi. Không biết quá rồi bao lâu, Ninh Ánh Tuyết thanh âm của ở phía sau vang lên, có thể, ngươi bây giờ có thể quay lại. Nghe nói, Tô Dật liền xoay người, chỉ là tại quay tới sau, hắn liền xuất hiện một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, lập tức được sợ trắng váng. Chỉ thấy Ninh Ánh Tuyết nằm ở trên giường, mà nàng y phục trên người toàn bộ đều cởi hết, bao quát nội y ở bên trong, cũng toàn bộ cởi ra rồi, chính là nàng hiện tại thốn kia không nguèo. Mới khiến cho hắn có phản ứng lớn như vậy. Tô Dật cũng không nghĩ tới, hội nhìn thấy tình cảnh này cảnh tượng, này đối với hắn mà nói, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Mà phản ứng của hắn, để Ninh Ánh Tuyết càng thấy ngượng ngùng, con mắt cũng không dám mở ra, mặt đều biến đỏ rất nhiều, nàng cả người đều đang run rẩy, điều này là bởi vì thẹn thùng. Một lát sau, Tô Dật rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mà khi hắn chú ý tới nàng vết thương trên người sau, liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai, tại Ninh Ánh Tuyết trên người đồng dạng có thương nặng, chỉ bất quá lúc trước được quần áo che lại, mới khiến cho hắn không nhìn thấy. Nếu như nàng muốn trị liệu vết thương trên người, vậy nhất định phải đem quần áo cởi. Cho nên, Ninh Ánh Tuyết trước đó mới sẽ như vậy do dự, chắc hẳn nàng là hạ quyết tâm thật lớn sau, mới sẽ làm ra lần này cử động. Đối với một cái giữ mình trong sạch nữ sinh tới nói, ở một cái nam tử xa lạ trước mặt làm ra loại chuyện này, là phải vô cùng lớn dũng khí mới có thể làm đến. Cồn vật bi, chương 671, danh hiệu cùng danh tự. Tiếp lấy, Tô Dật tiến lên bắt đầu vì Ninh Ánh Tuyết kiểm tra vết thương trên người. Trên người nàng chỉ là thương tổn tới bên trái, mà bên phải lại là hoàn hảo không chút tổn hại, đây coi như là cực lớn may mắn. Bất quá, Ninh Ánh Tuyết này vết thương trên người cùng trên mặt thương là giống nhau, đồng dạng khiến người ta cảm thấy chuột mục kinh tâm, không đành lòng nhìn thẳng. Một bên như được nóng bỏng dung nham thương tổn được như thế, một bên khác không có thương tổn đến ngọc phu, lại là trắng mịn như xương, bóng ánh long lanh, hoàn mỹ đến cực điểm. Cứ như vậy, tại so sánh dưới, này bên trái vết thương, xem càng thêm khủng bố rồi. Vốn là, Tô Dật có thể đem đống bùn nhão giao cho Ninh Ánh Tuyết, hoặc là để Tăng Văn Yến giúp một tay, mà hắn cũng không dùng tự mình trị liệu. Lời nói như vậy, hắn là có thể tránh khỏi một ít lúng túng, Ninh Ánh Tuyết cũng sẽ không như vậy thẹn thùng. Dù sao, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết xem như là bèo nước gặp nhau, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hai người lẫn nhau cũng không quen thuộc, như vậy thẳng thắn gặp nhau lời nói, xác thực sẽ để cho bầu không khí trở nên lúng túng rồi. Đừng nói hai người là lần đầu tiên gặp mặt, cho dù quen biết bằng hữu nhiều năm, cũng không khả năng ở loại tình huống này, mà sẽ không cảm thấy quấn bách. Bất quá, Tô Dật đem đống bùn nhão giao cho Ninh Ánh Tuyết tự mình xử lý lời nói, hiệu quả sẽ không có như vậy lý tưởng rồi, dù sao bản thân nàng sát thoa lời nói, là không có cách nào dùng nguyên lực giá trị phụ trợ. Mà hắn liền không giống nhau, hắn đang lao thoa thời điểm, có thể cho nàng đưa vào nguyên lực giá trị, để hiệu quả hoàn toàn phát huy ra, lời nói như vậy, trị liệu cũng sẽ càng tốt càng mau một chút. Cho nên, Tô Dật tự mình trị liệu, cùng Ninh Ánh Tuyết tự mình động thủ chênh lệch, vẫn là vô cùng lớn, người trước hội càng thêm lý tưởng một ít. Quan trọng nhất là, hiện tại Ninh Ánh Tuyết đã cởi quần áo, nếu như hắn làm cho nàng xuyên trở về lời nói, như vậy sẽ chỉ làm nàng cảm thấy càng thật không tiện. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại hẳn là tương kế tự kế, vẫn là không muốn lắm miệng đẹp đẽ, hơn nữa thân phận của hắn bây giờ là một cái y sinh. Lấy tư cách y sinh, cứu sống là thiên chức, mà không nên tính toán nhiều như vậy. Húng chi liền Ninh Ánh Tuyết đều lấy hết dũng khí đi ra một bước này, mà hắn còn nhăn nhăn nhó nhó lời nói, sẽ không giống là nam nhân chỗ vị. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật sẽ không có lại lo lắng nhiều như vậy, bắt đầu vì Ninh Ánh Tuyết làm kiểm tra rồi. Hắn trước dùng nguyên lực giá trị kiểm tra rồi một phen sau, phát hiện nàng vết thương trên người, đồng dạng mang theo một ít lưu lại tử khí, cũng là quấy nhiều vết thương khép lại. Theo lý thuyết, như thế thương nặng, nên băng bó lại, như vậy mới có thể tránh khỏi vết thương cảm hóa. Hoặc là có thể tận lực tránh khỏi đụng chạm lấy vết thương, để đau đớn tăng lên. Chỉ bất quá, Ninh Ánh Tuyết thương cũng không phải phổ thông thương, mặt trên còn lưu lại không ít tử khí. Nếu như băng bó vết thương lên lời nói, tử khí tại trên vết thương hội khuyết tán càng nhanh, đến lúc đó vết thương cũng sẽ dùng tốc độ nhanh hơn chuyển biến xấu. Bởi vậy, nàng vết thương trên người mới không có băng bó, mà là hoàn toàn liền khỏa thân, lộ ở bên ngoài. Lời nói như vậy, tuy rằng có thể hạ thấp vết thương chuyển biến xấu tốc độ, nhưng ở bình thường cũng sẽ để cho đau đớn gấp đôi, càng được giàn vặt. Chắc hẳn, Ninh Ánh Tuyết trong khoảng thời gian này đến, khẳng định qua phải vô cùng khổ cực, loại thống khổ này, sẽ để cho nàng thống khổ không thể tả, mới có kết thúc sinh mạng ý nghĩ. Tại đã kiểm tra sau, Tô Dật bắt đầu thanh lý vết thương, sau đó đắp lên đống bùn nhão, đồng thời đưa vào nguyên lực giá trị, để vết thương tốc độ khôi phục tăng nhanh. Làm tốt những chuyện này sau, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, có thể thấy được này phí đi hắn rất lớn tâm lực. Đồng thời, tại loại bỏ tử khí thời điểm, Tô Dật vì thế hao phí rất nhiều nguyên lực giá trị, mới khiến cho hắn nhìn lên dị thường mệt mỏi. Làm đống bùn nhão thượng nguyên linh dịch đều bị Ninh Ánh Tuyết vết thương sau khi hấp thu, hắn liền đem trên người nàng đống bùn nhão toàn bộ thanh lý xuống, mà hắn mang tới một bình đống bùn nhão cũng toàn bộ đều dùng hết rồi. Qua đi, Tô Dật hô thở ra một hơi, nói ra, được rồi. Đi ngang qua lần này trị liệu sau, Ninh Ánh Tuyết vết thương đã sẽ không lại như trước đó như vậy kinh khủng, rõ ràng thượng tốt hơn rất nhiều. Lại trải qua mấy lần trị liệu sau, là có thể hoàn toàn khôi phục. Tô Dật cũng không phải là không muốn chữa khỏi Ninh Ánh Tuyết, chỉ bất quá một lần trị hết, cũng quá qua kinh hãi. Mặt khác, Ninh Ánh Tuyết thương quá nặng đi, mà nàng chỗ có thể hấp thu nguyên lực giá trị cùng nguyên linh dịch có hạn, không có cách nào hấp thu quá nhiều, bởi vậy cũng chỉ có thể chia làm mấy lần trị liệu. Cứ như vậy, kỳ thực cũng là không sai, chia làm mấy lần trị liệu, kinh hai trình độ hội hạ thấp rất nhiều, sẽ không để cho người quá mức giật mình. Đương nhiên, những người khác cũng không có cách nào chữa khỏi Ninh Ánh Tuyết, lại bị Tô Dật chữa tốt, vẫn là sẽ cho người cảm thấy rất khó mà tin nổi, nhưng bây giờ có thể che giấu một điểm xem như là một điểm. Bất quá trải qua lần này trị liệu sau, Ninh Ánh Tuyết thương mặc dù không có hoàn toàn được, nhưng bây giờ đã khép lại, tốt hơn rất nhiều. Lời nói như vậy, tại bình thường trong cuộc sống, nàng cũng sẽ không bởi vì là những vết thương này, mà để cho mình thống khổ không chịu nổi, này so với trước đây phải mạnh hơn. Qua đi, Tô Dật chủ động xoay người, dù sao vừa nãy là tại trị liệu, hắn không cố được nhiều như vậy, nhưng bây giờ trị liệu đã kết thúc rồi, nếu như hắn còn nhìn lời nói, cũng không phải là một cái chính nhân quân tử chuyện nên làm rồi, cho nên hắn chủ động xoay người. Tiếp lấy, hắn nghe được đứng dậy thanh âm của, còn có một chút những thanh âm khác, Ninh Ánh Tuyết hiện tại hẳn là đang mặc quần áo. Một lát sau, Ninh Ánh Tuyết xuất nói, ta được rồi, ngươi có thể quay lại. Tô Dật gật gật đầu, mới xoay người lại, lúc này nàng đã mặc quần áo vào, còn cầm chăn khoác tại trên người mình. Vừa nãy chỉ là trị liệu, ngươi không cần nghĩ nhiều như thế. Hắn nói ra, xem ra, Tô Dật tình thương thật đúng là không được, tại thời điểm như vậy, hắn hẳn là trang làm cái gì cũng không biết, mà không phải còn đưa ra khởi cái đề tài này, sẽ chỉ làm đối phương càng thật không tiện mà thôi. Ta biết. Ninh Ánh Tuyết cắn môi, nói ra. Tại trầm mặc một hồi sau, nàng nhìn Tô Dật hỏi, ta có thể biết tên của ngươi sao? Xin lỗi, ta vẫn không có giới thiệu mình. Tô Dật ngượng ngùng cười cười, mà rồi nói ra, ngươi có thể gọi ta Dị Tôn. Ta biết Dị Tôn là của ngươi danh hiệu, ta có thể biết ngươi tên thật sao? Ninh Ánh Tuyết hẳn là biết một ít chuyện, không phải vậy nàng cũng sẽ không biết danh hiệu chuyện này. Tô Dật đang do dự một lát sau, vẫn là nói, thật không tiện, ta không thể tiết lộ tên của mình. Tại không biết đối phương dưới tình huống, hắn không nghĩ tới nhiều bại lộ thân phận của mình, cái này cũng là thói quen của hắn, cũng coi như là một loại bảo vệ. Tại Tô Dật trong lòng, thân phận của hắn bây giờ chính là y sinh, mà Ninh Ánh Tuyết chính là một bệnh nhân, quan hệ của hai người chỉ đến thế mà thôi, cho nên chưa cần thiết phải biết quá nhiều, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa hắn cảm thấy chữa tốt Ninh Ánh Tuyết sau, về sau hai người tiểu khả năng không có cơ hội gặp mặt rồi, liền càng chưa cần thiết phải biết tên của hắn rồi. Ngươi không cần thật không tiện, ta có thể hiểu được, ngươi không nói cũng là việc nên làm. Ninh Ánh Tuyết có chút mất mát, nhưng vẫn là nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 672, điều tra thân phận. Hiện tại đã không còn sớm, tại trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật liền chuẩn bị rời khỏi. Ngươi phải đi sao? Vậy chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại sao? Ninh Ánh Tuyết thấy hắn phải đi về, liền hỏi. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Ninh Ánh Tuyết lại cảm thấy hắn rất có cảm giác thân thiết. Giống như là nhận thức như thế, đặc biệt là con mắt của hắn, càng làm cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Ninh Ánh Tuyết cảm thấy cùng Tô Dật tán gẫu làm thoải mái, sẽ không có bất kỳ áp lực, cả người đều khai thông rất nhiều. Nghe nói, Tô Dật cười nói, đương nhiên, bệnh nhân bệnh vẫn không có chữa khỏi, y sinh đương nhiên sẽ không chơi biến mất rồi, chúng ta còn sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Cảm ơn ngươi. Ninh Ánh Tuyết cười đến rất vui vẻ. Không có chuyện gì, ngươi không cần để ý như vậy. Tô Dật cười nói. Sau đó hắn liền đứng lên, hướng về cửa vào đi đến. Tại tiếp xúc đi ra khỏi phòng thời điểm, Tô Dật lại xoay đầu lại, nói, mạng của ngươi là ta cứu, cho nên ngươi bây giờ mệnh là của ta, về sau không có lệnh của ta, ngươi không thể lại nắm mạng của mình đùa giỡn, biết không? Tuy rằng lời này có chút vô lý, cũng chỉ là chuyện cười lời nói mà thôi, bất quá Ninh Ánh Tuyết vẫn là trịnh trọng trả lời, ta biết. Nghe vậy, Tô Dật mới cười mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, Tăng Văn Yến một mực không hề rời đi, liền thủ tại bên ngoài phòng, tại không có nhìn thấy Ninh Ánh Tuyết trước đó, nàng là sẽ không yên tâm rời đi nơi này. Trước đó, Tô Dật không biết Tăng Văn Yến thân phận, mà bây giờ hắn đã biết rồi. Tăng Văn Yến danh tự này, tại trong làng giải trí, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là không người không biết, bởi vì nàng chính là Ninh Ánh Tuyết người đại diện. Bất quá, Tô Dật cũng không quan tâm thế giới giải trí chuyện, thì càng không biết thế giới giải trí người, hắn mặc dù biết Ninh Ánh Tuyết tồn tại, nhưng lại không biết của nàng người đại diện chính là Tăng Văn Yến. Cho nên tại vừa bắt đầu, hắn cũng không hề nhận ra Tăng Văn Yến thân phận, càng không nghĩ đến hắn sở muốn cứu người chính là Ninh Ánh Tuyết. Có lúc, nhân sinh chính là tràn đầy các loại trùng hợp, hai cái nguyên bản không liên hệ chút nào người, cuối cùng vẫn là bởi vì do nhiều nguyên nhân mà quen biết. Ánh Tuyết thế nào rồi? Vừa thấy được Tô Dật đi ra, Thăng Văn Yến chính là vội vàng hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, hiện tại nàng đã tốt hơn rất nhiều, lần sau ta trở lại làm tiến một bước trị liệu. Nàng kia có thể khôi phục thành trước kia dáng vẻ sao? Thăng Văn Yến hỏi. Nghe nói, Tô Dật không dám đem lời nói đến mức quá vẹn toàn, ta không dám cam đoan, bất quá cơ hội thành công rất lớn. Cảm ơn ngươi. Thăng Văn Yến có chút kích động, hiện tại cuối cùng là có hy vọng. Tô Dật nói ra, không cần khách khí, ta đi về trước, lần sau ta lại tới. Làm phiền ngươi, ta đưa ngươi ra ngoài. Thăng Văn Yến nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, ta sẽ tự bỏ ra đi là được rồi, ngươi đi vào buổi tiếp nàng đi, ta nghĩ nàng sẽ nhớ cùng ngươi nói một chút. Sau đó hắn liền đi. Mà Thăng Văn Yến hiện tại cũng là vội vã muốn gặp Ninh Ánh Tuyết, cũng không có lại đi theo. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Thăng Văn Yến liền lập tức tiến vào Ninh Ánh Tuyết trong phòng, làm nàng nhìn thấy Ninh Ánh Tuyết sau, tại cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời, cũng kích động đến rơi lệ. Yến tỷ, xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Ninh Ánh Tuyết mở miệng nói ra. Nghe nói, Thăng Văn Yến thì càng thêm kích động không thôi, ngươi có thể nói chuyện. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, nói, dị tôn tiên sinh chữa tốt cổ họng của ta, bất quá ta còn không có cách nào nói chuyện lớn tiếng, cũng không thể nói quá nhanh, còn tốt hơn tốt bảo vệ cổ họng mới có thể chậm rãi khôi phục trở về. Quá tốt rồi, cảm ơn trời đất. Thăng Văn Yến tiến lên ôm lấy nàng. Ninh Ánh Tuyết lại lần nữa xin lỗi, Yến tỷ, ta cho ngươi lo lắng, xin lỗi. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, cái khác đều không trọng yếu, ngươi không có chuyện gì, ta liền yên tâm, về sau ngươi không thể lại làm chuyện điên rồ, có chuyện gì liền nói với ta. Thăng Văn Yến nói ra. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết không khỏi nghĩ đến Tô Dật trước đó nói, sau đó nàng gật gật đầu, ta biết, ta về sau cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Dị tôn tiên sinh đã nói qua, hắn có thể trị hết của ngươi, còn có thể cho ngươi khôi phục thành trước kia dáng vẻ, cho nên hết thảy đều sẽ tốt lên. Thăng Văn Yến tiếp tục nói. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, ta biết. Chờ ngươi thương lành, ngươi cũng đừng có làm tiếp ca sĩ rồi, chúng ta về nhà, không nên lại để cho người xúc phạm tới ngươi rồi. Thăng Văn Yến lại nói. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết lại là quật cường mà lắc lắc đầu, ta không, ta còn muốn tiếp tục hát. Ánh Tuyết, ta biết ngươi thích hoan hát, nhưng ngươi tiếp tục hát lời nói, rất có thể sẽ bị người xúc phạm tới ngươi, này quá nguy hiểm. Thăng Văn Yến bắt đầu khuyên bảo. Bất quá, Ninh Ánh Tuyết cũng không có vì vậy thay đổi chú ý, Yến tỷ, ngươi biết lần này chỉ là bất ngờ, cũng không phải mỗi lần cũng đều như vậy, này cùng ta hát không có quan hệ. Kỳ thực Thăng Văn Yến cũng biết đây chỉ là bất ngờ, bởi vì trải qua điều tra sau, phát hiện tập kích Ninh Ánh Tuyết hung thủ cũng không phải nhân loại bình thường, hơn nữa chuyện này cũng chỉ là bất ngờ, cũng không phải cố ý nhằm vào Ninh Ánh Tuyết. Chỉ bất quá, dù cho như vậy, Thăng Văn Yến vẫn cảm thấy quá nguy hiểm, vạn nhất lần sau phát sinh nữa những chuyện tương tự. Vậy thì hối hận cũng không kịp rồi, không phải mỗi lần cũng có thể may mắn như vậy, có thể may mắn sống sót, còn có thể gặp phải dị tôn thầy thuốc như vậy. Nhưng Thăng Văn Yến cũng biết Ninh Ánh Tuyết tính cách phi thường quật cường, bình thường là sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình, Ninh Ánh Tuyết kiên trì sự tình, không có ai có thể thay đổi. Cho nên, nàng xuất hiện đang tiếp tục khuyên bảo, cũng sẽ không có tác dụng. Ninh Ánh Tuyết vì không cho Thăng Văn Yến tiếp tục nói, liền chủ động trước tiên rời đi đề tài, Yến tỷ. Ngươi biết dị tôn tiên sinh thân phận sao? Dị tôn tiên sinh là táng hồn thành viên. Thăng Văn Yến hồi đáp. Ninh Ánh Tuyết trong lòng nhiều hơn một chút hy vọng, vội vàng hỏi tới, vậy ngươi biết sự chân thật của hắn họ tên cùng thân phận sao? Không biết, táng hồn thành viên thân phận đều là bảo mật, sẽ không để cho ngoại nhân biết. Thăng Văn Yến hồi nói. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết có chút thất vọng, nguyên bản nàng cho rằng Thăng Văn Yến nhận thức dị tôn, có thể biết nhiều một chút liên quan với tin tức của hắn. Thấy thế, Thăng Văn Yến liền hỏi. Ánh Tuyết, ngươi là muốn biết thân phận của hắn sao? Nếu không ta cho người đi điều tra hắn đi. Tuy rằng táng hồn đối tất cả thành viên thân phận, hắn mức độ bảo mật đều là phi thường cao, không có cách nào từ hướng này ra tay, nhưng muốn biết một người thân phận, vẫn là có thể có rất nhiều biện pháp có thể biết rõ. Đối với một số người tới nói, chỉ cần từ một chút manh mối, cũng đủ để điều tra ra một người thân phận chân chính rồi. Tỷ như, Thăng Văn Yến biết Tô Dật là lái xe tới, cho nên nàng có thể từ chiếc xe này tới tay. Lời nói như vậy, hẳn là có thể điều tra ra dị tôn thân phận. Không nên, hắn không muốn để người ta biết thân phận của hắn, chúng ta vẫn là không muốn điều tra. Ninh Ánh Tuyết cũng không cùng ý, nàng tuy rằng muốn biết thân phận của hắn, nhưng không nghĩ khiến hắn không cao hứng. Thăng Văn Yến gật gật đầu, nói ra, được, miễn cho khiến hắn phát hiện, mà lòng sinh bất mãn. Cồn vật bi, nhanh. Chương 673, bất khả tư nghị trùng hợp. Đang lái xe Tô Dật, cũng không biết có người chính đang thảo luận hắn. Bất quá, hiện tại hắn muốn sự tình xác thực cùng Ninh Ánh Tuyết có quan hệ, hắn cảm thấy việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Tại mấy ngày trước, Tô Dật còn đi rồi táng hồn, muốn hiểu rõ liên quan với Ninh Ánh Tuyết sự tình, chủ yếu là muốn biết nàng bị người tập kích việc này cùng dị hóa sinh vật có quan hệ hay không. Chỉ bất quá vào lúc đó, hắn cái gì cũng không biết, táng hồn cũng không có bất kỳ liên quan với chuyện này manh mối, khiến hắn cũng không thể nào hiểu rõ. Đối với cái này, Tô Dật lúc đó cũng đã buông tha cho rồi, đem chuyện này coi như một cái phổ thông vụ án. Dù sao tại thời đại này, trên xã hội bệnh thần kinh nhiều như vậy, đột nhiên chạy ra một người bị bệnh thần kinh, đem Ninh Ánh Tuyết tổn thương, còn giết chết những người khác, này cũng không phải là không có khả năng phát sinh, dù cho khả năng nhỏ một chút điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Cho nên, Tô Dật đối với chuyện này, cũng sẽ không lại như vậy chú ý, thậm chí đã đem chuyện này đã quên. Nhưng không nghĩ tới, này còn quá rồi chưa được mấy ngày, hắn ngay khi táng hồn bên trong nhận được một cái nhiệm vụ đặc thù, khen thưởng cao tới 100 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ. Mà liên quan với nhiệm vụ này, tại Tô Dật đã đến nơi cần đến sau, mới biết cứu trị đối tượng chính là Ninh Ánh Tuyết. Đến lúc này, vẫn là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, khiến hắn đều cảm thấy rất khó mà tin nổi, nhưng sự tình chính là như vậy trùng hợp. Kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật biết Ninh Ánh Tuyết bị người tập kích, dẫn đến hủy dung, thậm chí ngay cả nói lời cũng không thể lúc, hắn liền nghĩ tới xuất thủ cứu giúp, đi trị liệu thương thế của nàng. Dù sao, hắn tính là Ninh Ánh Tuyết nửa cái fans, ít nhất hắn làm yêu thích nghe nàng hát. Cho nên, Tô Dật cũng không muốn một cái tốt như vậy ca sĩ, bị hủy như vậy, càng không muốn cái này âm thanh của tự nhiên cứ như vậy biến mất rồi, hắn cũng rất muốn cứu vớt nàng, làm cho nàng có thể tiếp tục hát. Chỉ bất quá, vào lúc này đợi, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết là hoàn toàn vốn không quen biết. Hắn cảm giác mình như vậy không suy nghĩ kỹ càng chạy quá khứ, không chỉ không thấy đến người, còn sẽ bị người coi như tên lừa đảo đánh đuổi. Lấy là, Tô Dật cũng không có hành động, chỉ có thể làm không biết chuyện này. Bất quá bây giờ ngược lại tốt rồi, táng hồn trực tiếp ban bố nhiệm vụ, mà hắn cũng trùng hợp tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại có thể thuận lý thành trương là Ninh Ánh Tuyết trị liệu, như vậy hắn có thể đạt đến mục đích của mình, cũng sẽ không bị coi như tên lừa đảo, còn có thể kiếm được một bút không ít điểm cống hiến, chuyện như vậy, cớ sao mà không làm. Đi ngang qua đêm nay trị liệu sau, hắn đã có thể xác nhận nguyên lực giá trị có thể trị hết Ninh Ánh Tuyết bị bệnh, chỉ phải kiên trì trị liệu, Ninh Ánh Tuyết nhất định có thể khôi phục nguyên trạng, âm thanh cũng có thể giống như trước đây êm tai. Liên quan với điểm này, Tô Dật có lòng tin này làm được, nguyên lực giá trị có thể khắc chế tử khí, tự nhiên cũng có thể trị hết Ninh Ánh Tuyết tổn thương. Bất quá, hiện tại nhớ tới, hắn vẫn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Đêm nay thật sự là quá mức hung hiểm, nếu như hắn tới chế một hồi lời nói, hay là hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy Ninh Ánh Tuyết thi thể, căn bản không có biện pháp cứu nàng rồi. Lúc đó, nếu không phải Tô Dật vừa vặn đến, Tăng Văn Yến căn bản cũng không sẽ phát hiện Ninh Ánh Tuyết đã không ở trong phòng rồi. Chờ nàng phát hiện thời điểm, khả năng Ninh Ánh Tuyết đã kết thúc sinh mệnh của mình. Mà cứ như vậy, cái này chính lúc thời kỳ trổ hoa nữ tử, liền ở cái thế giới này vĩnh viễn biến mất rồi, lưu lại chỉ có sâu đậm quyến luyến. Cho nên, Tô Dật dù cho tới trễ một phút, kết quả đều có biến hóa rất lớn, tại rất nhiều lúc, bỏ qua một bước, có thể liền để lại cả đời tiếc nuối. May là, như vậy bi kịch cũng không hề phát sinh, sự xuất hiện của hắn, thay đổi chuyện này kết quả, để tất cả trở nên tươi đẹp rồi. Tô Dật muốn đi ngang qua đêm nay sau, Ninh Ánh Tuyết đối tương lai hẳn là sẽ không như vậy tuyệt vọng, hắn đã cho nàng mang đến hy vọng, cho nên nàng hẳn là sẽ không nghĩ không ra nữa rồi. Nghĩ đến đây, hắn liền yên tâm rất nhiều. Kỳ thực, Tô Dật đối với Ninh Ánh Tuyết một ít chuyện, vẫn là rất muốn biết. Tại trị liệu thời điểm, Ninh Ánh Tuyết đã nói có một người là nàng khó mà quên người, nàng vẫn muốn thấy hắn, nhưng không có cơ hội này, hơn nữa nàng còn nói qua muốn hát cho người này nghe. Vì hắn, Ninh Ánh Tuyết tại dung mạo và thanh âm bên trong, lựa chọn âm thanh, cũng là bởi vì quan hệ của hắn, này nhưng không phải người bình thường có thể làm ra lựa chọn. Dù sao, tại trong cuộc sống mất đi âm thanh, mặc dù có rất nhiều bất tiện, nhưng thói quen sau, cũng có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Chuyện của tôi rất nét. Nhưng nếu như dung mạo bị hủy đâu sinh hoạt, sẽ rất khó nắm giữ cuộc sống yên tĩnh rồi, đi ở nơi nào đều sẽ khiến cho nghị luận, coi như là một ít ánh mắt đồng tình, cũng sẽ thương tổn được lòng của người này. Cho nên, Ninh Ánh Tuyết đang lựa chọn âm thanh sau, nhưng là làm rất lớn hy sinh, nàng không thể không biết hậu quả của việc làm như vậy, nhưng nàng vẫn là làm việc nghĩa không được lựa chọn âm thanh, điều này nói rõ người này, ở trong lòng của nàng, là chiếm cứ làm vị trí trọng yếu. Kỳ thực tại Ninh Ánh Tuyết xuất đạo không đến bao lâu, nàng tiếp thu phỏng vấn thời điểm, liền đã từng nói của nàng tờ thứ nhất album tìm, chính là vì một cái mà viết, làm như vậy, cũng chỉ hy vọng là người này có thể nghe được thanh âm của nàng. Cho nên, Tô Dật không thể không đem hai người này coi như là một người, hay là tại Ninh Ánh Tuyết vì hắn mà sáng tác bài hát mà người đang hát, chính là nàng một mực khó mà quên người, bọn hắn liền là cùng một người. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút ước ao người này. Trên thế giới này, có một cái nữ hải có thể vì hắn làm ra chuyện như vậy, có thể nói đây là toàn thế giới tối người may mắn rồi. Nếu để cho Ninh Ánh Tuyết fans biết này chuyện, không biết có bao nhiêu người thương tâm gần chết, chỉ hận tại sao mình không là người này. Được rồi. Tô Dật ở trong lòng cũng nghĩ như vậy qua, hắn cũng rất khó có Ninh Ánh Tuyết như vậy nữ sinh vì hắn làm chuyện như vậy. Bất quá cái này cũng là nhân chi thường tình, chỉ là đối mỹ hảo sự vật theo đuổi, mà cùng tình cảm không quan hệ. Đương nhiên, Ninh Ánh Tuyết làm ra hy sinh, tại Tô Dật sau khi xuất hiện, những này hy sinh liền toàn bộ biến mất không thấy. Tại dung mạo và thanh âm trong, nàng có thể đồng thời lựa chọn hai loại, không cần muốn từ bỏ một loại khác, bởi vì hắn có năng lực này có thể làm được. Cho nên, gặp phải Tô Dật, xem như là Ninh Ánh Tuyết may mắn lớn nhất, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chính là bởi vì sự tồn tại của hắn, mới cải biến vận mệnh của nàng, do đó kết thúc cái bất hạnh của nàng, để cuộc đời của nàng một lần nữa có hy vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dật cũng đã đến nhà. Về đến nhà, hắn bắt đầu xử lý vết máu trên người, dù sao hắn tại cứu Ninh Ánh Tuyết thời điểm, cũng nhiễm đến máu của nàng rồi. Mặt khác, lúc đó Tô Dật thủ cũng bị chủy thủ cắt thương rồi, cũng lưu không ít huyết. Làm hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn mới nhớ lại Ninh Ánh Tuyết chủy thủ, bây giờ còn tại trên người hắn, bị hắn mang về. Lúc đó, Tô Dật nóng lòng cứu Ninh Ánh Tuyết, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, đoạt được chủy thủ sau, liền trực tiếp thu lại, sau đó cũng không có nhớ tới muốn trả lại cho nàng, cứ như vậy mang về. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 674, không người tiểu khu. Đang nghĩ đến chủy thủ sau, Tô Dật lúc này lấy ra. Từ vẻ ngoài đến xem, nay tựa hồ chỉ là một thanh phổ thông chủy thủ, chỉ bất quá càng thêm tinh xảo một điểm. Theo lý thuyết, lấy Tô Dật thực lực bây giờ, phổ thông đao cụ là rất khó thương tổn được hắn, càng đừng nói cắt đến lớn như vậy vết sức rồi. Nhưng Ninh Ánh Tuyết cây chủy thủ này, lại là dị thường sắc bén, nếu không tốn sức chút nào liền đem lòng bàn tay của hắn cho cắt rồi. Nếu như lúc đó là người bình thường, như Tô Dật như vậy tay không đi bắt chủy thủ lời nói, ngón tay đều có khả năng trực tiếp được cắt đứt, liền hắn đều được cắt thương tổn tới, chớ nói chi là người bình thường. Tô Dật cũng không nghĩ tới cây chủy thủ này hội sắc bén như vậy, cho tới khiến hắn ăn giáo huấn, lưu một chút huyết. Bất quá ở tình huống lúc đó, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, cho dù lại tới một lần nữa lời nói, hắn hơn nửa vẫn là biết dùng tay đi bắt. Dù sao, nếu như Tô Dật không làm như vậy, Ninh Ánh Tuyết đã kết thúc sinh mệnh của mình rồi. Cho nên, hắn cắt tới tay, cũng tốt hơn một cái mạng cứ như vậy biến mất rồi. Đang quan sát một lát sau, Tô Dật cầm chủy thủ làm một chút thí nghiệm cây chủy thủ này sắc bén. Hắn hướng về dưới đất ném đi, chủy thủ này lưỡi dao liền cả cây đâm vào bãi cỏ, mà to bằng cánh tay cành cây, chỉ là dùng chủy thủ vung lên, liền đem cành cây cắt thành hai nửa rồi, mà cắt ra bằng phẳng quét sạch trơn trượt, có thể thấy được kỳ phong lợi. Tô Dật còn phát hiện chủy thủ này, liền tảng đá cũng có thể cắt ra, thậm chí là đồ sắt cũng tương tự có thể. Lấy cây chủy thủ này trình độ sắc bén, hoàn toàn có thể được xưng là chém sắt như chém bùn, cũng có thể làm được thổi lồng trên lưỡi là đứt, có thể xưng thần binh lợi khí. Tô Dật cũng không nghĩ tới một cái nhìn như phổ thông chủy thủ, lại là thần kỳ như vậy, có thể nói là thế gian bảo vật khó được. Nếu như đây không phải một cây chủy thủ, mà là một thanh trường kiếm lợi nói, vậy thì là thần binh chân chính lợi khí, liền ngay cả hắn cũng sẽ tâm động rồi. Bất quá, này chung quy chỉ là một thanh chủy thủ, cũng không thích hợp Tô Dật sử dụng, so với phá diệt tay cũng có chút không đủ, cho nên hắn đối cây chủy thủ này cũng không hứng thú lắm. Như vậy chủy thủ, tại người bình thường trong tay chỉ có thể làm cái phòng thân tác dụng, hơi bất cẩn một chút, còn có thể thương tổn được của mình, nhưng ở cao thủ võ đạo trong tay, là có thể phát huy ra uy lực to lớn. Đương nhiên, cây chủy thủ này lại sắc bén, cho dù nó là thần binh lợi khí, Tô Dật cũng sẽ không động tâm, bởi vì cái này không phải thuộc về hắn. Bất quá Tô Dật hiện tại không cẩn thận đem cây chủy thủ này mang về, quên trả lại Ninh Ánh Tuyết rồi, hắn là muốn trả lại chủy thủ cho nàng. Chỉ bất quá hắn nơi này cách nhà nàng khoảng cách quá xa, nếu như đi, chí ít qua lại phải bỏ ra 2 giờ, này làm cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Đương nhiên, Tô Dật cũng sẽ không đem loại này chủy thủ tham xuống, hắn cũng sẽ không làm loại này không phẩm sự tình, cho nên hắn quyết định về sau có cơ hội, lại trả lại chủy thủ cho Ninh Ánh Tuyết. Dù sao chẳng bao lâu nữa, hắn liền sẽ lại vì Ninh Ánh Tuyết trị liệu, cho đến lúc đó, là có thể thuận tiện trả lại chủy thủ cho nàng, cũng không cần đợi quá lâu. Sau đó, Tô Dật cây chủy thủ thả sau, lưu khi đến lần đi Ninh Ánh Tuyết thời điểm, trả lại cho nàng. Sau đó, hắn tiểu đi tới trong tầng hầm ngầm, bắt đầu tu luyện. Bất quá tại Hừng Đông 12 điểm thời điểm, Tô Dật mang máy truyền tin lại vang lên rồi, tử khí tham chắc nghi lần nữa cảm ứng được mục tiêu. Hắn lập tức cầm lấy máy truyền tin, mở ra nhiệm vụ địa điểm, cách nơi này đại khái có khoảng 10 km, mà nhiệm vụ mục tiêu, thực lực còn không rõ. Tô Dật lập tức xông hướng Gaza, tùy tiện chọn một chiếc chạy xe liền chạy đi. Không đến bao lâu, hắn tiểu đi tới một nơi, đây là một nơi hoang phế cũ tiểu khu, hết thảy cư dân cũng đã dọn đi rồi. Nguyên bản, cái tiểu khu này còn có một chút kẻ lang thang, ở nơi này ở. Bất quá tại mấy ngày trước, cái tiểu khu này đang tại dỡ bỏ, tất cả phòng ở đều phải dỡ xuống, kẻ lang thang tự nhiên cũng không có cách nào ở nơi này ở. Theo lý thuyết, ở trong này sẽ không có người, dù sao những phòng ốc này không biết lúc nào mới sẽ đổ, coi như là kẻ lang thang cũng không dám ở nơi này ở, đây đều là lầu sắp hỏng tới. Tại đây đêm khuya thời điểm, đội xây cất đã sớm đỉnh công đi nghỉ ngơi rồi, hiện trường cũng chỉ có một ít cỡ lớn cơ khí, ngoài ra, sẽ không có người thứ hai. Tô Dật không biết là, tại trước khi hắn tới, cũng đã có người tiến vào nơi này. Mà người này hiện tại đang tại bên trong tiểu khu, tay của người này bên trong cầm một nhánh đèn tin, đang tại tìm tòi tỉ mỉ, mỗi cái địa phương đều tuần sát đi qua. Nếu như Tô Dật nhìn thấy lời của người này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này chính là Hạ Thiên Ca. Hạ Thiên Ca là nghe nói nơi này đêm khuya thường thường truyền ra một ít âm thanh quái dị, hơn nữa còn có nơi này ở một cái hại người người, khắp nơi hại người. Liên quan với cái này nghe đồn, nàng không biết là thật hay giả, nhưng nàng cảm thấy hẳn là sang đây xem một cái, vạn nhất là nói thật, nàng kia là có thể đưa cái này án cho phá, để hung thủ trói lại. Nếu như là giả dối lời nói, cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Bởi vậy, Hạ Thiên Ca liền đến. Nàng làm hy vọng có thể bắt được cái này hại người người. Lời nói như vậy, nàng là có thể lập công, đồng thời cũng có thể chứng minh cho người của hình cảnh đội xem, nàng mặc dù là người nữ, nhưng vẫn như cũ có thể phá án, sẽ không thua những cảnh sát khác. Chỉ có phá cái này án, nắm lấy hại người người, cái kia Hạ Thiên Ca là có thể chứng minh mình năng lực, đây là nàng mới nhất đạt tới mục đích. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca đã đi vào một hồi lâu, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nơi này ngoại trừ đá vụn, chính là thép. Cũng không có cái khác dị thường địa phương. Đến lúc này, nàng không khỏi có chút thất vọng, không có tìm được dị thường địa phương, vậy chỉ có thể vô công mà trở về. Làm Hạ Thiên Ca ở nơi này tuần tra một vòng sau, vẫn là phát hiện một điểm đều không có, này làm cho nàng thất vọng, chỉ có thể chuẩn bị đi trở về rồi. Ngay khi nàng chuẩn bị xoay người đi đến cửa ra thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một trận cố ý tiếng gầm nhẹ. Hạ Thiên Ca lập tức xoay người, chỉ thấy tại trong góc tối, đi ra một con khuyển. Chỉ bất quá con này khuyển nhìn có chút cố ý, thân thể so với phổ thông khuyển loại lớn hơn một vòng, hai mắt đỏ lên, tản ra mãnh liệt hồng quang, hơn nữa hình dạng của nó có chút cùng lang tương tự, khiến người ta không phân do nó là khuyển vẫn là lang, càng không biết nó chủng loại. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, con này khuyển phi thường hung ác, nó đối với Hạ Thiên Ca nhe răng trợn mắt, khiến người ta không có chút nào hoài nghi, nó đã cắn qua người. Hơn nữa, Hạ Thiên Ca mượn đèn tin, còn có thể nhìn thấy này chỉ trách khuyển trong miệng. Còn mang theo vết máu. Sau một khắc, này chỉ trách khuyển liền vọt tới, trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng bạo ngược, tựa hồ muốn đem hết thảy trước mắt xé nát bình thường. Hạ Thiên Ca thấy này chỉ trách khuyển xông lại, lập tức đi bạt thương. Nhưng này chỉ trách khuyển tốc độ quá nhanh rồi, mười mấy thước khoảng cách chớp mắt là tới, làm cho nàng cảm thấy thập phần kinh hãi. Làm Hạ Thiên Ca rút súng lục ra lúc, này chỉ trách khuyển đã vọt tới trước mặt nàng rồi, nàng còn chưa kịp nổ súng, súng ngắn cũng đã được đập bay ra ngoài. Cồn vật bi, Chương 675, mặt nạ nam tử. Hạ Thiên Ca thủ thương được đánh bay sau, càng là rất khó đối phó này chỉ trách khuyển rồi. Sau một khắc, này chỉ trách khuyển liền cắn về phía cổ của nàng. May là Hạ Thiên Ca phản ứng đầy đủ nhanh, hơn nữa luyện võ qua nàng, cũng có thể làm ra một ít độ khó cao né tránh động tác, đúng lúc tránh được. Đối phó nam tử trưởng thành, nàng một cái đánh mấy cái là không có vấn đề, nhưng này chỉ trách khuyển lại làm cho nàng cảm giác được vô lực. Bởi vì tốc độ của nó cùng sức mạnh đối với nàng tới nói, thật sự là quá kinh khủng. Làm Hạ Thiên Ca bắt đầu phản kích, một cước đá vào quái khuyển trên người, nhưng không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là đem nó chọc giận. Quái khuyển móng vuốt hướng về Hạ Thiên Ca vồ tới, dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể lấy tay cản một cái. Nhất thời, tay phải của nàng có thêm mấy cái vết máu, máu me đầm địa, hơn nữa nàng cảm giác được toàn bộ tay đều mất đi chi giác, này làm cho nàng cảm giác được phi thường kinh hãi. Sau đó, quái khuyển hướng về phía Hạ Thiên Ca đánh tới, lần này nàng vô lực tránh né, chỉ có thể được đánh bay, cả người đều bay ra ngoài, chồng chất ngã xuống đất, lần này làm cho nàng liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Mắt thấy, quái khuyển lại vọt tới, còn mở ra miệng rộng, hướng về nàng phi phát tới, thế tất yếu đem nàng cắn chết. Ngay khi Hạ Thiên Ca lúc tuyệt vọng, cho là mình liền phải chết ở chỗ này thời điểm, một đạo âm thanh vang dội vang lên, "Súc sinh, dừng lại cho ta." Vừa vặn nghe được thanh âm này, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, tốc độ cực nhanh, nhanh đến nàng cũng không biết hắn là làm sao xuất hiện. Nam dưới đất Hạ Thiên Ca, nhìn ngăn ở nàng phía trước bóng lưng, lại là cảm thấy rất tựa quen thuộc. Bất quá vào lúc này, nàng đã không cố được nhiều như vậy, bởi vì nàng nhìn thấy quái khuyển hướng về hắn phi nhào tới, làm cho nàng dưới tình thế cấp bách hô, cẩn thận. Nhưng chuyện này đối với Hạ Thiên Ca tới nói, không thể ngang hàng quái khuyển, tại người này trước mặt, lại là một điểm ý hiếp đều không có. Chỉ thấy người này vị trí động đều không động qua, đang trách khuyển phi nhào đến đây thời điểm, chỉ là một quyền đánh tới, liền trực tiếp đem quái khuyển đánh bay ra ngoài rồi, một điểm năng lực chống cự đều không có. Một quyền này, để quái khuyển trong nháy mắt mất mạng, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Sau đó, người này tại trừ đi quái khuyển sau, lập tức xoay người lại, hắn trầm giọng hỏi, ngươi bị thương. Sau đó, không đợi Hạ Thiên Ca đáp lại, hắn liền nắm lên tay của nàng, kiểm tra thương thế của nàng, phát hiện tay của nàng đã bị bắt mấy cái vết máu đi ra. Hơn nữa này quái khuyển móng vuốt còn mang theo độc tố, Hạ Thiên Ca trên tay vết thương đã bắt đầu biến thành đen, thậm chí ngay cả huyết đều biến thành đen, đây chính là dấu hiệu trúng độc, hơn nữa độc tính rất mãnh liệt, cái này cũng là tay của nàng vì sao lại trong nháy mắt mất đi trí giác. Đang nhìn đến vết thương này sau, người này từ trên người lấy ra một chiếc lọ, sau đó hướng về vết thương tung một chút không rõ chất lỏng đi xuống. Hạ Thiên Ca phát hiện tay của mình bắt đầu khôi phục chi giác, vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường màu sắc, còn bắt đầu khép lại rồi, này làm cho nàng cảm thấy khó có thể tin, nàng còn chưa từng thấy chuyện thần kỳ như vậy. Sau đó người này đem chiếc lọ đưa cho nàng, đồng thời nói ra, uống một chút đi xuống. Hạ Thiên Ca tại gặp thuốc này nước thần kỳ sau, cũng không hề do dự chút nào, lúc này hướng về trong miệng ngược lại một chút đi vào. Đang uống những này dược thủy sau, thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi khôi phục như cũ, sau đó liền khôi phục hành động năng lực, phảng phất vết thương trên người toàn bộ biến mất không thấy. Lại một lần nữa chứng kiến loại này thần kỳ, vẫn để cho Hạ Thiên Ca cảm thấy rất khó mà tin nổi, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến. Về sau loại địa phương này, không nên một người đến mạo hiểm, đây không phải ngươi có thể ứng phó tới. Người này mở miệng nói ra, Hạ Thiên Ca mơ hồ cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng hắn mang mặt nạ. Căn bản không nhìn thấy dáng dấp của hắn, hơn nữa nàng phát hiện tiếng nói của hắn làm không tự nhiên, hẳn là hết sức biến âm thanh, cho nên này không phải hắn nguyên âm thanh. Chúng ta có phải không biết? Nàng hỏi. Người này không hề trả lời, mà là nói ra, về sau không nên trở lại nơi như thế này, không phải mỗi lần đều hội may mắn như vậy. Tuy rằng Hạ Thiên Ca có chút không phục, nhưng nàng cũng biết lời của hắn là đúng, nếu không phải hắn đúng lúc xuất hiện, khả năng nàng đã mất mạng, cho nên nàng cũng không có cách nào phản bác. Này là quái vật nào? Cuối cùng, Hạ Thiên Ca nhìn quái khuyển thi thể, hỏi. Người này trả lời, chó biến dị, lấy nhân tạo thực. Vậy ngươi định xử lý như thế nào nó? Hạ Thiên Ca lại hỏi. Người này nghĩ một lát sau, nói ra, chờ một chút sẽ có người qua đến xử lý, đương nhiên nếu như ngươi nghĩ mang về hình cảnh đội lời nói, cũng có thể. Làm sao ngươi biết ta là cảnh sát? Hạ Thiên Ca không rõ. Người này liếc mắt nhìn cách đó không xa súng ngắn, nói ra. Lẽ nào thương này không là của ngươi sao? Hạ Thiên Ca vừa nghe, vội vàng chạy tới nhặt lên súng ngắn, vừa nay súng của nàng được quái khuyển cho đánh bay ra ngoài rồi, đến lúc này, nàng cũng không có đuổi tiếp hỏi hắn tại sao biết nàng là hình cảnh. Chai thuốc này nước trả lại cho ngươi. Hạ Thiên Ca đem nước thuốc, đưa cho hắn. Người này cũng không có nhận lại đây, mà là nói ra, ngươi đây liền lưu ở trên người, nếu như bị thương, có thể lấy ra dùng. Hạ Thiên Ca phi thường bất ngờ. Thần kỳ như vậy nước thuốc cứ như vậy tặng người, đây chính là tại thời khắc mấu chốt có thể dùng để cứu mạng, hoàn toàn có thể nói là võ bảo vật vô giá rồi, nhưng ở đối phương trong mắt, thật giống cũng không phải để ý như vậy, chỉ là làm phổ thông đồ vật. Nàng mang theo nghi hoặc, hỏi, nhưng là quý giá như vậy nước thuốc, cứ như vậy đưa cho ta sao? Không có gì chân không quý giá, ngươi giữ ở bên người là được rồi. Người này mở miệng nói ra. Đang nói xong sau, cái này mang mặt nạ nam tử liền chuẩn bị rời khỏi. Tựa hồ không muốn ở cái địa phương này đợi quá lâu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hạ Thiên Ca vội vàng nói, ta có thể biết tên của ngươi sao? Mặt nạ nam tử thân thể dừng lại, nói ra, chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Về phần danh tự, ngươi liền cứ gọi ta dị tôn là được rồi. Sau khi nói xong, nam tử này liền không dừng lại nữa, cũng không cho Hạ Thiên Ca lại cơ hội nói chuyện, nhảy mấy cái, liền biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong, tốc độ cực nhanh, làm cho nàng đều chưa kịp phản ứng. Hắn liền đã biến mất rồi. Dị tôn. Hảo kỳ quái danh tự. Hạ Thiên Ca nhìn hắn phương hướng ly khai, lẩm bẩm nói ra. Không biết tại sao, Hạ Thiên Ca cảm thấy này mang mặt nạ nam tử giống như đã từng quen biết như thế, cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc, chỉ bất quá mang mặt nạ hắn, làm cho nàng không cách nào nhận ra hắn là ai, hơn nữa hắn còn cố ý đè lên âm thanh nói chuyện, khiến âm thanh cũng thay đổi, càng làm cho nàng không cách nào nhận ra. Bởi vậy, trong lòng nàng liền tồn tại sâu đậm nghi hoặc, là muốn biết người kia là ai, nhưng là không có điểm đột phá. Qua không lâu sau, Hạ Thiên Ca sau khi tỉnh hồn lại, liền bắt đầu thông báo hình cảnh đội đến mang đi này quái khuyển rồi, hiện tại cái này quái khuyển đã bị giết chết rồi, cái kia lúc trước hại người án thì tương đương với phá. Cồn vật bi, chương 676, ẩn giấu thân phận nguyên nhân. Mặt khác, mặt nạ nam tử rời đi sau, ngay lập tức chạy đến tiểu khu phía ngoài trong xe. Vừa lên xe, hắn chính là phát chuyển động, trực tiếp rời khỏi nơi này, tựa hồ không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, có vẻ hơi vội vội vàng vàng rồi. Kỳ quái là, cái mặt nạ này nam tử lái xe, chính là Tô Giật xe, hơn nữa còn là hắn khi ra cửa lái ra xe. Làm cái mặt nạ này nam tử lấy mặt nạ xuống sau, mới phát hiện nguyên lai hắn chính là Tô Giật. Nói cách khác vừa nãy tại trong tiểu khu, giết chết quái khuyển, đồng thời cứu Hạ Thiên Ca người, cũng chính là Tô Giật rồi. Lúc đó, Tô Giật cứu Hạ Thiên Ca, cũng là phi thường tình cờ, liền chính hắn đều không có dự liệu được, hoàn toàn có thể nói là đột phát tình hình. Khi hắn nhận được táng hồn nhiệm vụ sau, lập tức liền chạy tới, chuẩn bị tìm ra con này dị hóa sinh vật. Làm Tô Giật đi tới nơi này trong tiểu khu, mang theo mặt nạ bắt đầu đi vào tìm tòi thời điểm, hắn cũng không biết Hạ Thiên Ca cũng đang trong tiểu khu. Sau đó, hắn tại tìm tòi thời điểm, đột nhiên cảm ứng được tử khí, liền lập tức đã chạy tới. Mà khi Tô Giật sau khi đến, mới phát hiện Hạ Thiên Ca nằm trên đất, tay của nàng vẫn là bị thương, mà quái khuyển chính muốn xông tới cắn nàng. Tại dưới tình thế cấp bách, Tô Giật cũng không đoái hoài tới, lúc này vọt tới Hạ Thiên Ca trước mặt, chặn lại rồi quái khuyển, đồng thời một quyền đấm chết nó, cứu Hạ Thiên Ca. Hết thể đều là bất ngờ, nhưng nếu như hắn không có đúng lúc xuất hiện, Hạ Thiên Ca khả năng đã trở thành quái khuyển thực vật rồi. Nay chỉ trách khuyển chính là táng hồn phát hiện dị hóa sinh vật, thực lực không mạnh, sức chiến đấu giá trị chỉ có 4-5 điểm, đây là bị tử khí cảm hóa không đến bao lâu sinh vật, thậm chí khả năng mới lần thứ nhất dị hóa. Bất quá, này chỉ trách khuyển đối với Tô Giật tới nói, chỉ có thể coi là phi thường nhỏ yếu, nhưng đối với người bình thường tới nói, lại là phi thường mạnh mẽ, căn bản không khả năng chiến thắng. Mà Hạ Thiên Ca tuy rằng từ nhỏ luyện võ, nhưng nàng vẫn là thuộc về người bình thường phạm chủ. Cho nên, đang đối mặt sức chiến đấu giá trị đạt đến 4-5 điểm quái khuyển, Hạ Thiên Ca căn bản cũng không có năng lực chống đỡ, dù cho trong tay nàng có súng, cũng không có cách nào đối phó quái khuyển. Nếu như Tô Giật lúc đó không có đúng lúc xuất hiện, dù cho chỉ là chậm hơn một bước, Hạ Thiên Ca cũng có thể bị kỳ quặc cắn đứt cổ mà chết. Này hay là bởi vì quái khuyển lần thứ nhất dị hóa, đối thực lực của mình vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nếu không, Hạ Thiên Ca căn bản là chống đỡ không tới hắn xuất hiện, cũng đã được quái khuyển giết chết. Cứ việc, Tô Giật cùng Hạ Thiên Ca gặp mặt lần không nhiều, mà bọn hắn quen biết cũng là bởi vì bảo bảo quan hệ, nhưng ở trong lòng của hắn, đã đem nàng coi như bằng hữu, tuyệt đối không muốn nhìn đến nàng có chuyện. Cho nên, hắn đối với có thể cứu Hạ Thiên Ca, cũng là cảm thấy phi thường may mắn, nếu như chậm hơn một bước, khả năng về sau liền cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy nàng, cũng không có cơ hội nghe nàng nói làm cảnh sát chuyện lý thú, hoặc là oán giận cảnh đội rồi. Chỉ bất quá Tô Giật cũng không muốn để Hạ Thiên Ca biết thân phận của hắn, cũng không muốn làm cho nàng biết táng hồn tồn tại. Một mặt là bởi vì táng hồn là có bảo mật quy định, thành viên tại không có được cho phép dưới tình huống, phải không chuẩn hướng người ngoài tiết lộ liên quan với táng hồn bất cứ chuyện gì. Ở một phương diện khác là vì Tô Giật cho rằng Hạ Thiên Ca chính là một cái bình thường người, nàng không thích hợp cũng không thể tham dự vào loại chuyện này đến, đối với những thứ này không thể tưởng tượng nổi sự tình, vẫn là không muốn dễ dàng tiếp xúc tốt hơn. Một khi rơi vào cái vòng này đến, đối với Hạ Thiên Ca tới nói, sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại, chỉ là sẽ để cho nàng cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm, có thể cả ngày đều sẽ lo lắng sợ hãi, thậm chí mỗi ngày hồn bay phách lạc, không biết làm sao mặt với cái thế giới này. Tất cả những thứ này, đều cũng có khả năng phát sinh. Dù sao một người bình thường đột nhiên biết rồi chân chính bí ẩn, biết rồi dị hóa sinh vật tồn tại, chắc hẳn trong lòng nhất định sẽ làm phức tạp, này đã vượt qua bọn hắn thế giới nhận thức, này chắc chắn sẽ không là một chuyện tốt. Tô Giật hy vọng tại hết khả năng dưới tình huống, vẫn là không muốn để Hạ Thiên Ca biết cho thỏa đáng. Cho nên, hắn tại xuất hiện thời điểm, liền lựa chọn giữ bí mật thân phận của mình, không chỉ mang lên mặt nạ, đồng thời còn ngụy trang thanh âm của mình, cứ việc lúc nói chuyện, làm không tự nhiên, nhưng ít nhất sẽ không để cho Hạ Thiên Ca nghe ra tiếng nói của hắn đến. Mà bây giờ nhìn lại, Tô Giật ngụy trang vẫn là vô cùng thành công, tuy rằng Hạ Thiên Ca có hoài nghi, nhưng vẫn không có nhận ra hắn thân phận thật sự. Bất quá, theo Tô Giật, này Hạ Thiên Ca thật sự là quá mạo hiểm rồi. Cố nhiên, Hạ Thiên Ca điểm xuất phát thì tốt, nàng là muốn phá án, muốn chứng minh mình năng lực, cũng là muốn tiêu trừ tội ác, bất quá cử chỉ của nàng lại là quá lô mãng, không có chuẩn bị chu toàn, chỉ có một người chạy đến cái tiểu khu này đến rồi. Nếu không phải Tô Giật lời nói, nàng khả năng liền muốn là sự vọng động của mình, mà trả giá cực sự khốc liệt giá cao. Cho nên, Tô Giật hy vọng Hạ Thiên Ca trải qua lần này nguy hiểm sau, có thể từ đó hấp thu đến một ít giáo huấn, đừng lại dễ dàng mạo hiểm, càng không thể lại một mình đến nơi như thế này rồi. Ở trên đường, hắn liền đem tình huống ở bên này báo cáo lên rồi, về phần chuyện về sau liền giao cho táng hồn xử lý. Lấy Tô Giật đoán chừng, Hạ Thiên Ca nên lập tức thông báo người của hình cảnh đội đi qua, cái kia quái khuyển thi thể cũng sẽ bị tạm thời mang tới trong đội cảnh sát hình sự. Bất quá, chuyện như vậy, hình cảnh đội cũng xử lý không được, cuối cùng vẫn là sẽ thông báo cho những ngành khác đến xử lý. Hơn nữa này chỉ trách khuyển mới bị cuốn hút không đến bao lâu, dáng dấp của nó cũng không phải như vậy quái dị, chỉ là so với phổ thông khuyển loại lớn hơn một quyển, ủng có một đôi ánh mắt, ngoài ra, quái khuyển liền không có chỗ kỳ quái gì rồi. Cho nên, này chỉ trách khuyển cho dù bị người ta mang đi, cũng đa số hội bị coi như một con điên khuyển đến xử lý, cũng sẽ không liên tưởng đến dị hóa sinh vật trên người. Chỉ bất quá, táng hồn cũng sẽ không cho những người khác nghiên cứu cơ hội, đoán chừng tại Tô Giật báo cáo tình huống thực tế sau. Táng hồn nhân viên hậu cần liền sẽ bắt đầu hành động, bọn hắn nên từ trong đội cảnh sát hình sự mang đi quái khuyển thi thể, sẽ không để cho một ít người không biết tùy tiện nghiên cứu quái khuyển thi thể, cái này cũng là vì tiến hành bảo mật, không cho quá nhiều người bình thường biết những chuyện này. Tại đạt đến nước đông đảo bộ ngành cơ cấu bên trong, táng hồn đặc quyền là lớn nhất, chỉ cần có cần, cái khác cơ cấu đều phải phối hợp táng hồn hành động cùng mệnh lệnh. Cho nên, táng hồn nhân viên hậu cần muốn mang theo quái khuyển thi thể, hình cảnh đội cũng chỉ có thể phối hợp, không thể có bất kỳ quái nhiễu. Cứ như vậy, Tô Giật đoán chừng Hạ Thiên Ca hội buồn bực, lần trước quái cánh tay khuyển người vụ án chính là được chôn cất hồn tiếp thủ, làm cho nàng chuẩn bị toàn bộ trôi theo nước chảy, mà làm nàng phi thường khổ não, vì thế, nàng còn hướng về Tô Giật nhổ mạnh nước đắng. Mà bây giờ, Hạ Thiên Ca nhất định sẽ muốn từ quái khuyển trên người tìm tới một ít chi ti mã tích, thăm dò xuất càng nhiều hơn bí ẩn cùng nội tình, phá càng lớn án. Bất quá, táng hồn nhân viên hậu cần đem quái khuyển mang đi sau, cái kia đầu mối duy nhất liền cũng bị mất, mà Hạ Thiên Ca hy vọng tự nhiên lại rơi vào khoảng không, nàng kia nhất định sẽ hết sức buồn bực, đoán chừng phát điên hơn rồi. Nghĩ tới đây, Tô Giật cũng cảm thấy có chút buồn cười, hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút Hạ Thiên Ca buồn bực dáng vẻ, khẳng định rất thú vị. Cồn vật bi, chương 677, Hạ Thiên Ca điện thoại. Ngày kế, sáng sớm, đang tại hoa viên hoạt động thân thể Tô Giật, đột nhiên nghe được điện thoại di động của chính mình tiếng chuông reo rồi. Sau đó, hắn liền đi tới, từ trên bàn cầm lên điện thoại di động của chính mình, điện báo hiện lên tên Hạ Thiên Ca. Đối với Hạ Thiên Ca hội gọi điện thoại tới, Tô Giật cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí hắn cảm thấy nàng chờ đến lúc thời điểm này mới đánh tới, đã có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên bản, hắn cho rằng tại tối hôm qua đêm khuya thời điểm, nàng liền sẽ không nhịn được đánh tới, không nghĩ tới biết kiên nhẫn đến bây giờ, đã làm hiếm thấy. Uy là ta, làm sao vậy? Tô Giật nghe điện thoại sau. Tại đầu bên kia điện thoại, Hạ Thiên Ca do dự một lát sau, còn nói, ngươi bây giờ có thời gian hay không, ta nghĩ cùng ngươi gặp mặt. Ta có thời gian, ngươi ở đâu? Tô Giật khỏe miệng nhiều hơn một bôi ý cười, quả nhiên tại trong dự liệu của hắn. Hạ Thiên Ca nghĩ một lát, liền nói ra, liền tại lần trước quán cà phê, ta ở nơi đó chờ ngươi, có thể không? Được, ta hiện tại liền đi qua, bất quá ta khả năng không có như vậy nhanh đến. Tô Giật trả lời. Hạ Thiên Ca nói ra, không việc gì đâu, ta chờ ngươi. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Giật nở nụ cười, này cùng hắn dự liệu như thế, hoàn toàn không có đoán sai. Về phần Hạ Thiên Ca vì sao lại muốn cùng gặp mặt hắn, đơn giản là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, đương nhiên nàng cũng không biết hắn và chuyện này có quan hệ, cho nên hẳn là chỉ là muốn tố khổ mà thôi. Bất quá, Tô Giật đúng là không thể chủ quan, nhất định phải chăm chú một điểm, ngàn vạn không thể để cho nàng phát hiện một ít chi ti mã tích, do đó làm cho nàng biết tối hôm qua dị tôn chính là hắn. Cái kia đến lúc đó liền không dễ xử lý rồi. Cho nên, đang cùng Hạ Thiên Ca lúc gặp mặt, hắn muốn cẩn trọng một chút, nhất định không thể bại lộ chính mình. Sau đó, Tô Giật đi thay đổi một bộ quần áo sau, liền trực tiếp lái xe đi ra, hướng về quán cà phê phương hướng. Chừng nửa canh giờ, hắn đến Hạ Thiên Ca chỗ nói trong quán cà phê. Vào lúc này, đại đa số đều là ở công ty đi làm, cho nên trong quán cà phê so sánh quặng cuẻ một điểm, không có bao nhiêu khách hàng. Thêm vào Hạ Thiên Ca lại là như vậy lôi kéo người ta chú mục, khiến người ta một mắt liền sẽ chú ý đến nàng. Cứ việc, Hạ Thiên Ca ngồi ở gần bên trong vị trí, nhưng Tô Dật vẫn là một mắt liền tìm đến nàng. Nhưng thật ra là bởi vì nơi này chỉ có mấy cái khách hàng nam, tầm mắt đều là tụ tập tại trên người nàng, mỹ nữ đều là như thế dễ thấy. Cho nên, Tô Dật chỉ cần theo những người này tầm mắt, liền có thể tìm được Hạ Thiên Ca rồi. Làm sao vậy? Phải hay không gặp phải cái gì chuyện phiền lòng? Tô Dật đi tới sau, lên tiếng hỏi. Lúc này Hạ Thiên Ca, đang tại hồn ở trên mây, không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến hắn lên tiếng sau, mới chú ý tới hắn, mau mời ngồi, thật không tiện, ta mới vừa rồi không có nhìn thấy ngươi. Ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì, cục cảnh sát bên kia lại xảy ra vấn đề. Tô Dật ngồi xuống, sau đó hỏi. Hạ Thiên Ca cũng không trả lời, chỉ là một mực nhìn hắn, lại không biết đang suy nghĩ gì. Tô Dật cả kinh, hắn cảm thấy Hạ Thiên Ca có thể là có phát hiện, rất có thể đã bắt đầu hoài nghi hắn chính là dị tôn. Đối với cái này, hắn chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết, tận lực để cho mình không bại lộ. Ngươi tối hôm qua đi qua nơi nào? Hạ Thiên Ca đột nhiên hỏi. Tô Dật giả vờ chấn định, dùng một loại nhẹ nhõm giọng điệu nói ra, đi rồi một người bạn nhà, tại hơn 10 giờ đêm thời điểm rời đi, sau đó ta liền về đi ngủ. Vậy ngươi tại Hừng Đông lúc 12 giờ, có hay không đi một địa phương? Hạ Thiên Ca lại hỏi. Tô Dật nở nụ cười, nói ra, nơi nào? Nếu như ta không có ngộng du lời nói, tại lúc 12 giờ, ta hẳn là nằm ở ngủ trên giường, đang ngủ say, ta cũng không có ngộng du thói quen, ngươi tại sao hỏi cái này? Ta đang tra án. Hạ Thiên Ca theo bản năng mà trả lời. Nghe nói, Tô Dật cố ý nói ra, lẽ nào ngươi hoài nghi ta là hung thủ sao? Hiện tại đang tại kiểm tra ta, cảnh sát tỷ tỷ ngươi cũng đừng oan uổng người tốt, ta nhưng là lương tới. Không phải, ta không phải ý này. Hạ Thiên Ca vội vàng giải thích, nàng nhưng không có hoài nghi Tô Dật là hung thủ. Chỉ bất quá nàng cảm thấy hắn và tối hôm qua xuất hiện dị tôn rất giống, muốn thăm dò mà thôi. Đối với cái này tất cả, Tô Dật trong lòng đều rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn giả bộ cái gì cũng không biết, vậy ngươi đột nhiên hỏi ta cái này làm cái gì? Không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không nên để bụng. Hạ Thiên Ca buông tha cho, nàng cảm thấy Tô Dật hẳn là sẽ không là dị tôn. Bởi vì, tối hôm qua dị tôn cho Hạ Thiên Ca lưu lại quá sâu ấn tượng, chỉ là một quyền liền đem quái khuyển đánh chết, một quyền chí mạng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tuy rằng Tô Dật ở trong mắt của nàng, đồng dạng là một cao thủ, nhưng nàng vẫn là cho rằng Tô Dật thực lực không bằng dị tôn, hai người chênh lệch còn lớn vô cùng. Hạ Thiên Ca sở dĩ hội cho là như vậy, là vì Tô Dật cùng Tiễn Nhạc, cùng với Tiễn Côn đánh chính là thời điểm, chỗ buộc phát ra thực lực, cũng không hề dị tôn cường đại như vậy, so sánh dưới, chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Đương nhiên, nàng cũng không biết lúc đó Tô Dật cũng không hề xuất toàn lực, mà chỉ là dùng một loại trêu chọc tâm thái đang đùa, cho nên Tiễn Nhạc cùng Tiễn Côn căn bản cũng không có khiến hắn dùng suất toàn lực, mà quái khuyển cũng giống như vậy, bất kể là Tô Dật, vẫn là dị tôn, đều thì không cách nào so sánh, dù sao tại hai cái này thời điểm, hắn đều không hữu dụng ra bản thân thực lực chân chính. Nếu như Hạ Thiên Ca biết điểm này lời nói, nàng liền sẽ không như thế nghĩ, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha cho. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, Hạ Thiên Ca không hoài nghi nữa hắn sau, đây là chuyện thật tốt. Ít nhất không cần lo lắng hội bại lộ. Tối ngày hôm qua ta gặp một người, hắn rất cường đại, khả năng so với ngươi còn lợi hại hơn. Hạ Thiên Ca nói ra. Tô Dật vừa nghe, liền hỏi, nha, thật sao? Vậy hắn mạnh đến mức nào? Một con so với lão hổ còn lợi hại hơn quái vật, hắn chỉ là dùng một quyền liền đánh chết quái vật, chú ý là một quyền đấm chết, mà không phải chế phục. Ngươi nói có lợi hại hay không? Hạ Thiên Ca nói đến đây điểm thời điểm, có vẻ hơi hưng phấn. Tô Dật là rõ ràng trong lòng. Nhưng vẫn là cố ý hỏi, quái vật gì, so với lao hổ còn lợi hại hơn. Một con như Hạ Thiên Ca chính muốn nói ra đến, bất quá nghĩ đến này là không thể nói, mới vội vàng đã ngừng lại khẩu, mà rồi nói ra, thật không tiện, ta muốn bảo mật, không có thể nói cho ngươi nghe, nói chung quái vật này rất lợi hại, mà hắn liền càng thêm lợi hại rồi. Ta rõ ràng, dù sao ngươi là cảnh sát, liên quan với vụ án tin tức là không thể bại lộ, bất quá nhìn dáng dấp ngươi làm sùng bái người này nha. Tô Dật cố ý nói ra. Hạ Thiên Ca nói ra, hắn đã cứu ta, nếu như không có lời của hắn, ta hôm nay tiểu không thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi tán gẫu. Nghiêm trọng như thế sao? Tô Dật nói. Hạ Thiên Ca cười cười, nói, bất quá bây giờ đã không sao, liền không nên nhắc lại rồi, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nàng ngược lại là làm nhìn thoáng được, rõ ràng là mạng người quan trọng sự tình, suýt chút nữa liền mệnh cũng không có, lại vẫn chỉ là coi như một chuyện nhỏ. Cồn vật bi, tình. Chương 678 Chí giả cùng lão giả. Hôm nay ngươi làm sao không cần đi cục cảnh sát? Tô Dật hỏi. Hạ Thiên Ca vừa nghe, liền bắt đầu buồn bực, đừng nói nữa, hôm nay ta quá buồn bực. Chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút đi. Tô Dật nói ra. Hạ Thiên Ca thở dài một hơi sau, liền bắt đầu nói, mà nàng chỗ nói sự tình tình, cùng Tô Dật trước đó suy đoán như thế. Vốn là, Hạ Thiên Ca tại mang về quái khuyển thi thể sau, nguyên tưởng rằng có án nhưng cha, làm cho nàng quả thực hưng phấn một đêm, cả đêm đều muốn việc này, tại ngày thứ hai liền vội vội vàng vàng đi cục cảnh sát đi làm. Chỉ là nàng vừa đến cục cảnh sát sau, mới biết cái khác cơ cấu muốn dẫn đi quái khuyển thi thể đi nghiên cứu, đồng thời chuyện này cùng hình cảnh đội không có quan hệ, không cần bọn hắn nhúng tay. Lúc đó, Hạ Thiên Ca vừa nghe lời này, như vậy cũng được sao, nàng nhọc nhằn khổ sở đem quái khuyển thi thể mang về, hiện tại ngược lại tốt, bị người câu nói đầu tiên muốn dẫn đi, hơn nữa về sau nàng cũng không cho nhúng tay chuyện này, lại càng không chuẩn tra án, hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng rồi. Cho nên, Hạ Thiên Ca tại chỗ đã nghĩ tìm bọn họ lý luận rồi, chỉ bất quá được đại đội trưởng ngăn lại, sau đó đại đội trưởng liền để nàng nghỉ một ngày, về nghỉ ngơi, cho nên nàng hiện tại mới không cần đi cục cảnh sát đưa tin. Đối với những thứ này sự tình, có thể nói, Hạ Thiên Ca tất cả nói, mà không thể nói, liền dùng những vật khác thay thế, dù sao tâm tình của nàng thật sự là quá buồn bực, không tìm người khuynh thuật một cái lời nói, nàng đoán chừng sẽ không nhịn được phát điên. Hạ Thiên Ca nói cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng là cái cảnh sát, có rất nhiều chuyện đều phải bảo mật, đương nhiên không thể nói quá tỉ mỉ. Bất quá, Tô Dật lấy tư cách người trong cuộc, tự nhiên có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi, trên thực tế. Những chuyện này cùng hắn tối hôm qua nghĩ tới như thế, mà Hạ Thiên Ca phản ứng, cũng phù hợp suy đoán của hắn. Tô Dật muốn hôm nay đến cục cảnh sát mang đi quái khuyển thi thể người, phải là táng hồn nhân viên hậu cần, hoặc là nói là vòng ngoài công nhân viên rồi. Táng hồn có đặc quyền, không phải là một cái hình cảnh đội có thể chống cự, bởi vậy những này nhân viên hậu cần muốn mang đi quái khuyển thi thể, hình cảnh đội đại đội trưởng tự nhiên là phải phối hợp, mà không có thể ngăn trở. Cho nên, Hạ Thiên Ca cho dù lại phiền muộn, cũng không có cách nào. Ta cảm thấy ngươi không có cần thiết phiền muộn như vậy, hay là những chuyện này không phải là các ngươi hình cảnh đội chức trách, tự coi như ngươi tra được đầu mối gì rồi, khả năng ngươi cũng không có cách nào có thể ứng đối. Tô Dật bắt đầu nói ra. Hạ Thiên Ca vừa nghe, nàng cũng rõ ràng đạo lý này, thật giống tối hôm qua gặp phải quái khuyển, cũng không phải là nàng có thể đối phó. Bất quá, có lúc hiểu thì hiểu, nhưng làm nhiều chuyện như vậy, quay đầu lại là công dã chẳng, vẫn để cho nàng không nhịn được buồn bực. Nghĩ thông một điểm đi. Rất nhiều chuyện nên buông tay liền muốn buông tay, không nên quá mức chấp nhất, hoặc là chỉ biết cho mình tìm buồn phiền mà thôi. Tô Dật lại nói. Nghe nói, Hạ Thiên Ca nói ra, ta cảm giác ngươi có lúc giống như là một cái nhìn thấu cuộc sống lao giả, một ít đạo lý lớn hạ bút thành văn. Ngươi có thể nói ta là trí giả, nhưng không thể nói ta là lao giả, ta còn rất trẻ, mặt khác đây là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, chỉ cần ngươi đổi cái góc độ mớn, hay là ý nghĩ của ngươi cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Tô Dật nói ra. Hạ Thiên Ca nở nụ cười, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán không ít. Trước ngươi nói có rất nhiều chuyện là ta không có cách nào ứng phó, vậy ngươi thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ công đi, lời nói như vậy, ta liền có biện pháp giải quyết những chuyện này. Hạ Thiên Ca còn nói đến bái sư sự tình lên, xem ra nàng còn chưa hề tuyệt vọng. Tô Dật bất đắc dĩ nói, ta không phải là không muốn dạy ngươi, chỉ bất quá ta không có cách nào dạy ngươi, hoặc là nói là võ công của ta không thích hợp ngươi, cho dù ta giáo rồi. Ngươi cũng không có cách nào luyện, cho nên cho dù ta thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng không có đồ vật có thể dạy ngươi, chỉ là hưởng phí hết thời giờ của ngươi mà thôi. Nghe vậy, Hạ Thiên Ca có chút thất vọng, nàng nhưng là thật sự rất muốn luyện võ, rất muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Thấy thế, Tô Dật cũng có chút không đành lòng, hắn cũng không có muốn cho nàng như vậy thất vọng, chỉ có thể nói ra, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp, tận lực cho ngươi trở nên mạnh mẽ, đương nhiên ta chỉ có thể nói làm hết sức. Nhưng không bảo đảm nhất định sẽ có biện pháp. Được, ta biết, cảm tạ. Hạ Thiên Ca vội vàng nói, ít nhất có hy vọng. Tô Dật làm ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ đi làm, dù cho khó khăn đi nữa, hắn cũng sẽ không xảy ra người phản ngươi. Cho nên, hắn nhất định sẽ là Hạ Thiên Ca nghĩ biện pháp, giúp nàng tăng cao thực lực. Bất quá Tô Dật cũng không phải là cái gì võ đạo tông sư, cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện, thực lực của hắn đều là dựa vào chính mình tu luyện công đức luyện thể thuật mà đến. Không có ai vì hắn chỉ đạo qua, mà Hạ Thiên Ca là không tu luyện được công đức luyện thể thuật, cho nên hắn hiện tại cũng không có cách nào chỉ đạo nàng. Bởi vậy, Tô Dật muốn tăng lên Hạ Thiên Ca thực lực, hoàn thành hứa hẹn của mình, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy khó khăn đi nữa, cũng muốn đi làm. Kỳ thực tại Tô Dật trong lòng, cũng rất muốn giúp Hạ Thiên Ca tăng cao thực lực, dù sao thân phận của nàng đặc thù, làm một cái cảnh sát, vẫn là độ nguy hiểm tương đối cao cảnh sát hình sự. khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu cảnh khốn khó, đặc biệt là lấy Hạ Thiên Ca tính cách, nắm giữ một lời nhiệt huyết cùng dũng khí, nhưng cũng không hiểu được bảo vệ mình. Một người như vậy, tại rất nhiều lúc, tỉ như đang thi hành nhiệm vụ, sẽ rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Lấy tư cách bạn của Hạ Thiên Ca, Tô Dật đương nhiên không muốn nhìn thấy nàng gặp nạn, không nghĩ nàng đối mặt các loại, chỉ bất quá nàng như vậy yêu thích làm cảnh sát, cũng không khả năng hội bởi vì nguy hiểm liền không làm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể từ những phương diện khác tới tay, tăng cao Hạ Thiên Ca thực lực chính là trong đó một cái biện pháp. Chỉ cần Hạ Thiên Ca thực lực bản thân đạt tới trình độ nhất định lời nói, cái kia rất nhiều cảnh khốn khó, nàng cũng có thể bình an vô sự đã vượt qua, có thể dựa vào chính mình đến ứng phó nguy hiểm. Cái kia Tô Dật cũng sẽ không dùng như vậy vì nàng lo lắng, có thể an tâm một chút, cho nên tăng lên thực lực của nàng, liền là một kiện làm có chuyện cần thiết rồi. Liên quan với chuyện này, hắn tạm thời còn chưa lành phương pháp xử lý, bất quá hắn hội chăm chú suy nghĩ, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt đến. Tại có hy vọng sau, Hạ Thiên Ca tâm tình cũng không bằng trước đó như vậy phiền muộn. Cứ việc Tô Dật cũng không hề đáp ứng thu nàng làm đồ đệ, chỉ nói là sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp mà thôi, nhưng này ít nhất là có hy vọng, so với lúc trước không biết muốn xịn bao nhiêu. Ngươi nói quốc gia chúng ta phải hay không có một ít không muốn người biết sự tình, bọn hắn che giấu phần lớn của chúng, chỉ có một phần nhỏ nhân tài biết nội tình, ngươi nói có hay không khả năng này? Hạ Thiên Ca đột nhiên hỏi. Tô Dật cả kinh, mà rồi nói ra, ta nghĩ toàn thế giới mỗi quốc gia đều sẽ có một ít bí ẩn, sẽ không công bố ra bên ngoài đi ra ngoài, tỉ như một ít quân dụng sản phẩm thì sẽ không công bố ra. Ta chỉ không phải cái này, ta nói là một ít chuyện kinh khủng. Hạ Thiên Ca lại nói như thế nói. Cồn vật bi, kinh. Chương 679, Hạ Thiên Ca phát hiện. Ngươi chỉ là chuyện kinh khủng gì? Tô Dật hỏi. Ta ở trên mạng diễn đàn nghe người ta nói qua có người từng thấy quái vật, còn có người ăn thịt người sự tình. Ngươi nói này có thể hay không đều là thật. Chỉ bất quá chính phủ không muốn để người ta biết, cho nên mới che giấu những chuyện này. Hạ Thiên Ca mang theo nghi hoặc, hỏi. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy, ta muốn những thứ này là nghe sai đồn bậy, sự tình không có như vậy mơ hồ. Đương nhiên hoàn cảnh bây giờ ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, thêm vào rất nhiều người đều tại làm thí nghiệm, thay đổi một ít động vật gen, xuất hiện một ít động vật quái lạ cũng có khả năng, mặt khác thế giới nhân khẩu nhiều như vậy, xuất hiện một ít tâm lý biến, thái người. Cũng chẳng có gì lạ. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, đúng như là Tô Dật từng nói, trên thế giới lớn như vậy, xuất hiện một ít quái sự cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, Tô Dật lời nói, cũng không phải tùy tiện nói, mà là có hiện thực căn cứ. Hiện tại toàn thế giới không ít quốc gia đều tại làm thí nghiệm, tỉ như nghiên cứu một ít loại sản phẩm mới thực vật cùng động vật, cho nên thường thường hội lộ ra ánh sáng xuất một ít quái dị thực vật cùng động vật. Bất quá, phần lớn thí nghiệm đều đã thất bại, những này loại sản phẩm mới thực vật cùng động vật đều cũng có các loại thiếu hụt, không chỉ hội có chứa các loại bệnh tật, hơn nữa tuổi thọ quá ngắn, dáng vẻ cũng khó nhìn, cho nên không có cách nào phạm vi lớn mở rộng. Những này thí nghiệm trong, có thể thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa hiện nay còn không có cách nào làm đến lượng lớn sao chép được. Chính là bởi vì ở trên thế giới này, có nhiều người như vậy tại làm như vậy thí nghiệm, nỗ lực nghiên cứu ra loại sản phẩm mới thực vật cùng động vật. Cho nên, Tô Dật lấy ra một ít loại sản phẩm mới thực vật hoặc động vật lúc, tỉ như đế hoàng quả, đêm óng ánh quả các loại, còn có mê chăn ngựa, tuấn chăn ngựa cùng tử nguyệt hổ đợi cũng chờ, đều là trước đây chưa bao giờ phát hiện qua loại sản phẩm mới, khi hắn lấy ra những thứ này thời điểm, đều không có người vì thế cảm thấy quá mức khó mà tin nổi, mọi người đều nói cảm thán này loại sản phẩm mới hoàn mỹ, chỉ cho là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra sản phẩm mới nhất loại. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn lấy ra một loại sản phẩm mới vật chất thực vật hoặc động vật, đã sớm náo động toàn thế giới rồi. Bất quá, Tô Dật lấy ra loại sản phẩm mới thực vật cùng động vật, cùng phòng thí nghiệm đã đi ra ngoài mới thực vật cùng mới động vật đều là không giống với. Bởi vì thực nghiệm thất đi ra ngoài mới thực vật cùng mới động vật, đều sẽ có rất nhiều thiếu hụt, có một ít thiếu hụt thậm chí là chí mạng, những này loại sản phẩm mới cho dù trải qua quá nhiều lần cải thiện, cũng không có cách nào hoàn toàn xóa đi thiếu hụt, thậm chí có chút loại sản phẩm mới so với ban đầu chủng loại, hắn thiếu hụt còn muốn càng nhiều. Mà một ít số ít so sánh hoàn thiện một chút loại sản phẩm mới, lại là chế tạo thành phẩm quá cao, dẫn đến không có cách nào phạm vi lớn mở rộng. Mà Tô Dật lấy ra loại sản phẩm mới thực vật cùng động vật, liền hoàn toàn khác nhau, hắn gen đều là hoàn mỹ nhất, tại đồng loại trong, đều là ưu tú nhất, càng không có nhiều như vậy thiếu hụt, phảng phất chính là lớn tự nhiên trải qua vô số năm tiến hóa đi ra ngoài chủng loại, này cùng phòng thí nghiệm loại sản phẩm mới là hoàn toàn khác nhau. Chính là có những này làm nền, cho nên Hạ Thiên Ca đối với Tô Dật lời nói, vẫn tương đối dễ dàng tiếp nhận, nàng nói, nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống cũng có điểm đạo lý, khả năng thật là ta nghĩ nhiều. Ừm, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như thế. Tô Dật nói một câu sau, lại bổ sung một câu, bất quá thả tin là có, không thể tin là không, tại rất nhiều lúc, hay là muốn mang theo để phòng tâm, vạn nhất một cái không may mắn, gặp phải một ít quái vật, cũng không phải là không có khả năng, cho nên tại bình thường thời điểm vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, chú ý phòng bị. Nghe xong lời này, Hạ Thiên Ca nghĩ tới tối hôm qua quái khuyển thượng, đúng, ngươi nói rất có đạo lý, tối hôm qua ta gặp phải chính là biến dị quái vật, nhất định là cái nào bất lương phòng thí nghiệm làm ra vật thí nghiệm, may là đã bị giết chết rồi, nếu không, cũng không biết có bao nhiêu người hội ngộ hại. Tại quán cà phê, ngồi đại khái khoảng một tiếng sau, Tô Dật sẽ đưa Hạ Thiên Ca đi rồi băng thiên tuyết địa. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên Ca tâm tình đã thay đổi tốt rồi, không có trước đó phiền muộn như vậy rồi, cho nên nàng muốn đến xem bảo bảo, nàng đã thời gian rất lâu không nhìn thấy bảo bảo, hiện tại vừa vặn rảnh rỗi, hôm nay không đi lời nói, về sau khả năng lại không có thời gian đi rồi. Không đến bao lâu, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền đi tới băng thiên tuyết địa, mà bảo bảo liền tại trong phòng nghỉ ngơi chơi. Bảo bảo tại nhìn thấy Hạ Thiên Ca sau, đồng dạng phi thường hài lòng, bảo bảo cùng Hạ Thiên Ca cảm tình cũng là vô cùng tốt, dù sao Hạ Thiên Ca trước đây thường xuyên đến xem bảo bảo, chỉ bất quá sau đó làm cảnh sát hình sự sau, mới không có nhiều thời gian như vậy. Bảo bảo, tỷ tỷ nhớ ngươi. Hạ Thiên Ca ôm bảo bảo, nói ra. Bảo bảo lập tức nói lại, bảo bảo cũng muốn Thiên Ca tỷ tỷ. Thiên Ca tỷ tỷ, ngươi làm sao lâu như vậy mới đến, bảo bảo đều thời gian thật dài không có nhìn thấy ngươi. Bảo bảo tiếp lấy lại nói, Thiên Ca tỷ tỷ, ngươi có phải hay không khắp nơi đi bắt người xấu, cho nên mới không có thời gian tìm đến bảo bảo. Nghe nói như thế, Hạ Thiên Ca phản mà buồn bực rồi, nàng tại hình cảnh đội, mỗi ngày việc làm đều là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, đều không có cơ hội điều tra án, tự nhiên là không có cơ hội bắt được người xấu. Chỉ bất quá, bảo bảo không biết những cái này sự tình, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng lại nói, Thiên Ca tỷ tỷ lợi hại như vậy, khẳng định chào rất nhiều người xấu, bảo vệ rất thật tốt người, bảo bảo nói rất đúng không đúng. Ách, kỳ thực ta không có bắt được người xấu. Hạ Thiên Ca chỉ có thể nói đúng sự thực. Bảo bảo gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, tại sao, lẽ nào người xấu chạy sao? Đối với cái này, Hạ Thiên Ca không biết làm sao trả lời, chẳng lẽ nói nàng ở bót cảnh sát chỉ có thể xử lý một ít việc nhỏ, mà không có cơ hội đi tra án, đi bắt người xấu sao? Lúc này, Tô Dật xuất nói, bởi vì tỷ tỷ muốn đi làm những chuyện khác. Thiên Ca tỷ tỷ không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát không phải chảo người xấu sao? Tại sao Thiên Ca tỷ tỷ không chảo người xấu, muốn đi làm chuyện khác? Bảo bảo lại hỏi. Tô Dật kiên trì giải thích, bởi vì cảnh sát công tác không phải là chảo người xấu là được rồi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỷ như giúp người tốt giải quyết khó khăn, đây đều là Thiên Ca tỷ tỷ tại việc làm. Nha! Bảo bảo đã minh bạch, nguyên lai cảnh sát là muốn làm nhiều chuyện như vậy, Thiên Ca tỷ tỷ hảo lợi hại. Bảo bảo như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Đến lúc này, Tô Dật xem như là giúp Hạ Thiên Ca giải vây rồi, không để cho nàng dùng khổ não cần phải thế nào trả lời. Bất quá, trải qua việc nhỏ xen giữa này sau, Hạ Thiên Ca càng là thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chứng minh mình thực lực, không có thể khiến người khác coi thường, nàng sẽ không thua những cảnh sát khác có thể làm được sự tình, nàng cũng nhất định có thể làm được. Tối thiểu, Hạ Thiên Ca không muốn để cho bảo bảo thất vọng, càng không muốn mỗi lần đều phải khiến người khác giúp nàng giải vây. Hay là ở những người khác trong mắt, Hạ Thiên Ca công tác rất tốt, tuy rằng bận rộn một điểm, cũng rất mệt mỏi, nhưng ít nhất không có nguy hiểm. Chỉ bất quá đây không phải nàng mong muốn công tác, nàng vẫn muốn chuyện cần làm là trừ ác trừng phạt gian, mà không phải hỗ trợ xử lý một ít việc nhỏ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 680, tiểu trang kiến thiết phương án. Mấy ngày sau, Tô Dật đi tới song tử tinh trong cao ốc. Ngồi ở trong phòng làm việc, hắn thật là có một loại trưởng khống chỉnh tòa nhà lớn cảm giác. Bất quá, trên thực tế cũng gần như như thế, dù sao song tử tinh cao ốc thuộc về Tô Thị tập đoàn, mà Tô Dật nắm giữ toàn bộ Tô Thị tập đoàn. Tô Dật ở văn phòng ngồi một hồi, Liễu Nguyệt Ảnh sẽ cầm một ít văn kiện, hướng hắn báo cáo công việc rồi. Tô Đồng, ngươi là muốn tự xem những văn kiện này, hay là ta hồi báo cho ngươi nghe? Liễu Nguyệt Ảnh đang dưới chương sau, liền nói như thế. Tô Dật nhìn này văn kiện thật dày, cùng với cái kia rậm rạp chẳng chịt chữ, cũng cảm giác được đau đầu, nơi nào còn có tâm tư chính mình đến xem, liền nói ra, ta liền không nhìn, ngươi chọn lựa trọng điểm nói đi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, liền bắt đầu nói ra, liên quan với thành lập tiểu nghiệp chuyện của công ty hiện tại đã làm xong, công ty đã đăng ký xuống, công ty danh tự chính là Tô Tiểu Công Ty, đồng thời liên quan với tiểu trang kiến thiết phương án cũng đã xác nhận. Nha! Cái này tiểu trang ở nơi nào kiến thiết? Tô Dật vừa nghe, hứng thú nổi lên. Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu giới thiệu, dựa theo bây giờ phương án, đem tại số 4 nông trường bên này, kiến thiết một cái chiếm diện tích đạt đến 2.800 mẫu tiểu trang, cái này tiểu trang đều sẽ hoàn thành từ sản xuất, dự trữ cùng rót giả bộ toàn bộ quy trình, đồng thời cái này tiểu trang còn có khai phá du lịch, cùng với nghỉ phép nhàn nhã công năng. Kia tiểu trang sản lượng hàng năm có thể đạt đến bao nhiêu? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, cái này tiểu trang đang kiến thiết hoàn tất sau, sản lượng hàng năm có thể đạt đến 20 triệu bình. Tiếp lấy, nàng lại nói, không biết Tô Đồng đối cái phương án này có ý kiến gì hay không? Thì như diện tích cùng chọn vị trí cần cải biến sao? Không cần, tại số 4 nông trường nơi này rất tốt, hoàn cảnh tốt, nguồn nước cũng tốt, hẳn là làm thích hợp cất rượu. Tô Dật cũng không có ý kiến. Cái này tiểu trang chiếm diện tích đạt đến 2.800 mẫu, nay tại toàn thế giới bên trong đều xem như là cỡ lớn tiểu trang rồi, dù sao cái này diện tích cũng không có bao quát nguyên liệu gieo trồng địa phương. Cái khác rượu vang tiểu trang diện tích, thông thường đều là bao quát vườn nho, đây chính là chiếm dụng rất lớn địa phương. Mà số 4 nông trường tiểu trang cũng không có bảo đảm gieo trồng đêm óng ánh quả diện tích. Tại số 4 trong nông trường, có diện tích đạt đến 10.000 mẫu vườn trái cây, là chuyên môn dùng để gieo trồng đêm óng ánh quả. Nếu như đem loại này thực đêm óng ánh quả diện tích tính đi lên mà nói, kia tiểu trang diện tích thì càng thêm kinh người rồi. Đổi lại cái khác xí nghiệp, những người khác muốn tiến quân mới ngành nghề lời nói, tiền kỳ nhất định sẽ không quá mạo hiểm. Đại đa số đều sẽ chọn tập trung vào so sánh nhỏ tài chính đi thử nghiệm, mà sẽ không lập tức tập trung vào quá nhiều tài chính, tỉ như kiến thiết tiểu trang lời nói, nhất định sẽ kiến thiết một cái quy mô so sánh nhỏ tiểu trang, mà sẽ không tập trung vào nhiều như vậy tài chính, kiến thiết xuất một cái cỡ lớn tiểu trang đi ra. Dù sao, một cái khoản tiểu đô vẫn không có chính thức đẩy ra thị trường, cũng không ai biết có thể hay không được hoàn nền, nếu như một cái khoản rượu mới không có ai muốn lời nói, vậy những thứ này đầu tư liền toàn bộ nước chảy về biển đông rồi. Cho nên đại đa số xí nghiệp cùng người đều sẽ không như thế mạo hiểm, lập tức tập trung vào nhiều như vậy tài chính, ở một cái chưa bao giờ liên quan đến qua mới ngành nghề, làm như vậy, phiêu lưu thật sự là quá cao, thất bại, hậu quả là rất khó thừa nhận. Bất quá, Tô Dật cũng không nghĩ như vậy, hắn đối đêm óng ánh quả cùng dạ quang rượu có đầy đủ tự tin. Hắn nhận thức vì những này dạ quang rượu đẩy ra thị trường, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, lượng tiêu thụ nhất định sẽ không quá ít, cho nên vừa bắt đầu liền kiến thiết cỡ lớn tiểu trang, như vậy mới có thể càng thêm kiến thiết tài nguyên cùng thời gian, hồi báo hội càng lớn. Đương nhiên, Tô Dật tuy rằng rất tin tưởng, nhưng hắn cũng cân nhắc qua cái này đầu tư có thể sẽ thất bại, tập trung vào hội thu không trở lại. Bất quá những này tập trung vào, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, vẫn đúng là không coi vào đâu, tối đa cũng chỉ là vài tỷ nguyên mà thôi, còn sẽ không thương đến căn bản. Cho dù cái kế hoạch này đã thất bại, Tô Thị tập đoàn cũng có thể ung dung chịu được, chỉ là ít chút lợi nhuận mà thôi, không tính là gì đại sự. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy lời nói như vậy, liền không có cần thiết ý thủ ý cất rồi, có lớn như vậy tự tin, đương nhiên phải hướng về lớn một chút đi làm, không cần trông trước trông sau, lớn mật về phía trước mới là phải làm. Cho nên, hắn liền để Liễu Nguyệt Ảnh buông tay đi làm, tập trung vào lớn một chút, đem quy mô làm lớn lên, không nên trò đùa trẻ con. Chính vì như thế, hiện tại mới có cái này chiếm diện tích đạt đến 2.800 mẫu tiểu trang kiến thiết phương án xuất hiện, đây chính là Tô Dật ý tứ. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, nếu như ngươi thông qua cái phương án này lời nói, tại ngày gần đây lên, kiến thiết đội xây cất liền sẽ bắt đầu vào ở, đồng thời khởi công kiến thiết cái này tiểu trang rồi. Có thể, ta không có ý kiến, tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Tô Dật gật đầu nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, biểu thị biết phải nên làm như thế nào rồi. Sau đó nàng tiếp tục hỏi, kia tiểu trang danh tự bây giờ còn chưa có xác định, ngươi dự định lấy danh tự gì tốt? Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, cái này tiểu trang là lấy sản xuất dạ quang rượu làm chủ. Cái kia lời nói như vậy, cái này tiểu trang liền gọi dạ quang tiểu trang đi. Ngươi cảm thấy danh tự này thế nào? Rất tốt, dạ quang danh tự này làm thích hợp tiểu trang, hơn nữa cũng rất phù hợp dạ quang rượu. Liễu Nguyệt Ảnh đồng ý nói. Thế là, Tô Dật liền phách bản, vậy cứ như thế quyết định, cái này tiểu trang liền gọi dạ quang tiểu trang. Đối với cái này dạ quang tiểu trang, hắn là vô cùng chờ mong, đang kiến thiết tốt sau, hàng năm liền có thể sinh sản 20 triệu bình dạ quang rượu. Hoặc là không làm. Muốn làm liền làm đến tốt nhất, ta muốn để dạ quang rượu trở thành thế giới nổi danh nhãn hiệu, ngươi có lòng tin này làm được sao? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh cười trả lời, có, chỉ cần thời gian 3 năm, dạ quang rượu nhất định sẽ là thế giới nổi danh nhất danh tiểu. Này do đêm óng ánh quả sản xuất mà thành dạ quang rượu, có thể tính là rượu vang, mà rượu vang trong chợ, vẫn là nước ngoài nhãn hiệu thiên hạ, đặc biệt là một ít nước ngoài nổi danh tiểu trang làm đại biểu rượu vang nhãn hiệu, càng là một mực chiếm cứ cao cấp thị trường. Đặt đến nước rượu vang thị trường là ngày càng tăng trưởng, tại rượu vang tiêu phí thượng tăng trưởng phi thường cấp tốc, duy trì bình quân 70% tăng cường, đặc biệt là cao cấp rượu vang thị trường phát triển càng là mãnh liệt, tiềm lực phát triển phi thường kinh người, điều này cũng làm cho nước ngoài rượu vang nhãn hiệu. Rượu đỏ tiêu phí tăng trưởng cấp tốc, căn cứ vào Trung Quốc cao cấp rượu đỏ thị trường đồng bộ phát triển cùng tiềm lực phát triển, nước ngoài rượu đỏ nhãn hiệu quy mô lớn tiến quân quốc nội, hoặc là đã tại thị trường quốc nội chiếm cứ nhất định số định mức, bằng không học hỏi đang trên đường tới. Cho nên, coi như là tại đạt đến nước ngoài rượu vang nhãn hiệu tại cao cấp rượu vang trong thị trường, chiếm cứ rất lớn thị trường số định mức, mà quốc nội rượu vang nhãn hiệu lại là rất khó thay đổi cục diện này. Bởi vậy, Dạ Quang rượu muốn trở thành nổi danh nhất rượu vang nhãn hiệu, còn rất dài một con đường phải đi, mà con đường này là vô cùng gian nan, tương đương với muốn hướng về toàn thế giới rượu vang nhãn hiệu, phát ra khiêu chiến nói rõ. Bất quá cho dù con đường này khó hơn nữa đi, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng có lòng tin này, đi ra một cái hoạn lộ thênh thang đi ra, Dạ Quang rượu nhất định có thể thành công. Cồn vật bi, chương 681, 43% tỷ suất lợi nhuận. Tại phách bản Dạ Quang tiểu trang phương án sau, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục báo cáo cái khác công tác. Khoảng thời gian này tới nay, Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty thông qua thu mua, hoặc kiến nhà máy mới phương pháp, toàn diện tăng lên trong ngoài nước đồ uống sản năng. Hiện nay quốc nội ngày năng lực sản xuất đạt đến 15 triệu kiện, mà nước ngoài ngày năng lực sản xuất đạt đến 25 triệu kiện, tổng năng lực sản xuất là 40 triệu kiện, thiên. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đối với cái này, Tô Dật vẫn là rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tô Thị thực phẩm công ty phát triển sẽ như vậy mãnh liệt. Không trách, Tô Thị thực phẩm công ty mỗi tháng có thể sáng tạo hơn 20 tỷ nguyên lợi nhuận, nguyên lai phát triển của nó tốc độ là kinh người như vậy. Một ngày năng lực sản xuất liền có 40 triệu kiện. Vậy thì tương đương với mỗi ngày có thể sinh sản 9,6 ước chai nước uống rồi, lấy cái này sản năng đến coi là, Tô Thị thực phẩm công ty có thể ngồi chắc nghiệp giới trước 3 vị trí. Xét thấy sản năng đã chiếm được tăng lên, cho nên đồ uống sinh sản kế hoạch cũng có một ít biến động, đây là mới nhất sinh sản kế hoạch, mời ngươi xem qua. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần sinh sản kế hoạch thư. Phần này sinh sản kế hoạch thư chính là chuyên môn là Tô Dật chuẩn bị, bớt đi một đống lớn dài dòng nội dung, tận lực làm được ngắn gọn, khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Cho nên, Tô Dật chỉ là nhìn một hồi, liền đại khái giải cái này mới sinh sản kế hoạch. Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty mới sản lượng kế hoạch là, mỗi ngày sinh sản chè chén nước trái cây 16 triệu kiện, thiên, bích xuân trà 14 triệu kiện, thiên, vui cười già đồ uống 10 triệu kiện, thiên, theo như cứ như vậy sản lượng, có thể đem sản năng lợi dụng đến mức tận cùng, đồng thời mỗi ngày còn có thể sáng tạo 44,1,6 tỷ nguyên doanh nghiệp thu nhập, cùng với 19,200 triệu nguyên lợi nhuận. Theo như cứ như vậy doanh thu cùng lợi nhuận đến coi là, Tô Thị thực phẩm công ty tỷ suất lợi nhuận đạt đến 43%, mà cái khác thực phẩm công ty có thể không có cái này cao lợi nhuận. Dù sao, Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra đồ uống, cực đưa người tiêu thụ yêu thích, cứ như vậy, Tô Thị thực phẩm công ty cũng là chiếm cứ quyền lên tiếng, xuất xưởng giá liền muốn so với cái khác nhãn hiệu đồ uống cao không ít. Tại đồng loại sản phẩm trong, chè chén nước trái cây đợi ba loại đồ uống xuất xưởng giá, thậm chí là cái khác đồ uống gấp đôi, lợi nhuận tự nhiên là càng thêm khả quan. Mà đổi thành bên ngoài, hắn thực phẩm của hắn công ty, hàng năm tiêu vào quảng cáo tuyên truyền thượng chi phí cực cao, này tại tổng doanh thu bên trong chiếm cứ không nhỏ số định mức, tỷ suất lợi nhuận tự nhiên là tiến một bước được kéo xuống rồi. Mà Tô Thị thực phẩm công ty không giống, marketing chi phí chỉ là một phần rất nhỏ, cũng không có mời danh nhân quay quảng cáo làm phát ngôn viên, một năm này xuống nhưng là tỉnh không ít trước, tỷ suất lợi nhuận tự nhiên cũng cao lên. Người trước bỏ ra cực lớn chi phí, mà người sau trên căn bản ở phương diện này thượng không có tập trung vào, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn tỷ suất lợi nhuận tự nhiên là cách biệt cực lớn. Đủ loại nguyên nhân này dưới, mới khiến cho Tô Thị thực phẩm công ty tỷ suất lợi nhuận đạt đến 43%, đây là cái khác đồng hành ước ao cũng ước ao không đến, dù sao cái khác đồng hành coi như là muốn phục chế, cũng không có năng lực này làm được. Trừ phi, những này đồng hành cũng ủng có công đức hệ thống, có thể lấy ra đế hoàng quả như vậy loại sản phẩm mới có thể phục chế cái này thành công phương pháp. Nếu không, những này đồng hành là không cần nghĩ, căn bản là đừng nghĩ làm được Tô Thị thực phẩm công ty như thế thành công. Bởi vậy, cho dù có cái khác thực phẩm công ty doanh thu cùng Tô Thị thực phẩm công ty tương đương, nhưng bọn họ lợi nhuận cũng sẽ còn kém rất rất xa Tô Thị thực phẩm công ty. Ở trên thế giới này, không phải mỗi một nhà thực phẩm công ty cũng có thể tùy tiện liền nắm giữ 43% tỷ suất lợi nhuận, có thể làm đến một điểm này, cũng chỉ có Tô Thị thực phẩm công ty mà thôi. Về sau Tô Thị thực phẩm công ty sản lượng cứ dựa theo cái này sinh sản kế hoạch thư chấp hành đi. Tại nhìn xong kế hoạch thư sau, Tô Dật nói như thế. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trả lời, được. Sau đó, Tô Dật lại hỏi, ngày mai tâm huyết đan liền muốn ra thị trường tiêu thụ, sự tình tất cả an bài xong sao? Tô Đồng xin yên tâm, những chuyện này cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, dựa theo chúng ta cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn thỏa thuận, này Tâm Huyết Đan hội tại bọn hắn dưới cờ tiệm thuốc cùng bệnh viện tiến hành xuất ra đầu tiên, tại tiêu thụ sau một thời gian ngắn, mới sẽ tại cái khác đường dây tiêu thụ lọ dịn, mà Tâm Huyết Đan đã sớm đưa đến Hoa Nhân Đường tập đoàn dưới cờ mỗi một nhà tiệm thuốc cùng trong bệnh viện. Vào ngày mai, Tâm Huyết Đan liền sẽ tại những này tiệm thuốc khay chứa đồ xuất hiện, còn có thể tại bắt mắt nhất vị trí. Nàng nói nói. Tô Dật gật gật đầu, cái kia Tâm Huyết Đan lúc nào sẽ tại Nhạc Phỉ trên siêu thị giá. Nhạc Phỉ siêu thị cũng có dược phẩm tủ, quy mô còn không nhỏ, mà Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, đều là ốt dược phẩm, không cần chữa bệnh nhân viên chuyên nghiệp mở viết đơn thuốc là có thể mua dược phẩm. Nay cho tới nay, Tô Thị chế dược công ty cùng Nhạc Phỉ tập đoàn cũng có hợp tác, dưới cờ dược phẩm cũng sẽ ở Nhạc Phỉ siêu thị dược phẩm tủ bán ra, hơn nữa tiêu thụ ngạch còn không thấp, sẽ không thua một ít tiệm thuốc, dù sao Nhạc Phỉ siêu thị lưu lượng khách lớn vô cùng, cũng có thể kéo dược phẩm tiêu thụ. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại mới hội hỏi lên như vậy, hắn vẫn là thật quan tâm cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác, bởi vì Nhạc Phỉ tập đoàn là Tô Thị tập đoàn cái thứ nhất hợp tác đồng bọn. Nhạc Phỉ siêu thị là Tâm Huyết Đan nhóm thứ hai con đường thường, lý do sẽ tại một tuần lễ sau, Tâm Huyết Đan mới sẽ Nhạc Phỉ siêu thị tủ thuốc lên giá tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, một tuần cũng không tính lâu, Hoa Nhân Đường tập đoàn làm xảy ra lớn như vậy nhường lợi ích, đương nhiên cũng phải có một ít hồi báo, cho nên so với đường dây khác thương sớm một tuần tiêu thụ, chính là Hoa Nhân Đường ưu thế. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, tại Tâm Huyết Đan tuyên bố sau khi kết thúc, Biển Thần tập đoàn lại phái người đến cùng chúng ta hiệp thương, hy vọng có thể thu được Tâm Huyết Đan, cùng với Thanh Tú thân thuốc đợi dược phẩm tiêu thụ quyền. Ngươi trả lời thế nào bọn hắn? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta cự tuyệt, đồng thời sáng tỏ biểu thị song phương không có cơ hội hợp tác. Ngươi làm như vậy là được rồi, nhất định không thể đáp ứng hợp tác với bọn họ, dù như thế nào đều không thể. Tô Dật lúc này nói ra, đối với Biển Thần tập đoàn, Tô Dật ý kiến nhưng là phi thường lớn. Tại vừa bắt đầu, Tô Thị chế dược công ty vừa vặn thành lập, chuẩn bị đẩy ra Thanh Tú thân thuốc thời điểm, đệ nhất ra tìm kiếm hợp tác đối tượng chính là Biển Thần tập đoàn. Bởi vì Biển Thần tập đoàn là đạt đến nước thẳng cửa doanh điếm mấy nhiều nhất dây chuyền tiệm thuốc, cũng là tốt nhất đối tượng hợp tác. Bất quá, lúc đó Biển Thần tập đoàn ỷ vào của mình quy mô lớn, mà xem Tô Thị chế dược công ty lại là một nhà mới vừa thành lập thuốc mong đợi, liền khai xuất cực kỳ điều kiện hà khắc, tưởng muốn lấy đi Thanh Tú thân thuốc độc nhất quyền đại lý, đồng thời mở ra giá cả cực thấp, không chỉ như thế, bọn hắn còn phải nắm giữ định giá quyền. Nếu như Tô Thị chế dược công ty đáp ứng Biển Thần tập đoàn điều kiện, cái kia có khả năng lấy được lợi nhuận đều sẽ cực thấp, mà Biển Thần tập đoàn nhưng là kiếm lợi ra, bọn hắn định đem Thanh Tú thân thuốc bán được giá trên trời. Cứ như vậy, Tô Thị chế dược công ty tự nhiên là sẽ không đồng ý rồi, hai nhà công ty cũng là xích mích. Cồn vật bi, chương 682, 20 lần tốc độ tăng. Tô Thị chế dược công ty cùng Biển Thần tập đoàn làm lộn tung lên sau, đương nhiên sẽ không lại hợp tác rồi. Lúc đó, Biển Thần tập đoàn còn tưởng rằng Tô Thị chế dược công ty sẽ trở về cầu bọn hắn, kết quả không nghĩ tới Tô Thị chế dược công ty sẽ cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn hợp tác. Vốn là chuyện này cũng không có cái gì, nhưng để Biển Thần tập đoàn không có nghĩ tới là, Thanh Tú thân thuốc vừa lên thành phố liền bắt đầu bốc lửa, càng ngày càng nhiều người chạy đến trong tiệm thuốc mua loại thuốc này phẩm. Mà Biển Thần tập đoàn tiệm thuốc cũng không có Thanh Tú thân thuốc, những người tiêu thụ này vừa hỏi không hàng sau, liền dồn dập chạy đến cái khác trong tiệm thuốc, này làm cho Biển Thần tập đoàn doanh thu bị ảnh hưởng lớn. Nếu như chỉ có Thanh Tú thân thuốc một cái dược phẩm lời nói, cái kia ảnh hưởng vẫn không tính quá lớn, nhưng Tô Thị chế dược công ty lại là liên tiếp đẩy ra vài khoản dược phẩm, so với như thần hiệu thuốc giảm đau, sáng tinh thuốc nhỏ mắt cùng chính đường kẹo thuốc, mà bây giờ lại đẩy ra Tâm Huyết Đan. Đến lúc này, Biển Thần tập đoàn bị ảnh hưởng liền lớn vô cùng rồi, khách hàng là càng ngày càng ít, toàn bộ được đồng hành cướp đi, doanh thu cùng lợi nhuận cũng là mức độ lớn thấp xuống. Dù sao, Biển Thần tập đoàn tiệm thuốc trô bán dược phẩm, cái khác tiệm thuốc đều có, nhưng cái khác tiệm thuốc bán Thanh Tú thân thuốc đợi dược phẩm, mà Biển Thần tập đoàn tiệm thuốc liền không lấy ra được, cứ như vậy, người tiêu thụ tự nhiên đều chạy đến cái khác tiệm thuốc rồi, mà sẽ không đến Biển Thần tiệm thuốc rồi. Cho nên, cái khác tiệm thuốc dựa vào Thanh Tú thân thuốc đợi dược phẩm, bao gồm mới khách hàng, mà Biển Thần tập đoàn khách hàng lại là trôi mất rất nhiều, hơn nữa cũng không có mới khách hàng gia nhập. Đến lúc này, Biển Thần tập đoàn tháng ngày liền càng ngày càng không dễ chịu lắm. Vốn là Biển Thần tập đoàn ngay khi đi xuống dốc, môn điếm tuy nhiều, nhưng lợi nhuận cũng không cao, chỉnh thể còn là ở vào hao hụt, mà bây giờ lại thêm Thanh Tú thân thuốc đợi dược phẩm ảnh hưởng, hao hụt dẫn thì càng là tăng lên tới rất cao. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Biển Thần tập đoàn dẫn không kiên trì nổi trước, mỗi một quãng thời gian liền sẽ phái người đến Tô Thị tập đoàn hiệp thương, hy vọng có thể thu được cơ hội hợp tác. Nếu như Biển Thần tập đoàn không làm như vậy, vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có đóng cửa con đường này. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không như vậy mà đơn giản coi như xong, lúc đó Biển Thần tập đoàn đang đàm phán lúc nạo khí, nhưng là làm cho hắn rất khó chịu, đến bây giờ cũng còn nhớ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nắm Biển Thần tập đoàn như thế nào, chỉ là sẽ không cùng Biển Thần tập đoàn hợp tác mà thôi, cho nên Biển Thần tập đoàn sẽ có dạng gì hậu quả đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ bất quá, Tô Thị chế dược công ty cùng cái khác tiệm thuốc hợp tác, cũng không cùng Biển Thần tập đoàn hợp tác, chính là đối với bọn họ lớn nhất công kích, còn tiếp tục như vậy lời nói, Biển Thần tập đoàn căn bản là không chịu được. Chỉ là Biển Thần tập đoàn thịnh suy, đối với Tô Dật tới nói không có chút nào trọng yếu, hắn không có chút nào quan tâm. Bởi vậy, dù như thế nào hắn cũng sẽ không cùng Biển Thần tập đoàn hợp tác, quản đối phương sống hay chết, hắn mới sẽ không nghĩ nhiều như thế, không vì cái gì khác, chỉ vì hả giận. Hơn nữa ở trên thế giới này, đối tượng hợp tác nhiều như vậy, cho dù không cùng Biển Thần tập đoàn hợp tác, đối Tô Thị chế dược công ty cũng một điểm ảnh hưởng đều không có, chỉ là đổi vì những thứ khác đối tượng hợp tác mà thôi. Cho nên, Tô Dật là một điểm cũng không đáng kể, mà Biển Thần tập đoàn nhưng là khóc không ra nước mắt. Đối với chân tâm muốn hợp tác xí nghiệp, Tô Dật là vô cùng hoan nghênh, tỉ như Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn. Bởi vì cái này hai nhà tập đoàn đều là đệ nhất gia cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác xí nghiệp, cho nên trên nhiều khía cạnh, Tô Thị tập đoàn đều sẽ dành cho rất lớn ưu đãi. Tỉ như, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, đều sẽ trước tiên ở Nhạc Phỉ tập đoàn hoặc Hoa Nhân Đường tập đoàn tiến hành xuất ra đầu tiên, mà cái khác hợp tác con đường, chỉ có thể hướng phía sau sắp xếp, đây chính là tốt nhất ưu đãi, cũng cho hai nhà tập đoàn mang đến ưu thế lớn nhất. Về phần một ít vừa bắt đầu đưa ra điều kiện hà khắc, cũng không phải thật tâm muốn hợp tác cùng có lợi đối tượng, Tô Dật liền hoàn toàn không có hảo cảm rồi, tỉ như Biển Thần tập đoàn cùng Kỳ Vấn tập đoàn đều là như vậy xí nghiệp, đều là tự cho là đúng, bọn họ đều là cho rằng có thể ăn chắc Tô Thị tập đoàn. Đến lúc này, Tô Dật đương nhiên sẽ không cho này Biển Thần tập đoàn cùng Kỳ Vấn tập đoàn sắc mặt tốt nhìn, cho dù không tiến hành đả kích, cũng không khả năng hội hợp tác với bọn họ. Tại Tô Thị tập đoàn không hỏi lờ đi xử lý lạnh dưới, Biển Thần tập đoàn cùng Kỳ Vấn tập đoàn đều là tràn ngập nguy cơ, tình huống là càng ngày càng không xong, điều này cũng muốn làm ở cho bọn hắn một đòn chí mạng, chỉ bất quá bọn hắn thể số lượng lớn, không thể nhanh như vậy ngã xuống, cần một quãng thời gian rất dài sau, mới hội không kiên trì được mà ầm ầm ngã xuống. Bất quá, đây cũng cùng Tô Dật có quan hệ gì đâu, tâm tình của hắn không sảng khoái, tự nhiên là sẽ không hợp tác với bọn họ. Vì vậy đối với Liêu Nguyệt Ảnh cách làm, hắn là phi thường tán đồng, trên thực tế, cái này cũng là ý của hắn. Nàng cũng chỉ là dựa theo lời của hắn đi làm mà thôi, cũng không phải tự ý quyết định. Sau đó, Tô Dật lại cùng Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh công ty phát triển, hàn huyên một hồi. Sau đó Liễu Nguyệt Ảnh tiểu ra đi bên ngoài làm việc, mà hắn ngồi một lát sau, chợt cũng đi ra văn phòng. Mấy phút sau, Tô Dật đi tới Dạ Mị phòng làm việc bên trong. Ta còn tưởng rằng ngươi khó được tới công ty một chuyến, hội mang cái gì mỹ thực lại đây, không nghĩ tới là hai tay trống trơn, ngươi hôm nay phải không kiếm ngoại khoái sao? Dạ Mị nhìn thấy hắn sau, chính là muốn nói. Tô Dật cười nói, lần sau khi ta tới, nhất định sẽ ăn ngon lại đây. Ta chỉ là đùa giỡn, ngươi không cần quả nhiên. Dạ Mị giải thích một câu sau, hỏi, hôm nay ngươi làm sao sẽ tới? Rất khó được nha. Nghe nói, Tô Dật trả lời, vừa vặn đi qua nơi này, liền tiện đường tới thăm các ngươi một chút rồi. Nguyên lai là tiện đường năng lực đến xem chúng ta, nếu là không đi qua nơi này lời nói. Ngươi có phải hay không mãi mãi cũng không gặp qua đến rồi? Dạ Mị lại nói. Dĩ nhiên không phải rồi, cho dù không tiện đường, ta cũng sẽ nhất định tiện đường tới. Tô Dật vội vàng giải thích. Dạ Mị không biết nghĩ tới điều gì, đột lại chính là cười cười, nàng cảm giác mình thật giống đang làm nũng như thế, làm cho nàng đều có chút không quen. Được, ta tin tưởng ngươi rồi. Hiện tại mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ thế nào? Có khỏe không? Tô Dật sau khi ngồi xuống, chính là hỏi. Dạ Mị gật gật đầu, trả lời. Nhờ hồng phúc của ngươi, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ tuy rằng còn so ra kém một ít nổi danh rửa hộ nhãn hiệu, nhưng so với ngày đầu lượng tiêu thụ đến, đã tăng lên rất cao. Nha, giấc mộng kia hồn xưa di bây giờ ngày lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Tô Dật vừa nghe, chính là hỏi. Liên quan với hôm nay lượng tiêu thụ, bây giờ còn chưa có thống kê, bất quá ngày hôm qua lượng tiêu thụ đã thống kê xong, mộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đột phá 16 vạn chi, mộng hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ đột phá 4 vạn chi. Mà mộng hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ càng là đạt đến 6 vạn bình. Lúc đó, mộng hồn xưa di ngày đầu lượng tiêu thụ cũng không lý tưởng, mộng hồn kem đánh răng ngày đầu lượng tiêu thụ chỉ có 1 vạn chi, mà mộng hồn sữa tắm cùng mộng hồn nước gội đầu ngày đầu lượng tiêu thụ theo thứ tự là 2.000 bình cùng 3.000 bình. Mà bây giờ ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên rất nhiều lần. Tô Dật tính toán, phát hiện mộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên 16 lần, mà sữa tắm cùng nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ càng là lật ra 20 lần, không trách Dạ Mị tâm tình hội vui vẻ như vậy. Cồn vật bi, chương 683, mầm họa. Mộng hồn xưa di ra thị trường 15 ngày đến, lượng tiêu thụ có thể nói là lòng trời lở đất rồi. Làm việc giới bên trong, mộng hồn xưa di tốc độ tăng không tính là kể đến hàng đầu, cũng coi như là phi thường hiếm thấy. Theo như cứ như vậy tốc độ tăng đến coi là, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ là một ngày trướng gấp đôi, mỗi một ngày qua, ngày lượng tiêu thụ đều sẽ so với ngày đầu lượng tiêu thụ cao gấp đôi. Bất quá, mộng hồn xưa di ngày đầu lượng tiêu thụ quá thấp, cho nên bây giờ nhìn lại mới không có khuyết đại như vậy. Nếu như mộng hồn xưa di tốc độ tăng còn dựa theo hiện nay xu thế, vậy chờ đến cuối tháng lời nói, lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm khả quan. Xem ra, mộng hồn xưa di tại trên thị trường là càng ngày càng được hoan nghênh rồi, chỉ cần người tiêu thụ dùng qua sau đó đều sẽ đem mộng hồn xưa di coi như lựa chọn hàng đầu, đồng thời hội đề cử cho người ở bên cạnh. Cứ như vậy, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ liền sẽ quả cầu tuyết như thế, càng thêm quảng đại, cuối cùng nhất định sẽ gây nên toàn bộ nghiệp giới náo động. Lúc đó, Tô Dật cùng Lạc Phi lập hạ cá cược, trong vòng nửa năm, mộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đột phá 2 triệu chi, sữa tắm cùng nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu bình. Nếu như đạt tới lời nói, coi như là hắn thắng, không có đạt tới lời nói, chính là Lạc Phi thắng. Lấy bây giờ lượng tiêu thụ đến xem, cách cái mục tiêu này lại gần rồi một bước, không còn là như vậy xa không thể về rồi. Tô Dật đoán chừng khả năng không dùng được nửa năm nhiều như vậy, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ là có thể đạt đến cái mục tiêu này rồi, hay là chỉ cần 3, 4 tháng là được rồi. Cho nên, hắn bây giờ tự tin tăng mạnh, cho là mình phần thắng lại là đại rất nhiều. Mộng hồn xưa di hiện tại xem như là chạy ra, còn tiếp tục như vậy lời nói, đêm lạc tập đoàn hay là thật sự có thể dựa vào mộng hồn xưa di đánh một trận sinh đẹp chiến. Dạ Mị nói ra, bất quá, Tô Dật lại là nói ra, không phải hay là, mà là nhất định. Đêm lạc tập đoàn nhất định có thể dựa vào mộng hồn xưa di đánh một trận thật xinh đẹp vươn mình chiến. Có lòng tin là chuyện tốt, bất quá ta cảm thấy không có lạc quan như vậy. Dạ Mị nói như thế, hiện tại mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ tại tăng lên sau, đã khiến cho Liên Khiết công ty chú ý, ta lo lắng Liên Khiết sẽ làm ra một ít đối công ty chuyện bất lợi. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chỉ cần mộng hồn xưa di để người tiêu thụ hài lòng lời nói. Ta nghĩ Liên Khiết công ty cũng không làm được cái gì sự tình đi ra, làm cũng vô dụng. Điều này cũng đúng, sản phẩm mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là tà đạo, bất quá vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn một điểm tốt hơn. Dạ Mị nói như vậy. Đối với cái này, Tô Dật cũng là đồng ý, cẩn thận chèo thuyền đi được vào năm, cho nên hắn nói ra, vậy thì làm phiền ngươi cùng Lạc Phi đối với chuyện này nhiều phí tâm, chuyện của công ty, ta cũng không giúp đỡ được gì, tất cả chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ngươi đã làm được đủ hơn nhiều, không có lời của ngươi, hiện tại đêm lạc tập đoàn cũng sẽ không xuất hiện, lại càng không có mộng hồn xưa gì. Dạ Mị nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Buổi tối, nhanh đến 8 điểm lúc, Tô Dật lái xe đi ra. Lần này, hắn chỉ là một người ra ngoài, không có cùng những người khác đồng thời, bởi vì hắn đây là đi làm chính sự, mà không phải đi chơi. Hiện tại Tô Dật là phải đi hoàn thành táng hồn nhiệm vụ, trước hắn tiếp nhận nhiệm vụ nhưng còn chưa hoàn thành. Trị liệu Ninh Ánh Tuyết nhiệm vụ này, đó là muốn hoàn toàn chữa khỏi sau, mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ, Tô Dật nhưng không có chữa khỏi Ninh Ánh Tuyết, 1 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ khen thưởng, xuất hiện tại tự nhiên là còn không có cách nào lấy được. Cho nên, hắn hiện tại chính là vì cái này cứu trị nhiệm vụ mà đi, chỉ cần sớm một ngày chữa khỏi Ninh Ánh Tuyết, vậy hắn là có thể sớm một ngày bắt được 1 triệu điểm cống hiến đến rồi. Cứ việc Ninh Ánh Tuyết thương rất nghiêm trọng, vẫn bị dị hóa sinh vật tập kích, xử lý sẽ phi thường phiền phức. Người bình thường căn bản sẽ không có biện pháp chữa khỏi, thậm chí ngay cả hóa giải một chút đều làm không đến. Bất quá Tô Dật nguyên lực giá trị cũng không tầm thường, cũng không phải phổ thông thủ đoạn có thể so sánh, cho nên chữa khỏi Ninh Ánh Tuyết, hoàn toàn là điều chắc chắn. Lấy lần trước trị liệu tình huống đến xem, hắn đoán chừng chỉ cần trị liệu 3, 4 lần khoảng chừng, cũng có thể trị hết Ninh Ánh Tuyết bệnh, làm cho nàng khôi phục hình dáng cũ, bị tổn thương dây thanh cũng sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ, tái hiện âm thanh của tự nhiên. Lần này. Tô Dật tốc độ xe so sánh nhanh, chỉ là bỏ ra khoảng 40 phút, liền đi tới Ninh Ánh Tuyết ra. Khi hắn một lái vào, liền chú ý tới Tăng Văn Yến liền đứng ở biệt thự cửa lớn chờ đợi, có thể thấy được nàng thái độ đối với hắn là nặng đến đâu coi rồi. Bất quá Tăng Văn Yến thái độ hội long trọng như vậy, cố ý sớm chờ ở bên ngoài đợi, cái này cũng là phi thường bình thường. Dù sao, hiện tại Tô Dật là chưa khỏi Ninh Ánh Tuyết duy nhất hy vọng, toàn thế giới đều không tìm được người thứ hai có thể trị hết thương thế của nàng. Dưới tình huống như vậy, Tăng Văn Yến sẽ đối với hắn coi trọng như vậy, cũng là đúng là bình thường.